Nhưng ngày lúc, bọn họ cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thân thể của mình nội bộ bị một chút xíu xé mở. Thiên sang bách khổng. Đại kiếm long thân thể tăng vọt một vòng, quanh thân lưu chuyển trong kiếm quang, hiện ra vô số kiếm ảnh, theo nó thân thể giãy giụa, nhất thời phát ra vô số đạo kiếm tê. Kinh khủng đến, khó có thể tưởng tượng kiếm ý điên cuồng tiết ra, trong lúc nhất thời cánh ngăn cản được liễu, đến từ đen, trắng cự long tấn công giết. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, trong mắt thần quang nổ bắn ra ra, khóa thiên hành kiếm nhất. Giờ phút này, từ hắn trên người, Mạc Ngữ cảm nhận được một phần yếu ớt hơi thở, vô cùng đạm, lại làm cho hắn sinh ra một tia uy hiếp cảm giác. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước ngang nhiên điểm rơi. Này một ngón tay, cực hạn cảnh tu vi, nữa không một chút giữ lại, dẫn động thiên địa quy tắc, nhấc lên ùng ùng kinh thiên sóng biển. Đại kiếm long ngửa mặt lên trời gầm thét, không tiếc thật nhiều bức lui đen, trắng cự long, đuôi rồng quét ngang nặng nề đánh ra, kinh thiên kiếm kêu cơ hồ ngay cả làm một thể, liền tựa như mênh mông quần quần kiếm chiều vỡ đê tới. Oeng! Trong tiếng nổ, một tiếng thống khổ gầm thét, đại kiếm long thân thể bị đánh bay, kia long thân thể phần đuôi, xuất hiện một kinh khủng đại động, làm như bị một cây trường thương trực tiếp xuyên thủng. Một ngón tay lực, không có nửa điểm dừng lại, chạy thẳng tới thiên hành kiếm nhất. Mạc Ngữ không rõ ràng lắm, này trong cơ thể con người đến tột cùng xảy ra như thế nào biến hóa, nhưng có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, đủ có thể biết kia kinh khủng. Vì ngăn ngừa vô ý, tự nhiên muốn cho sớm đem chém giết. Một ngón tay đánh tới, chưa chân chính gặp thể, kinh khủng uy năng cũng đã bộc phát, thiên hành kiếm nhất trên người kiếm bảo, phốc phốc muộn hưởng trùng từng mảnh nát bấy, như khô diệp loại mọi nơi bay tán loạn. Lộ ra thân thể mặt ngoài, huyết nhục căng thẳng mạch máu hướng ra phía ngoài nô ra, sau đó không có chút nào báo trước nứt vỡ, sinh ra vô số đạo kinh khủng tiếng vỡ ra, máu tươi tuôn ra ra. Hô hấp liền đem còn sót lại kiếm bảo thấm ướt, cả người hắn giống như là bị từ trong máu mò ra, hình dung thê thảm. Mà giờ khắc này, đáng sợ nhất chính là thiên hành kiếm nhất chỗ mi tâm, không chỉ có huyết nhục nứt vỡ không thấy, lộ ra xương thượng cũng xuất hiện một thật sâu ao ấn, giống như là bị một ngón tay điểm ở lông mày cốt, bốn phía tiếng vỡ ra răng đầy. A! Thiên hành kiếm nhất thống khổ chu lên, tử vong uy hiếp tiềm phục tại trong cơ thể hắn lực lượng nào đó, rốt cục hoàn toàn thức tỉnh. Hắn trong mắt chỗ sâu, kia lạnh như băng màu bạc, đột nhiên đại thịnh trở nên nồng nặc chí cực, chợt như mạch lạc loại, hướng hắn toàn bộ thân hình lan tràn. Màu bạc hoa văn, tựa như nào đó thiên nhiên ký hiệu, bao trùm đến thiên hành kiếm nhất bên ngoài cơ thể, hắn thân thể hẽ ra kinh khủng vết thương, huyết nhục nhất thời nhanh chóng sinh trưởng, hô hấp đang lúc đã khép lại. Cả người hơi thở bắt đầu không bị khống chế, hướng cao hơn cảnh giới, điên cuồng tiêu thăng. Táo bạo mà hỗn loạn, giống như là một ngọn yên lặng vô số năm núi lửa, ở trải qua vô số năm tháng tích lũy đợi chờ sau, rốt cục nên đón cuối cùng bộc phát. Dĩ nhiên, loại này thất khống lực lượng, cũng cùng núi lửa giống nhau, chỉ có ngắn ngủi lúc bộc phát ánh sáng ngọc cùng kinh khủng, sau đó đã lâm vào hoàn toàn lạnh như băng cùng tịch diệt. Nhưng lúc này, Thiên Hành Kiếm vừa đã phát hiện không tới những thứ này, hắn vẻ mặt mừng như điên, trong mắt quần quần vô tận kích động. Bình cảnh rốt cục bể nát, hắn đã đụng chạm lấy tha thiết ước mơ cảnh giới, đó là kiếm đạo cực hạn, vượt xa cao hơn hết, không bị bất kỳ giam cầm trói buộc. Bất quá hiện tại, lực lượng tăng lên, còn có chút chậm chạp, hắn cần càng nhiều là lực lượng, trợ giúp mình mau sớm đột phá. Giống. Đại kiếm long đẩy lui đen, trắng cự long, quanh thân mênh mông kiếm ý, tựa như đại dương mênh mông biển lầm, đuôi rồng nơi trong suốt đại động, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, long thân thể kéo dài tăng vọt. Đại hợp long thuật lấy ra, ở nơi này trong nháy mắt, trực tiếp đạt tới trước nay chưa có trình độ, ra ngoài thừa nhận cực hạn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong nháy mắt, mấy trăm tên thiên kiếm bảo tu sĩ, gần nửa thân thể lui thành một đoàn, tiếp theo nổ thành phấn vụn. Không có huyết nhục bay ngang, bọn họ tất cả lực lượng, tu vi ở bên trong tinh khí thần, cũng bị nuốt trôi không còn, biến thành một cây mất đi tất cả dưỡng khí đầu gỗ. Mà, chỉ là một bắt đầu, hô hấp sau, nhiều hơn tu sĩ thân thể lần thành bụi phấn, đảo mắt liền chỉ còn lại, lấy thiên hành kiếm nhất cầm đầu 24 kiếm tu. Đại huynh, mau dừng tay. Đại kiếm long giữa lông mày hiện lên tiên kiếm bảo chủ khuôn mặt, thần sắc vặn vẹo thống khổ vô cùng, lộ ra kinh sợ ý. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu phản kháng, đại kiếm long thân thể nhất thời xuất hiện ngưng trệ. Thiên hành kiếm nhất chợt ngẩng đầu, người nào ngăn trở ta, người nào sẽ chết. Đại kiếm long gầm thét một tiếng, giơ lên chân trước nặng nề rơi vào mi tâm, thiên kiếm bảo chủ kêu thảm một tiếng, thân ảnh bị trực tiếp nổ nát. Sau một khắc, 23 cường đại kiếm tu đồng thời hóa thành bụi bay. Đến đây, hợp long thuật còn sót lại thiên kiếm bảo chủ còn đang đau khổ chống đỡ. Giới ngoài phát tác, Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại. Đến đây, đã có thể xác định, chuyện hôm nay quả là tổ linh bố cục. Hắn đến tận cùng, muốn làm cái gì? Mạc Ngữ một bước bắn ra, hắn không thể nữa do dự, nếu không mượn giới ngoài pháp tắc lực, thiên hành kiếm nhất có lẽ thật có cơ hội đột phá cực hạn trên. Một bước dưới, hắn trong nháy mắt đi tới, đại kiếm long trước người. Làm như, từ Mạc Ngữ trên người, cảm nhận được uy hiếp, đại kiếm long gầm thét một tiếng, há mồm hung hãn cắn tới. Nhưng Mạc Ngữ thân ảnh, chỉ hơi hơi chớp động, tiêu biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc, đã ở thiên hành kiếm nhất trước người. Phía sau, đại kiếm long giữ tận đỉnh đầu, ầm ầm hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1660, không còn tồn tại. Thiên hành kiếm nhất mặt mũi lanh khốc, trực diện Mạc Ngữ, thần thái không thấy nửa phần sợ hãi. Ông, kiếm đeo phá thể mà phát, nghe rất nhỏ lọt vào tai, nhưng tựa như thái cổ thiên hà khuynh đảo, cho sâu trong linh hồn kích động, cuộn cuộn nổi lên hàng tỷ kinh đảo. Thiên địa vượt qua cho trước, cũng không pháp ngăn cản nửa điểm. Một kiếm này oai, cơ hồ đạt chí kiếm nói đỉnh. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ trầm ngưng, một quyền như chậm thực nhanh mạnh mẽ chào ra, một phần vạn trong nháy mắt cùng kiếm ảnh đụng nhau. Sau đó, này vùng thiên địa như có một viên hừng hực thiêu đốt tinh thần, không có chút nào báo trước nổ tung. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt vặn vẹo thời không, hết thảy cũng trở nên mơ hồ gãy toái, cả quá trình giống như là bị chậm lại vô số lần, ở trước mắt từng điểm hiện ra, như một cuộc biển gầm ầm ầm bộc phát, sát na tịch quyền. Tất cả chậm chạp cảm cũng chỉ là ảo giác, đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt lao ra cấm đoạn lĩnh khu vực, sau đó hướng xa hơn nơi thiên địa điên cuồng lan tràn. Toàn bộ hết thể hóa thành hư ảo, lâm vào tuyệt đối bóng tối, đây là một loại thuần túy mà hoàn toàn đen, giống như quái thú mở ra ngụm lớn, nhưng đem hết thể mai một căn ướt. Thiên địa trong lúc một mực đoạn, giống như bệnh độc, trên thế gian điên cuồng lan tràn, tựa như đêm tối phủ xuống, vạn vật đem hủy. Cho nên, liên hoàn toàn chọc giận thế giới ý chí. Thế giới ý chí cũng không phải là nào đó tự chủ ý thức, mà là tuần hoàn ở thiên địa quy tắc, từ quy tắc trong ra đời tinh khiết ý chí. Nó nấp trong quy tắc trong lúc, sẽ không can thiệp thế gian sinh linh, siêu nhiên cao hơn hết, bị vây tương tự hôn mê trạng thái. Nhưng là, đương thời giới bản thân gặp không thể chữa trị tổn thương lúc, thế giới ý chí sẽ thức tỉnh, thả ra thiên địa lực lượng, đem hủy diệt ngọn nguồn xóa đi. Veng, veng, veng. Giống như là đụng với một đạo vô hình bình chướng, điên cuồng lan tràn màu đen chợt dừng lại, đụng chia năm xẻ bảy, từng đạo khổng lồ vô cùng tiếng vỡ ra, xỏ xuyên qua một chút cũng không có hình dạng bình chướng, lan tràn đến cuối tầm mắt. Hai đạo cực hạn cảnh trở lên lực lượng chém giết, chỉ sợ thiên địa bản thân cũng không thể hoàn toàn trấn áp. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, quyền thượng thật nhỏ miệng vết thương, tự thân lực lượng đang cùng dính phụ kiếm ý giao phong, thỉnh thoảng phát ra đùng tiếng vang, vết thương đang chậm chạp mà kiên định, không ngừng chữa trị. Đối diện, thiên hành kiếm nhất cơ hồ biến thành huyết nhân, trên người băng liệt mở vô số vết thương, mấy cây xương gãy đâm rách da thịt lộ ra, thảm mà dữ tợn. Màu bạc hoa văn giống như là một tờ lưới, đưa bao quanh, mới không có hỏng mất thành một đống thịt vụn xương gãy. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã được không thể khôi phục thương thế. Một quyền, gãy đi thiên hành kiếm nhất đột phá có thể, đưa bóp tháp tới hấp hối trọng thương. Đây cũng là cực hạn cảnh trở lên. Bất quá thiên hành kiếm nhất thương thế, tuy là Mạc Ngữ bố trí, nhưng hơn xác thực nói, vấn đề khi hắn tự thân mượn giới ngoài pháp tắc, mạnh mẽ buộc phát ra cực hạn cảnh lực lượng, đã vượt xa ra thân thể của hắn thừa nhận cực hạn, giống như là trong thùng nước đựng vào cả hồ nước, trong nháy mắt cũng sẽ bị nứt vỡ. Thiên hành kiếm nhất nhất định phải chết, điểm này đã không còn cách nào sửa đổi, nhưng hắn không có bất kỳ sợ hãi, trắng bệnh trí cực máu vết thương thịt ngoài lần, mà lộ ra vẻ đáng sợ trí cực trên khuôn mặt, lộ ra vẻ tươi cười càng lúc càng lớn, lan tràn đến cả trương gương mặt, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm khàn giọng, tựa như sắp chết chi thú kêu khóc, nhưng lộ ra một tia sướng khoái chí cực, vô tận kích động cảm giác. Kiếm đạo đỉnh, đây chính là kiếm đạo đỉnh, ta làm được, ta rốt cục làm được thiên hành kiếm nhất điên rồi loại, nhắm mắt lại tựa như ở trở về chỗ cũ, mới vừa rồi một kiếm kia cảm giác, đáng tiếc, đại đạo đường đã gây đi, ta dù có thiên tái cơ hội, cũng không thể có thể chân tránh bước vào, có thể cảm thụ trong nháy mắt kiếm đạo đỉnh, chính là cực hạn. Ta ứng với thỏa mãn, nhưng ta thật, tốt không cam lòng, vì sao hủy ta đại đạo đường, vì sao gãy ta tấn chức chi cấp, ta hận ta thật hận, trong mắt chảy ra huyết lệ. Ông kiếm đều từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát, thân thể mặt ngoài màu bạc hoa văn đột nhiên trở nên chói mắt. Bá, thiên hành kiếm nhất mở mắt ra, trong mắt cơ hồ hoàn toàn hóa thành ngân bạch, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, thê lương gầm thét, là ngươi đoạn tuyệt đây hết thảy, hủy ta cả ta sẽ chết đi, kia liền lôi kéo ngươi cùng ta chôn cùng. Với anh, thiên hành kiếm nhất thân thể nổ tung, giới ngoài pháp tắc thúc dục, toàn bộ kiếm đạo lực lượng hóa thành hàng tỷ đến kiếm quang, phô thiên cái địa bộc phát, giống như là một cuộc mưa tầm tã mưa xa ầm ầm tới, đem Mạc Ngữ hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, phía sau đại kiếm long thân thể cũng vào thời khắc này nổ bùng, tạo thành kinh khủng lực lượng triều tịch từ sau lưng bao vây mà đến. A, thiên kiếm bảo chủ gầm thét, thê lương mà ngắn ngủi, trong nháy mắt tiêu tán, đã theo đại kiếm long thân thể nổ bùng, đều mạng tang hoàn toàn, tất cả lực lượng hợp thành vào trong đó. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, hắn biết rõ, mặc dù thiên hành kiếm nhất mang theo giới ngoài pháp tắc tự bạo cộng thêm đại kiếm long mình hủy diệt, cũng không có thể chân tránh đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng thiết kế điều này tổ linh cũng không nghĩ tới, muốn mượn những lực lượng này giết chết hắn, vì cái gì chẳng qua là đưa tạm thời vây khốn, không cách nào tránh ra đến từ thiên địa lửa giận. Đây mới thực sự là đích thủ đoạn. Lần này thiên địa tức giận, tương đối lúc trước mấy lần chồng, còn muốn hơn tăng kinh khủng, bởi vì đây là hai đạo cực hạn cảnh lực lượng giao phong, đã đối với thế giới bổn nguyên tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Nói cách khác, nếu không thêm vào xử lý, loại này tầng thứ lực lượng bộc phát, vô cùng có thể đem thế giới bị phá hủy. Thế giới ý chí sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện, nó có không tiếc thật nhiều, đem tạo thành đây hết thảy ngọn nguồn, từ thế gian mà sát. Mạc Ngữ trong mắt lộ ra vẻ lạnh lạnh, tổ linh coi là định hắn muốn tới, nói trước bảy này tay ám kỳ. Thiên hành kiếm nhất chỉ là một bị lợi dụng xui xẻo quỷ. Ván này, cơ hồ là tử cục, phá không thể phá, chỉ cần hắn đến, sẽ rơi vào tính toán. Tổ linh thủ đoạn, quả nhiên cường hãn. Hít một hơi, đè quay cuồng ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ không có hối hận tức giận, ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Nếu rơi vào trong cục, kia liền phá cục chính là, nhất thời hạ phong không có nghĩa là cuối cùng, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Mạc Ngữ giơ tay lên, ở trước mặt vẻ, mưa tầm tã mưa to loại tịch quyển kiếm quang, tựa như gặp gỡ kinh khủng cháy, nhích tới gần trong nháy mắt trực tiếp bốc hơi lên vì hư vô. Hắn không có xoay người, trực tiếp về phía sau dựa vào một chút, rộng rãi phía sau lưng đụng vào đại kiếm long tự hủy lực, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Mạc Ngữ thân thể đã mượn lực gào thét bay ra. Sở trải qua nơi, kiếm quang tiêu tán, nhưng trong đó điểm một cái màu bạc, nhưng không nhìn Mạc Ngữ lực lượng, trực tiếp đụng vào trong cơ thể hắn. Môi đụng vào một viên, Mạc Ngữ sắc mặt liền nhiều một tia tái nhợt. Trong lúc bất chợt, thiên địa ý chí lửa giận, ngang nhiên giáng xuống. Ô, ô. Hư không vang lên nước nở, đó là gió ở chu lên, nhàn nhạt màu xám cho, lạnh như băng tĩnh mịch. Hô, hô. Mặt đất toát ra ngọn lửa, đó là cửu u địa hỏa, thuần túy bóng tối, nhảy động không tiếng động. Vâng, vâng. Trời cao phát ra lôi quang, đó là diệt thế chi lôi, màu đỏ tươi huyết sắc, chớp động kinh người. Thiên phong địa hỏa diệt thế lôi, thiên địa chi giết. Trong phút chốc, hoàn toàn bộc phát. Đầy đủ mọi thứ, lâm vào hỗn độn, chính là thiên địa hủy diệt sau đích bóng tối hư vô, cũng trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ có thể màu xám cho màu đen huyết sắc đan vào ở chung một chỗ, hóa thành một đại kén, đem Mạc Ngữ bao vây ở bên trong. Hồi lâu, hồi lâu. Răng rắc nhẹ vang lên, đại kén run lên ầm ầm bể tan cảnh, Mạc Ngữ hắc bảo bể tan cảnh, quanh thân vết máu loang lổ, đạp thiên phong địa hỏa máu lôi ra. Hư vô bóng tối, đứng nghiêm thiên kiếm bảo, như cắt sỏi loại, ầm ầm bay đi. Lúc đó, không còn tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1661, thế gian cực hạn cái chìa khóa. Thần bí bất quy giới. Trời cao tựa như đọng lại máu, khô thầm hiện đen. Huyết sắc trên tế đàn, tổ linh hắc bảo ở dưới khoe miệng, hiện lên vẻ đủ cười. Mạc Ngữ, năm đó một mình ngươi bày giam cầm, hôm nay tùy ngươi tự mình bị phá hủy, này thật sự tuyệt đẹp. Hắn xoay người, ánh mắt tát hướng đại địa, thản nhiên nói, bổn tọa đáp ứng, đã làm được, hiện tại đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn của mình liễu. Ùng ùng. Sâu trong lòng đất, một trận nổ vang nổ, mặt đất tựa như biển rộng, nhấc lên vô tận kinh đảo. Quần quần hắc khí, sền sệt tựa như trạng thái dịch, từ sâu trong lòng đất phún dũng ra, bay thẳng đến chân trời. Hắc khí kia, cùng đọng lại như máu trời cao nộp tôn nhau lên sấn, nhất thời làm thiên địa trong lúc, sinh ra vô tận âm hàn. Tổ linh trong mắt, hiện lên một tia hưng phấn, nhưng rất nhanh lộ ra mấy phần ẩn sợ, phức tạp đan vào cuối cùng toàn bộ biến thành ngân lệ, ta sẽ không chết, ta tuyệt sẽ không chết. Mạc Ngữ mắt thấy thiên kiếm bảo hóa thành cát sỏi tán ở thiên địa, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, đầu góc chỗ sâu dâng lên trí nhớ, rốt cục trở nên tươi sống, rõ ràng. Từng bức họa ở trước mắt chạy xuôi, hắn thấy được thiên kiếm bảo dựng lên, thấy được đệ nhất đảm nhận bảo chủ đăng vị, thấy được vô thượng kiếm đạo truyền thừa thành lập. Rất xa năm tháng lúc trước, thân thủ của hắn sáng lập thiên kiếm bảo, tựa hồ là vì chấn áp có chút tồn tại. Cụ thể là cái gì, trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ chế ngự cho lực lượng nào đó, tạm thời không được hiện ra. Nhưng dù vậy, cũng đã đầy đủ để cho Mạc Ngữ thông qua những thứ này suy đoán ra sự tình đại khái đường viền. Bất quy giới chung, xác nhận phong trấn, khắc cường đại tồn tại, mà cùng hắn bị vây đối địch trạng thái. Tổ linh lưu kế hôm nay kết quả là muốn chính hắn đích thân đem thiên kiếm bảo này một phong đứng trừ đi. Về phần tổ linh vì sao không tự mình xuất thủ, đâu lớn như vậy vòng tròn, dẫn Mạc Ngữ xuất thủ, hẳn là cùng phong ấn thuộc tính có liên quan. Thật lớn có thể, chỉ có hắn tự mình bị phá hủy thiên kiếm bảo, bị trấn áp cường đại tồn tại, mới có thể nhận được tự do. Bây giờ nhìn, tổ linh kế hoạch đã thành công. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng bóng tối nơi cực sâu. Nơi này có lẽ đã có một kinh khủng vật đã trùng hoạch tự do, nhưng hôm nay tựu thật sự là thất bại thảm hại sao? Mạc Ngữ đáy lòng cảm giác cảm thấy nơi nào tựa hồ không đúng. Cục diện hôm nay hắn năm đó hẳn là làm nào đó hậu thủ bố trí mới đúng, nhưng rốt cuộc là cái gì? Mạc Ngữ lặng lặng suy tư, đạp dựng ở trong bóng tối, cả người thật giống như tới tan ra làm một thể, trên người loang lộ vết máu cùng với bể tan cảnh hắc bảo đang nhanh chóng tiêu tán chữa trị. Thấp bé đỉnh núi chỗ ở, không xác thực nói là một khối cự đại phi trên đá, thái thượng kiếm thần sắc rung động, trừng to mắt châu trùng, đầy dây khó có thể tin. Đang ở mới vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Liễu kiếm đạo đỉnh lực lượng xuất hiện, mặc dù chỉ là một trong mấy mắt, nhưng kia phân thẳng thấu đáy lòng, để cho hắn từ sâu trong linh hồn kính sợ, run sợ hơi thở, đã làm cho hắn linh hồn lâm vào dại ra. Cho đến giờ phút này, thái thượng kiếm cũng vẫn không có thể từ thiên hành kiếm nhất một kiếm kia trùng phục hồi tinh thần lại. Nếu như không có ngoại lực quấy rầy, thái thượng kiếm có lẽ có dưới loại tình huống này đờ đẫn trạng thái hạ ngưng lại càng lâu, trong lúc vô tình từ đó cảm nhận được một tia kiếm đạo chân đế, do đó làm tự thân kiếm đạo tu vi có thể tăng lên. Nhưng vào lúc này, một tia rung động đột nhiên truyền đến, thái thượng kiếm một cái giật mình, chợt phục hồi tinh thần lại. Hắn không còn kịp nữa ảo não, con ngươi liền đã trừng được lớn hơn nữa, bộ dáng kia giống như là đói bụng 100 năm người, đột nhiên thấy một con gà nướng, hay là ngoài tiêu rằm non mùi thơm bốn phía cái kia loại. Mạc Ngữ giơ tay lên, năm ngón tay đánh hư không, mỗi một lần nặng nhẹ đều không cùng, nhưng một cách tự nhiên lộ ra một tia ý nhị, giống như không biết lực lượng. Hơn ngạc nhiên chính là, theo động tác của hắn, lại có nhẹ nhẹ gợn sóng ở trong bóng tối xuất hiện, giống như thật sự nước gợn chậm rãi nhộn nhạo. Ở nơi này gợn sóng nhộn nhạo, nhiều tia yếu ớt, nhưng tinh thuần đến mức tận cùng kiếm ý chậm rãi hiện lên, sau đó huyễn hóa ra mọi người kiếm ảnh. Mỗi một tia kiếm ý cũng là một kiếm ảnh, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt trải rộng quanh thân thiên địa. Nay kiếm ý đến từ chính chết đi thiên kiếm bảo tu sĩ, đến từ chính thiên kiếm bảo chủ, đến từ chính thiên hành kiếm nhất, càng nhiều là thì là tới từ ở thiên kiếm bảo bản thân. Từ xưa tới nay, thiên kiếm bảo làm vô thượng kiếm đạo truyền thừa đất, không biết ra đời quá nhiều ít cường đại vô cùng kiếm đạo cường giả. Khá dài trong năm tháng, một nhóm nhóm kiếm đạo cường giả chết đi, nhưng kiếm của bọn hắn nói ý chí lại bị thiên kiếm bảo hấp thu, tồn tại lưu cho đến hôm nay. Hôm nay, theo thiên kiếm bảo bị phá hủy, những thứ này kiếm đạo ý chí bị thích phóng đi ra, bởi vì quá mức yếu ớt, dung nhập vào hư vô trong khó có thể phát hiện. Nhưng giờ phút này theo Mạc Ngữ cử động nhưng hiện ra, tiện đà ngưng tụ. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo kiếm ảnh phi tới Mạc Ngữ trước mặt, dung hợp đến cùng nhau, tạo thành duy nhất một đạo. Theo rộng lượng kiếm ảnh, càng ngày càng nhiều dung nhập vào, này duy nhất kiếm ảnh nhanh chóng trở nên chân thật, thả ra làm cho lòng người chiến, kiếm đạo hơi thở. Phong duệ, cường đại, không thể ngăn cản. Tựa như thiên địa phía trước, cũng có thể một kiếm chém chi. Cảm giác này, cùng lúc trước thiên hành kiếm vừa ra tay lúc, là bực nào tương tự. Thậm chí, mơ hồ đột nhiên, còn muốn mạnh hơn ra một đường. Thái thượng kiếm hô hấp đột nhiên trở nên ồ ồ, hắn một chút tựu nhìn ra, này kiếm ảnh đại biểu cái gì? Nó là đỉnh kiếm đạo, là đi thông thế gian cực hạn cái chìa khóa. Nếu như có thể nhận được, hắn lập tức là có thể thành tựu thần thánh cảnh giới, thậm chí có cơ hội đạt tới lúc trước thiên hành kiếm nhất triển lộ ra kinh khủng cảnh giới. Một cổ sao động từ sâu trong đáy lòng sinh ra, thái thượng kiếm trong mắt lộ ra vô cùng khẩn cầu. Nếu như không phải là còn sót lại một tia lý trí nói cho hắn biết không muốn tìm chết, hắn đã sớm ngang nhiên xuất thủ cấp đoạn. Nhưng dù vậy, tại nội tâm sao động điều khiển, thái thượng kiếm trong mắt dần dần trở nên điên cuồng. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ quay đầu xem ra một cái, giống như là rét đậm khí trời, một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống. Thái thượng kiếm thân thể bỗng dưng cứng quọng, từ sâu trong đáy lòng toát ra hàn khí, toàn thân máu tươi cơ hồ đông lại. Ta lại muốn đi theo hắn cấp đoạn. Thái thượng kiếm phục hồi tinh thần lại, khoe miệng ý vị co quắp, mạnh mẽ như thiên hành kiếm nhất, cũng bị Mạc Ngữ một quyền đánh giết. Đổi hắn, sợ là một ngón tay sẽ bị bóp hình thần câu diện. Đừng nữa nhìn, khác nhìn lại, vật này tuyệt không thể nào là của mình, nhìn chỉ biết khó hơn quá. Nội tâm không ngừng ám chỉ mình, thái thượng kiếm cúi đầu, vừa ý đáy chỗ sâu nhất một tia khát vọng, thủy chung không cách nào tiêu tán. Ông. Theo cuối cùng một đạo kiếm ảnh dung nhập vào, duy nhất kiếm ảnh đột nhiên quang mang đại thịnh, ngập trời kiếm kêu bay thẳng đến chân trời. Mạc Ngữ ánh mắt trầm ngưng, rơi vào kiếm ảnh thượng, trong mắt tia sáng lưu chuyển, cuối cùng hóa thành vẻ hiểu rõ. Xem ra rất nhiều năm trước, chưa từng chuyển thế luân hồi lúc, hắn liền đã ngờ tới, có lẽ sẽ có cục diện hôm nay. Cho nên, sớm có sở chuẩn bị. Chỉ sợ bị phá hủy thiên kiếm bảo, thả ra liếu bất quy giới trùng, bị trấn áp không biết cường đại tồn tại, cũng không hào vô sở hạch. Nay thu hoạch, chính là trước mắt duy nhất kiếm ảnh. Nó đại biểu, kiếm đạo đỉnh, đi thông thế gian cực hạn cái chìa khóa. Mạc Ngữ khoe miệng, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, Tổ Linh, có lẽ ta lại muốn nhiều ra một cường đại trợ thủ liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1662, bước vào bất quy giới. Thiên địa đại mực đoàn. Đen nhánh, lạnh như băng, tuyệt vọng. Tĩnh mịch. Mạc Ngữ đạp đứng thẳng trong lúc, thu lại khóe miệng nụ cười, mặt lộ vẻ trầm ngưng. Hắn ánh mắt rơi vào thiên kiếm bảo biến mất nơi, kia mảnh hắc ám cùng quanh thân cũng không bất động, nhưng ở hắn cảm ứng chung, cũng là một mảnh khổng lồ đích chỗ trống. Nơi đó chính là bất quy giới cửa vào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi một tức cũng không có so sánh với trầm trạm, ngưng trọng không khí dưới, hết thảy thật giống như lâm vào đông lại. Nhưng cũng vì kéo dài quá lâu, Mạc Ngữ khẽ khiêu mi, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, trong mắt lộ ra suy tư ý. Hắn đối chiến thiên địa chi giết, chính là cực hạn cảnh tu vi, cũng khó tránh khỏi hao tổn rất nặng, điều này hiển nhiên là tuyệt cơ hội tốt, Tổ Linh nhưng không nắm chặt. Mạc Ngữ rơi vào bất quy giới cửa vào ánh mắt, trong nháy mắt trở nên càng thêm thâm thúy, xem ra Tổ Linh ở trong đó, tất có chứa nhiều bố trí. Phất tay áo vung lên, mang theo thấp bé đỉnh núi còn sót lại, hắn thân ảnh vừa động, rời đi bóng tối khu vực. Thái thượng kiếm. Dạ, đại nhân. Nơi này không cần các ngươi, mang theo những người này rời đi sao? Mạc Ngữ đứng chắp tay, nhàn nhạt phân phó. Thái thượng kiếm lưu luyến, hướng Mạc Ngữ bên cạnh kiếm ảnh nhìn lại một cái, cũng không dám có điều chần chờ. Dạ. Mạc Ngữ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau thả bọn họ rời đi đã khó được, nếu như lòng tham chưa đầy có điều hy vọng xa vời, mới là muốn chết. Cung chúc đại nhân hết thảy thuận lợi. Thái thượng kiếm kính cẩn hành lễ. Hưu. Kiếm tiêu trung, mang theo mọi người cấp tốc rời đi. Mạc Ngữ đưa mắt nhìn bọn họ biến mất, dừng lại chốc lát, giơ tay lên ở trước mặt điểm rơi. Ngón tay rơi ở trên hư không, kích khởi nhàn nhạt rung động, cánh hiện ra huân lương thân ảnh, tản ra pháp tắc hơi thở. Đây là Mạc Ngữ trước khi đi, in dấu ấn huân lương khí cơ, chỉ cần hắn tồn tại ở ngoại vực thế giới, là có thể thông qua pháp tắc lực xác định hắn chỗ ở. Đại đạo đường chặt đứt, vĩnh viễn không leo tường cực hạn trên cơ hội, Mạc Ngữ đối với huân lương chuyện lòng mang ấy nấy, lại không nghĩ rằng sau đó không lâu hôm nay, liền đi tìm đền bù phương pháp. Đạo này kiếm ảnh, dung hợp trong hỗn loạn liêu giới ngoài pháp tắc hơi thở, mặc dù yếu ớt nhưng có thể bổ khuyết, huân lương buồn mạng chưa đầy. Lại đem kia luyện hóa hấp thu, đem có thật lớn cơ hội, nhất cử đột phá cực hạn trên, trở thành chân chính kiếm đạo chí tôn. Đến lúc đó, cuối cùng cuộc chiến lúc, là được trở thành bên cạnh hắn một đạo khắc cường đại trợ lực. Không sai, chỉ sợ ngoại vực chung, có tổ linh phân thân, thực lực cường đại chí cực, có vô tận uy năng, thậm chí có thể đối với Mạc Ngữ tạo thành thật lớn uy hiếp, nhưng cuối cùng khảo nghiệm ở đại thế giới, nơi đó tồn tại chân chính tổ linh. Đối với điểm này, Mạc Ngữ vẫn có rõ ràng nhận chi. Nhớ kỹ đạo này hơi thở, tìm được hắn, trợ giúp hắn. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, kiếm trong tay ảnh chấn thê, như có linh trí, nhưng nghe hiểu lời của hắn. Thật ra thì như vậy nói, thật cũng không coi là sai, ngưng tụ thiên kiếm bảo tất cả kiếm đạo lực, sở thành tiểu đạo này kiếm ảnh, đã chạm đến liêu thế giới cực hạn, nó có thể cảm ứng được, pháp tác huyễn hóa ra huân lương thân ảnh, chính là nó kết cục tốt nhất. Chỉ có hắn, mới có cơ hội thành tựu kiếm đạo chí tôn. Hưu. Kiếm ảnh rời khỏi tay, kia nhanh chóng nhanh đến khó có thể tưởng tượng, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến Huân Lương, nhận được kiếm ảnh lúc cao hứng bộ dáng, Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, bất quá rất nhanh tiểu thu lại. Hiện nay, còn không phải là buông lòng thời điểm. Liêu Thần cùng Huân Lương, là Mạc Ngữ trong tay, hai tờ cường lực lá bài tẩy, chỉ có cùng tổ linh cuối cùng đánh một trận lúc thế ra, mới có thể phát huy ra lớn nhất sát thương. Trước mắt, bất quy giới cửa ải này, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, lồng ngực khẽ khua lên, hít một hơi. Sau đó, ùng ùng, ùng ùng, tựa như thái cổ thiên hà khuynh đảo, phương viên đếm trăm vạn dặm bên trong, mênh mông quần quần thiên địa nguyên lực hóa thành nước lũ, quần quần mà đến. Theo nhích tới gần Mạc Ngữ, những thứ này thiên địa nguyên lực, tựa như gặp lực lượng cường đại áp xúc, từ từ vụ hóa, hóa lỏng. Cuối cùng, cánh thật biến thành mười mấy con nguyên lực của nước, điên cuồng quán chú đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Phương thức này, có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn ngủi, bổ sung có thể nói kinh khủng lực lượng, nhưng cũng tất cả mọi người có thể thừa nhận được. Trừ cực hạn cảnh, cho dù là thần thánh cảnh giới, cũng sẽ bị sinh sôi chống đỡ phát. Một ngày sau, bá, Mạc Ngữ không có chút nào báo trước mở hai mắt ra, thần quang bùng lên, bắn vào hư không vài thước, khiếp người chí cực. Trên người hắc bảo hóa thành phấn vụn tàn đi, nhưng ở dưới mặt rồi lại ngưng tụ ra liễu, khác một trường bảo. Đồng dạng màu đen, nhìn như giống nhau, nhưng cho lúc trước hoàn toàn bất động. Thuần túy màu đen mặt ngoài, giống như chạy xuôi theo một tầng quang, chẳng qua là quá mức kinh khủng, ánh mắt rơi xuống cũng bị cắn nuốt, mới sẽ có vẻ không chút nào thu hút. Này hắc bảo là Mạc Ngữ chữa thương khôi phục lúc, mượn thiên địa pháp tác lực, dung nhập vào vô tận thiên địa nguyên lực sở thành, có bất khả tư nghị phòng ngự uy năng. Lúc trước, hắn cũng không thi triển, là bởi vì tự thân tu vi hoàn toàn không cần như thế. Nhưng hôm nay, bất quy giới chung rõ ràng sớm có bố trí, hắn vào khoảng ngoại vực thế giới tổ linh chính diện chém giết, bất kỳ một chút có thể mượn nơi, cũng không thể bỏ qua cho. Một bước đạp rơi. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh tiến vào thiên địa mực đoàn, đi tới kia cảm ứng chỗ ở. Ông. Một cổ hấp lực đưa thân ảnh bao phủ, Mạc Ngữ không làm phản kháng, mặc cho cổ lực lượng này đưa kéo vào. Mấy hơi sau, trước mắt trở nên sáng sủa, hắn thân ảnh đã ra hiện tại, người hoàn toàn bất đồng đích thiên địa. Trời cao tựa như khô huyết, khô mục bị đè nén, đập vào mắt có thể đạt được tận hoang vu, không thấy nửa phần sinh cơ. Nơi đây chính là bất quy giới. Mạc Ngữ trong mắt quét ngang, cùng lúc đó, cường đại thần niệm ầm ầm bộc phát. Nhưng rất nhanh, hắn khẽ nhíu mày. Lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, chớ nói chỉ là một tiểu thế giới, chính là ngoại vực thế giới, toàn lực làm thần niệm cũng có thể bao trùm rất lớn một khu vực. Nhưng giờ phút này hắn lại không có thể phát hiện tổ linh dấu vết, thậm chí ở cảm ứng trong phạm vi, không có bất kỳ thu hoạch. Điều này hiển nhiên không đúng. Đang lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, bên cạnh hắn một chỗ hư không đột nhiên sóng gió nổi lên, đánh rách tả tơi mở đường nói tiếng vỡ ra. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Thô bạo gầm thét, theo tiếng vỡ ra phát ra. Đây là thần thi ở bạo động. Mạc Ngữ hừ lạnh, một ngón tay điểm ở tiếng vỡ ra thượng, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đánh vào. Tựa như trăm vạn lôi đỉnh, ở vô tận xa xôi ở ngoài vang lên, thấp buồn bực nổ sau, thần thi thanh âm kết nhiên như chỉ. Hắn bạo động, bị Mạc Ngữ không chút do dự trấn áp. Đại nhân, xin không nên thương tổn phụ thân ta. Hắn hẳn là cảm nhận được cái gì? Tiểu biên bước bay ra, lo lắng chung xen lẫn vô tận sợ hãi. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ngươi có phải hay không cũng nhận thấy được cái gì? Tiểu biên bước một chút chần chờ, ánh mắt ở quanh thân quét qua, ta không biết, nhưng cái chỗ này để cho ta cảm thấy sợ. Hơn nữa, ta thật giống như đã tới này. Mạc Ngữ trong mắt ngưng tụ, ngươi đã tới? Rất quen thuộc, đối với ngươi trong trí nhớ, nhưng không có như vậy hình ảnh. Trong lúc bất chợt, tiểu biên bước hét lên một tiếng, trốn được Mạc Ngữ phía sau, đại nhân, đại nhân, nơi đó rất nhanh đáng sợ. Thân thể hắn lạnh run run dậy, hoảng sợ và phần. Mạc Ngữ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, để sợ đồ ở cái phương hướng này. Đúng. Đúng vậy. Mạc Ngữ gật đầu, hồi đến đây đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Hắn nhìn về phía bất quy giới chỗ sâu, khô thầm trời cao, ánh mắt sắc bén tựa như đao. Hưu. Tiếng xe gió chưa rơi xuống, Mạc Ngữ thân ảnh đã hóa thành một viên điểm, chuyển mắt không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1663, khóa. Cực hạn cảnh toàn lực ứng phó, chỉ sợ vì phòng ngừa vạn nhất rơi vào bẫy dập, không có sử dụng phủ xuống chi môn, Mạc Ngữ tốc độ như cũ nhanh đến cực điểm. Ngay lập tức vạn dặm tuyệt không phải khoa trương. Tốc độ như vậy, chốc lát bên trong đủ để xỏ xuyên qua một chỗ tiểu thế giới, nhưng hiện nay nửa canh giờ đi qua, Mạc Ngữ vẫn không thấy dọc theo. Thần niệm quét ngang, vẫn cùng lúc trước giống nhau, mịt mờ một mảnh không có chút nào phát hiện, điều này hiển nhiên rất nhanh không bình thường. Cha. Mạc Ngữ thân ảnh bỗng dưng dừng lại, đột nhiên dừng dưới quanh thân cuốn mang đáng sợ kinh khí, gào thét xông về trước ra, tựa như kinh đảo vô bờ phát ra ùng ùng kinh khủng nổ. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt thần quang hiện lên, quay cuồng trung tựa như một đạo thác nước, từ trên xuống dưới bồ lưu, tản mát ra vô tận huyền diệu hơi thở, rót vào thiên địa trong lúc. Rất nhanh, Mạc Ngữ trong mắt uy về bình tĩnh, hắn lấy cực hạn cảnh thấm nhuần thiên địa pháp tắc thần thông, cũng không nhìn ra không ổn. Nhưng này bản thân chính là lớn nhất là không thỏa. Xem ra, không chỉ có bất quy giới chung không tầm thường, chính là này tiểu thế giới bản thân cũng vạn phần quỷ dị. Nhưng những thứ này cũng không phải là mấu chốt. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, hắn đã tiến vào bất quy giới, tổ linh nhưng tránh mà không thấy. Chỉ có một giải thích, hắn nghĩ chỉ hoãn thời gian. Mặc dù không biết hắn đang làm cái gì vậy, nhưng đã có sở phát hiện, Mạc Ngữ từ sẽ không cho thêm hắn cơ hội. Giơ tay lên, ở trước mắt vẻ, không gian hiện lên tiếng vỡ ra, Hạng Hàn từ đó bay ra. Thấy rõ chỗ ở trong nháy mắt, Hạng Hàn thân thể vi cương, đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng hành lễ, tham kiến đại nhân. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, bang bổn tọa tìm được nó. Không có nói rõ, Hạng Hàn cũng hiểu được, hắn nói cái gì, mặc dù trong lòng không khỏi sợ hãi, hắn cũng không dám có nửa điểm do dự, cắn răng nói, đại nhân chờ. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Tính thời gian thở sau, Hạng Hàn giơ tay lên một ngón tay, cái phương hướng này. Mạc Ngữ bắt được hắn, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Ngươi tùy thời cảm ứng, xuất hiện thành kiến, lập tức nói cho ta biết. Dạ, đại nhân. Quả nhiên, Mạc Ngữ cũng không đoán sai, Hạng Hàn rất nhanh đưa tay, chỉ hướng người phương vị. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh không chút nào dừng lại, chuyển qua góc độ tiếp tục đi về phía trước. Kế tiếp, ngắn ngủn mấy chục tức bên trong, Hạng Hàn liên tục chỉ điểm 3 lần. Điểm này, cũng từ mặt bên, xác minh liễu Mạc Ngữ phỏng đoán. Tổ linh quả nhiên ở trì hoãn thời gian. Nghịch chuyển âm dương, điên đảo ngũ hành, điểm này cũng không khó khăn, cần phải làm được mông tế Mạc Ngữ cảm ứng, để cho hắn cũng không cách nào phân biệt, tiểu quá không tầm thường. Trừ tổ linh bố trí ra, nơi đây thiên địa bản thân cũng nhiều có quỷ dị. Điểm này, lúc trước thấm nhuần thiên địa lúc, hắn đã có điều phát hiện. Bất động thanh sắc, Mạc Ngữ trong lòng hơn nhiều mấy phần trầm ngưng. Đại nhân, cái phương hướng này. Hạng Hàn thanh âm chưa dứt, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn mặt ngoài bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Ngọn lửa này, bộc phát không có chút nào báo trước, uy lực nhưng kinh khủng vô cùng, nó từ Hạng Hàn quanh thân trong lỗ chân lông phun ra, trong nháy mắt lần đưa hoàn toàn bao phủ. Sau đó, ở ngọn lửa này, Hạng Hàn thân thể như lửa trung xương tuyết, nhanh chóng tăng dã. A, đại nhân cứu ta, cứu ta. Hạng Hàn thê lương chu lên, bé nhọn, run sợ âm tiết, vô cùng cho thấy hắn giờ phút này thừa nhận như thế nào thống khổ. Mạc Ngữ phản ứng cực nhanh, ở ngọn lửa bộc phát trong nháy mắt, cũng đã xuất thủ, một chưởng vỗ vào Hạng Hàn đỉnh đầu, bàng bạc lực lượng tựa như tuyết phong chạy xuôi mà đến, mang theo băng đông lạnh nước, mạnh mẽ quán chú đến trong cơ thể hắn. Băng cắt, thật giống như vạn đao lăng trì, Hạng Hàn tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên cất cao một tầng, nhưng trong mắt của hắn nhưng hiện lên ý mừng. Màu đen ngọn lửa, giống như là gặp phải khắc tinh, nháy mắt dập tắt đi xuống, nếu là chậm thêm một hơi. Không, thậm chí chỉ cần chậm thêm nửa hơi, Hạng Hàn giờ phút này đã bị đốt thành hư vô. Nhưng lúc này, mặc dù hắn còn sống, hình dung cũng thê thảm chí cực, mặt ngoài da toàn bộ biến mất, lỏa lộ bên ngoài màu đỏ tươi huyết nục, bị cháy sạch cái hố bất bình, cả người giống như là bị sinh sôi thoát đi liễu một lớp da. Hơn nữa, vì giữ được tánh mạng của hắn, Mạc Ngữ trong nháy mắt quán chú lực lượng cường đại, đối với bên trong thân thể của hắn bộ tạo thành liễu nghiêm trọng tổn thương, Hạng Hàn giờ phút này cơ hồ là kéo dài hơi tàn, trong miệng ồ ồ khó khăn mà dồn dập thở hào hẹn, giọt giọt huyết thủy không ngừng rơi xuống. Mạc Ngữ mặt trầm như nước, đột nhiên giơ tay lên, hướng không trung chào ra một quyền, hắc bào trong nháy mắt cổ lay động. Bệ nghệ thiên địa bá đạo hơi thở ngang nhiên phá thể ra, cực hạn cảnh tu vi không có nửa điểm giữ lại, theo một quyền này lực làm vỡ nát không gian, dọc theo hư vô đang lúc vô hình quy tích đi tìm nguồn gốc mà lên. Với anh, trong lúc mơ hồ truyền đến một tiếng trầm thấp một hưởng, giống như là chân trời nổ vang một lôi, truyền tới bên tai lúc đã cực kỳ yếu ớt, trong đó xen lẫn một đạo thống khổ mà thô bạo gầm thét. Nhưng lúc này không để cho Mạc Ngữ cơ hội, dọc theo cái thông đạo này rết đi qua, phá toái hư không đột ngột biến mất, giống như là trên bờ cát xuất hiện hố, bị một con vô hình bàn tay to trong nháy mắt san bằng. Hừ. Mạc Ngữ hừ lạnh, trong mắt lạnh lẽo nổ bắn ra, bổn tọa xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Yên tâm, đã nhanh. Tổ linh thanh âm ở bốn phương tám hướng vang lên, tiếng gầm cuộn cuộn, căn bản không cách nào khóa. Sau đó, cuối cùng một tia hơi thở mai một không thấy. Mạc Ngữ khẽ cau mày, hắn vốn là muốn bắt được này tia hơi thở, mượn này khóa tổ linh, lại không nghĩ rằng hắn phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp từ ta hủy diệt. Bởi vậy, có biết tổ linh hiện nay làm dễ dàng chuyện, tất nhiên trọng yếu chí cực, nếu không sao lại không tiếc tự hủy bổn nguyên hơi thở. Hít một hơi, để đáy lòng mấy phần nghiêm nghị, Mạc Ngữ giơ tay lên một ngón tay rơi vào Hạng Hàn mi tâm, bàng bạc lực lượng quan chú, nhưng không còn là tuyết sơn đông lạnh thủy bàn lang liệt băng hàn, giống như ngày xuân dòng nước ấm, rót vào hắn thiên sang bách khổng thân thể, nhanh chóng chữa trị thương thế. Hạng Hàn thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, đến cái hô hấp thời gian liền đã khôi phục đầy đủ, phá rồi lại lập lại có Mạc Ngữ xuất thủ, hắn may mắn không chết liền có đại thu hoạch. Ít nhất, hiện tại này là thân thể cường độ, lực lượng, tiểu tăng lên đến cấp độ. Hạng Hàn huyễn hóa ra một bộ quần áo, tung mình quỳ gối, nhiều tạ ơn đại nhân ân cứu mạng. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, bổn tọa dẫn ngươi tới đây, từ sẽ không để cho ngươi lỗ lả, đợi nơi đây chuyển kết, ta còn có cho ngươi thêm một cuộc tạo hóa. Hiện tại, tiếp tục dẫn đường. Hạng Hàn ánh mắt sáng ngời, lúc trước sợ hãi trong nháy mắt tàn đi, lấy Mạc Ngữ thân phận, căn bản không cần lừa gạt hắn, vừa nói là một cuộc tạo hóa, liền đầy đủ hắn được lợi cả đời. Như thế, lúc trước bị thống khổ, cũng không coi vào đâu liễu. Đại nhân, nó lúc trước muốn giết ta, lại bị ta cảm ứng càng thêm rõ ràng, ở cái phương hướng này. Hưu. Tiếng xe gió chung, hai người thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Đại địa bể tan cảnh, trong vòng ngàn dặm bên trong, tất cả đều sụp xuống. Vô số khổng lồ tiếng vỡ ra, như khe sâu loại, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, vẫn biến mất ở đại địa cuối. Thống khổ gào thét, từ sâu trong lòng đất truyền đến, thô bạo vạn phần. Nếu giờ phút này, có người đứng ở trời cao túi đầu quan sát, tiểu sẽ phát hiện, mặt đất ngàn dặm trong vòng kinh khủng sụp xuống, rõ ràng là một con khổng lồ quả đấm ân ký. Giống như là, có thiên thần dựng ở trời cao trên, một quyền rơi xuống, liền tạo cho trước mắt kinh hãi chi tượng. Tổ linh thân ảnh, đứng ở quyền ấn dọc theo, sắc mặt âm trầm ác, ngu xuẩn, ngươi lại giới bên ngoài, để lại hơi thở của mình. Giống. Một tiếng gầm thét, đại địa chấn động, hàng tỷ khói đen quần quần dựng lên, xông thẳng lên trời. Đại dưới mặt đất kinh khủng sinh linh cũng là tức giận vô cùng. Tổ Linh đáy mắt lệ mang chợt lóe, nhưng chợt bị hắn đè, lạnh giọng nói, việc đã đến nước này, nữa như thế nào cũng đã chậm, Mặc Ngự khóa liêu khí tức của ngươi, rất nhanh sẽ đến. Nguyên kế hoạch hủy bỏ, trực tiếp tiến vào bước thứ hai, không nên tái xuất hiện thất ngộ. Chỉ cần chuyện này thành công, bổ tọa bảo vệ có thể đi khắp thiên địa, đạt được chân chính tân sinh. Mặt đất chấn động thở bình thường, dưới đất sinh linh chấp nhận điểm này. Hừ. Tổ Linh một bước lui về phía sau, giống như đụng vào mặt nước, tầng tầng sóng gợn trùng, biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1664, con cờ cùng bố cùng người. Giết hạng hàng không được, vị trí bị triệt để khóa sau, bất quy giới âm dương nghịch chuyển, ngũ hành điên đảo tình hình cũng không yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm phát rồ. Thường thường bay ra tính thời gian thở, sẽ phải điều chỉnh một lần phương vị, thậm chí hai lần, ba lần, này không thể tránh khỏi, đối với Mạc Ngữ đi về phía trước tốc độ, tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng thần sắc hắn bình tĩnh như trước. Đầu tiên, chuyện này không phải là hắn lo lắng, là có thể thay đổi, đã như vậy cần gì lãng phí tâm thần. Tiếp theo, điên đảo ngũ hành âm dương ngông tế hắn cảm ứng, lấy tổ linh thực lực muốn đến điểm này, cũng tuyệt không phải không có thật nhiều. Bá. Một lần một góc sau, tinh thần hệ vải khốn đốn không chịu nổi hạng hàn, tinh thần đột nhiên chấn động, đáy mắt hiện lên kích động. Không dễ dàng a, rốt cục. Rốt cục. Đến. Nữa tiếp tục nữa, hắn đều sợ hãi, của mình còn chưa chống đỡ đến cuối cùng, sẽ bởi vì tinh thần khô kiệt hỏng mất chết đi. Đại nhân, thì ở phía trước, thì ở phía trước. Mạc Ngữ trong mắt bỗng dưng sáng lên, không có nửa điểm do dự, một bước đạp rơi. Cùng lúc đó, hắn giơ tay lên, về phía trước nhấn một cái. Kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, đánh vào hư vô trong, đem vô hình bình chướng đánh vỡ, giống như là một tầng mặt kính, ở vô số tiếng vỡ ra trùng, từng mảnh rơi xuống. Một khối nứt vỡ đất đập vào mi mắt, mặt đất khổng lồ quyền ấn, như cũng phóng thích ra nhẹ nhẹ, làm cho tâm thần người rung động hơi thở. Giờ phút này, Mạc Ngữ theo như rơi một trường, sở ẩn chứa hủy diệt lực lượng, như hồng thủy loại bộc phát, điên cuồng quán chú đến này quyền ấn trong. Ùng ùng. Đại địa chấn động, chợt hỏng mất, quay cuồng, nhấc lên đất bằng phẳng kinh đảo, kinh khủng lực lượng, ở nơi này cút lay động cuộn sóng chung, tùy ý kích động, truyền lại. Một bàn tay chui từ dưới đất lên ra, huyết nhục khô quắt, tựa như hong gió một chút cũng không có mấy năm, toàn thân nước sơn đen như mực nước đúc thành. Giờ phút này, cắm vào quyền ấn hủy diệt trong sức mạnh, hung hăng một xé. Vang lên bên tai, làm cho người ta da đầu tê dại, tương tự kim khí bị xé nát thanh âm, quán chú tiến vào quyền ấn lực lượng, giống như là một khối động lại kim khí, run lên hạ chia 5 x 7. Đen nhánh khô quắt trên bàn tay, nhiều chỗ mấy đạo vết thương, ngoài lật huyết nhục rỉ ra nhiều tia, sền sệt mực nước loại chất lỏng, ở trong không khí nhanh chóng động lại khô khốc, đem vết thương chữa trị đầy đủ. Lấy tay chống đỡ, dưới đất thân ảnh chậm chạp mà khó khăn trồi ra, nhưng khi hắn đứng thẳng cái kia một cái trước mắt, mạnh như Mạc Ngữ trong lòng cũng không nhịn được khẽ co rút lại, sinh ra một tia kiêng kỵ. Không nên xác nhận, đây chính là bị trấn áp ở bất quy giới trong đích kinh khủng sinh linh. Thô bạo đến khó có thể tưởng tượng hơi thở, phô thiên cái địa bộc phát, giống như là một đạo nước lũ, tịch quyển thiên địa bát hoang. Lạnh lạnh sắc ý, cơ hồ làm thiên địa đông lại, không có nửa điểm che giấu, khóa chặt lại Mạc Ngữ. Giống. Gầm thét chung, toàn thân đen nhánh, thi thể khô quắt tựa như khô một thân ảnh, về phía trước bán ra một bước. Đại địa rung mạnh, quay cuồng trung vỡ ra vô số vực sâu, kinh khủng hắc khí điên cuồng bộc phát, như vật còn sống loại bay tới. Mạc Ngữ trong mắt lạnh lạnh, không chút do dự một quyền về phía trước chào ra, quần quần hắc vụ ầm ầm hỏng mất, căn bản không thể nhích tới gần hắn quanh thân nửa điểm. Dễ dàng nghiền nát, này kinh khủng sinh linh công kích, Mạc Ngữ trong lòng không có nửa điểm buông lỏng, trong mắt ngược lại lộ ra chút ngưng trọng. Mặc dù trước mắt kinh khủng sinh linh, thực lực mạnh đến khó có thể tin, vẫn như cũ chỉ có thể đủ cho hắn mang đến chút ít phiền toái nhỏ. Hắn đối thủ chân chính là Tổ Linh, là núp trong bóng tối tìm cơ hội, hay là một cái ý niệm trong đầu chưa rơi xuống, Mạc Ngữ trái tim chợt co rút lại, hắn dưới chân một bước, thân ảnh chợt lui. Không còn kịp rồi. Tổ Linh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, lần này hắn không có nữa giấu giếm hành tung của mình. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trước mặt cách đó không xa, hiện ra Tổ Linh thân ảnh. Nhưng thân ảnh ấy, chẳng qua là pháp tắc lực lượng cụ hiện, cũng không phải là bản thể hắn. Tổ Linh hắc bảo, lộ ra khóe miệng, câu khởi vẻ đủ cười, "Mạc Ngữ, hôm nay bất quy giới trùng, chính là ngươi táng thân chỗ." Bá. Thân ảnh ấy biến mất không thấy gì nữa. "Wen, Wen, Wen." Hàng tỷ đạo pháp thì, trong phút chốc từ hư vô xung ra, bọn họ không có phát động công kích, mà là một cây cái, thật sâu không có vào Mạc Ngữ trong cơ thể, hóa thành thế gian mạnh nhất giam cầm. Này giam cầm lực, đến từ chính Tổ Linh, là hắn lực lượng ngưng tụ. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, trong cơ thể lực lượng như nộ hải, điên cuồng bộc phát đánh sâu vào, nhưng tựa như sóng chiều đánh sâu vào ở trên vách đá dựng đứng, đụng tan xương nát thịt nhưng khó có thể dung chuyển nửa điểm. Tổ Linh thanh âm dưới đáy lòng vang lên, vô dụng. Ta và ngươi nhất thể, ta bỏ qua hết thể ngoại lực, lấy bổn nguyên thi triển giam cầm, ngươi căn bản không cách nào tránh thoát. Một chút dừng lại, thanh âm của hắn đột nhiên hóa thành sấm sét, ở bất quy giới trùng, ùng ùng nổ vang. Còn không ra tay, ngươi đang ở đây chờ cái gì? Giết chết hắn, ta đem thực hiện hứa hẹn, ban cho ngươi chân chính tân sinh, từ nay về sau bất tử bất diệt cùng thiên địa nhật nguyệt cùng tồn tại, vinh không ngủ. Đen nhánh tựa như khô một kinh khủng sinh linh, há mồm tiếng rít, thanh âm thê lương bén nhọn, xen lẫn vô tận oán độc thô bạo. Hắn phía sau lưng huyết nục, trong lúc bất chợt nổ, sinh trưởng ra tám chiếc khổng lồ vô cùng đích tay cánh tay, mặt ngoài lân giáp bao trùm, tử khí tràn ngập. Hiu, hiu, hiu. Kinh khủng tiếng xe gió chung, tám chiếc cánh tay khổng lồ chạy thẳng tới Mạc Ngữ Hoành Khứ. Hắn tự hồ, căn bản không sợ ngộ thương tổ linh, kinh khủng lực lượng điên cuồng kích động. Oeng, tám cánh tay đem Mạc Ngữ đánh vào đại địa, giống như là một ngọn thái cổ thần sơn, vượt qua thời không mà đến, mặt đất trong nháy mắt hóa thân trở thành hét giận dữ biển rộng, kinh khủng lực lượng quay cuồng đại địa, ùng ùng xông về phương xa. Một con sâu không thấy đáy đại động, ra hiện tại mặt, Mạc Ngữ nằm ở trong đó, miệng mũi thất khiếu, chảy xuôi ra nhẹ nhẹ vết máu. Nếu không phải hắn tu vi đạt đến cực hạn cảnh, chỉ một cái kia cũng đủ để cho hắn hình thần câu diệt. Nhưng dù vậy, Mạc Ngữ cũng đã bị thương không nhẹ. Có phải hay không sợ? Sợ hãi rồi. Tổ Linh thanh âm tràn đầy hưng phấn, ta phế đi rất lớn khí lực mới tìm được cái này kỳ dị đồ, nó mới là hôm nay sát cục mấu chốt. Cho dù lực lượng của ngươi tự động thủ hộ thân thể, nhưng ở nó hoành kích, có thể thừa nhận mấy lần. Mạc Ngữ, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết, ta đem cắn nuốt ngươi, để ta khôi phục đầy đủ. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, nhìn phía trên gào thét mà đến cánh tay khổng lồ, đột nhiên nói, ngươi rất sợ ta. Tổ Linh thanh âm chợt tiêu tán, lâm vào trầm mặc. Nay trầm mặc, giống như là cười nhạo, chẳng thèm ngó tới. Nhưng Mạc Ngữ trên mặt như cũ đạm mạc, ngươi quả nhiên sợ ta. Này một câu, liền như đinh chém sắt. Trong giọng nói tự tin, cùng một tia miệt thị, cho chúng Tổ Linh đáy lòng thống khổ cùng lửa giận, hắn chợt bộc phát, không sai, thật sự là ta là sợ ngươi, nhưng đây không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì ta bản thân. Tại sao phải, cũng là đồng tông đồng nguyên, muốn ta tiêu tán thành tiểu đại cục, ta không cam lòng. Tổ Linh thanh âm, đột nhiên âm lãnh đi xuống, cắn nuốt ngươi, ta liền có thể thay đổi lần vận mệnh, chân chính nắm trong tay hết thảy, là có thể từ con cờ, biến thân thành vạn vật trưởng không giả. Mà hiện tại, ta liền muốn thành công, mà ngươi lại chỉ có thể, ở sợ hãi trong tuyệt vọng, trơ mắt nhìn tánh mạng của mình bị nghiền nát thành phấn vụn biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ đáy mắt phát ra một tia gợn sóng, Tổ Linh lời nói mặc dù không rõ ràng lắm, hắn cũng đã bắt đến, có chút vô cùng tin tức trọng yếu. Con cờ. Hắn nếu là con cờ, người nào mới thật sự là bố của người? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1665, người cười cuối cùng. Tổ Linh tựa hồ phát hiện, tự nhiều lắm, kế tiếp lâm vào trầm mặc, mặc cho Mạc Ngữ như thế nào thử dò xét, cũng không nói một lời. Hơn nữa lúc này, Mạc Ngữ cũng không có nhiều thời gian hơn tới tiến hành suy tư, tám chiếc kinh khủng cánh tay khổng lồ mang theo quần quần mục hơi thở, đánh vào đại trong động. Oeng! Kinh thiên nổ, cả đại địa bị khủng bố lực lượng nhấc lên, vô số khổng lồ đất đá khối vụn, gào thét xuyên thủng hư vô sông về bốn phương tám hướng. Dưới nền đất hết thảy bị xé ra, rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt. Mạc Ngữ thân ảnh bị vây tám chiếc cánh tay khổng lồ trong lúc, mỗi chỉ cánh tay khổng lồ cũng chưa từng chân chính chạm đến thân thể của hắn, nhưng bọn họ thả ra hắc vụ, nhưng như rừng rực thiêu đốt liệt hỏa, đưa tầng tầng bao vây. Này hắc vụ không tính là chân chính ngọn lửa, so với ngọn lửa kinh khủng gấp một vài lần. Đây là vong linh chi vụ, chỉ có cường đại trí cực sinh linh, ngoài ý muốn không cam lòng chết đi sau, mới có thể ra đời, là tất cả sinh linh khắc tinh. Nó có thể dễ dàng hủ thực hết thể sinh cơ, khiến cho sinh linh khô héo, tử vong, rửa nát, cuối cùng hoàn toàn hóa thành cho bụi. Mạc Ngữ ra mặt ngoài, trong nháy mắt lờ mờ đi xuống, mất đi phần lớn sáng bóng, kinh khủng hơn chính là, nhiều tia màu xám cho bò lên hắn lọn tóc, chậm chạp mà kiên định, không ngừng lan tràn. Đây là vong linh chi vụ lực lượng, đang điên cuồng phá hư nhục thể của hắn sinh cơ, rồi sau đó tùy ngoài tới bên trong, xâm nhập trong linh hồn, khiến cho linh hồn đều khô héo. Đây mới là kinh khủng sinh linh đòn sát thủ một trong, lại không phải toàn bộ. Veng, veng, veng. Tám chiếc kinh khủng cánh tay khổng lồ điên cuồng oanh kích vong linh chi vụ, bởi vì đồng trúc nhất thể, bọn họ đang lúc va chạm sẽ không sinh ra bất kỳ phá hư, tất cả oanh kích lực đều tập trung vào Mạc Ngữ trên người. Mặt đất kinh khủng hố sâu, theo tám chiếc cánh tay khổng lồ oanh kích, không ngừng làm sâu sắc, trở nên to lớn, dần dần biến thành một ngọn chân chính vực sâu, đem hết thể nuốt vào trong đó, chỉ có thể nghe được oanh oanh oanh kinh khủng nổ, không ngừng từ vực sâu dưới đáy truyền đến. Mạc Ngữ sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Mỗi lần oanh kích, tám chiếc kinh khủng cánh tay khổng lồ bộc phát ra lực lượng, cũng không có bất kỳ giữ lại, toàn bộ đánh vào trong cơ thể hắn. Giống như là tám con ma long, điên cuồng tàn sát bừa bãi, phá hư, nếu như không phải là cực hạn cảnh tu vi tự động chữa trị, nhục thể của hắn đã sớm hỏng mất. Nhưng dù vậy, lấy kinh khủng sinh linh cường hãn thực lực, ở tám chiếc cánh tay khổng lồ điên cuồng oanh kích, chữa trị tốc độ xa cản không nổi nội bộ tổn hại. Mạc Ngữ gặp phải thế cục, một chút trở nên hung hiểm. Bởi vì, những thương thế này mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể trên phạm vi lớn rất xuống, hắn chống đỡ năng lực, vong linh chi vụ xâm nhập tốc độ tùy theo tăng vọt. Nhiều tia thật nhỏ nếp nhăn bò lên Mạc Ngữ trước mặt bàng, lông mày bưng lọn tóc, nhiều nhẹ nhẹ màu trắng. Loại này trắng là không có chút nào sáng bóng tái nhợt, mất đi tất cả sinh cơ, chỉ còn lại khô mục. Nhiều tia yếu ớt, nhưng sền sệt trí cực mục mùi vị từ trong cơ thể hắn phát ra, trầm ổn ôn nhuận tựa như cổ tỉnh đen nhánh trong mắt, cũng trở nên lờ mờ đi xuống, lộ ra thật sâu mệt mỏi. Nhưng thẳng đến hiện tại, Mạc Ngữ bình tĩnh như trước, hắn nhẹ cau mày, liền tựa như đem trăm vạn núi lớn toàn bộ chồng ở bên trong, làm cho người ta cảm nhận được vô cùng kinh khủng áp bách. Trong lúc bất chợt, quát khẽ một tiếng từ trong miệng hắn phát ra, ngắn ngủi kịch liệt, giống như là ngắn ngủn trong nháy mắt bên trong, đồng thời nổ vang trăm vạn lôi đỉnh, kinh khủng tiếng gầm tựa như biển gầm con nước lớn, ở trên hư không điên cuồng kích động. Này kích động sinh ra ba động, mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng chân chính kinh khủng chính là nó chỉ là một mở ra cơ hội. Một mảnh màu đen, không có chút nào báo trước ở trong vực sâu xuất hiện, chợt lấy kinh người tốc độ, hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn, giống như dạng một thanh khổng lồ vô cùng trường đao, ở thiên thần trong tay, lặng yên không một tiếng động nhưng bá đạo chí cực, ngang nhiên hủ ở hải ra. Sở trải qua nơi, hết thảy gãy toái. Tám chiếc kinh khủng cánh tay khổng lồ đồng thời gãy đi, sền sệt hắc huyết phún dũng ra, tựa như mưa to mưa tầm tã. Kinh khủng sinh linh trong miệng, phát ra thống khổ vô cùng gầm thét, một đôi con ngươi trở nên đỏ ngầu, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, tản ra thô bạo tới cực điểm sát ý. Cực hạn cảnh, siêu thoát hết thảy quy tắc, áp đảo trên trời đất, bản thân đã thuộc về cấm kỵ loại tồn tại, sao lại dễ dàng bị trấn giết? Mạc Ngữ ẩn nhận đến chỗ này khác, một khi xuất thủ liền đem kinh khủng sinh linh hoàn toàn bị thương nặng. Nhưng đây hết thảy cũng chỉ là mặt ngoài, thế cục ở sau một khắc, lần nữa nghi chuyển. Tổ linh cùng thiếu, Mạc Ngữ, ngươi rút lui. Thanh âm chưa dứt, mặt đất trên vực sâu vô ích, không gian kịch liệt rung động, toàn thân đỏ sẫm tựa như ở trong máu ngâm vô tận năm tháng, tản ra cổ xưa, âm trầm, tà ác hơi thở tuyên cổ tế đàn chậm rãi xuất hiện. Mạc Ngữ trong mắt bỗng dưng co rút lại. Ngươi cùng ta giống nhau, cả đời này chi mệnh vận, cũng cùng tuyên cổ tế đàn dây dưa không rõ, nhưng hôm nay, ta liền muốn mượn tế đàn lực, thay đổi tự thân vận mệnh. Lấy ngươi đến chết, đến lượt ta chân mượn, từ nay về sau tung hoành thiên địa, nếu không bị bất kỳ định đoạt. Tổ linh thét chói tai, phấn khởi bén nhọn trùng, là che không lấn át được vui sướng, tuyên cổ tế đàn, xin tuân theo cổ xưa năm tháng lúc trước khế ước, trợ giúp chúng ta một lần nữa tan ra làm một thể. Ông. Mấy trăm trượng tuyên cổ tế đàn đột nhiên chấn động, phía trên tất cả thi thể, nhất tề mở hai mắt ra khóa Mạc Ngữ, tựa hồ ở giám định cái gì. Rất nhanh, lạnh như băng đạm mạc thanh âm, theo ngùng một hưởng, từ tuyên cổ tế đàn nội bộ phát ra, xác định khế ước. Nồng nặc huyết quang, giống như là chảy xuôi dịch chất, ở giữa không trung giấy rùa, dung hợp đến cùng nhau, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Cuối cùng, tạo thành một viên hơn trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân đỏ ngầu huyết châu. Nó giống như là một viên khổng lồ huyết sắc trứng, mạnh mẽ có lực tiếng tim đập, từ đó truyền ra. Đông, đông, đông. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vang, giống như là một mặt đâm động siêu cấp lớn cổ, làm cho lòng người chiều sôi trào. Cho nên, huyết sắc trứng mặt ngoài liền thật quay cuồng, giống như nước sôi một loại. Cùng lúc đó, nó nhanh chóng thu nhỏ lại, mấy hơi thở thời gian, tựu chỉ còn lại mỏng bạc nhất tầng, cuối cùng hoàn toàn không thấy, lộ ra bên trong, Mạc Ngữ cứng còng thân thể. Hắn mặt ngoài cùng lúc trước, không có bất kỳ bất động, nhưng sau một khắc, trong miệng đống dương phát ra kêu rên. Máu dưới thịt, ẩn nút mạch máu, đột nhiên bành đại cổ trướng, biến thành nồng nặc màu xanh, giống như là một mảnh dài hẹp dữ tợn thanh xà. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy những thứ này trong mạch máu, điên cuồng đánh sâu vào, buôn lưu máu, giống như là từng đạo trạng thái dịch ngọn lửa. Đang đang xương trắng, từ Mạc Ngữ quanh thân lỗ chân lông phát ra, làm quanh thân không gian kịch liệt và mẹo, đủ có thể biết trong đó hàm chứa như thế nào kinh khủng nhiệt độ. Mà giờ khắc này, này đáng sợ nhiệt độ đang trong cơ thể hắn, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tám chiếc gãy đi cánh tay khổng lồ, chưa rơi vào vực sâu dưới đáy, liền rối rít nổ tung, biến thành quần quần hắc vụ phóng lên cao. Còn có chút những thứ kia phún dũng ra hắc huyết, cũng cùng một trong lên hóa thành hắc vụ, trở lại kinh khủng sinh trong linh thể. Sau đó, sau lưng của hắn gãy đi tám chiếc cánh tay khổng lồ, trong nháy mắt sinh trưởng đầy đủ. Hiu, hiu, hiu. Tám chiếc cánh tay khổng lồ lần nữa hoành, đem Mạc Ngữ vây khốn, thả ra màu đen vong linh chi vụ, điên cuồng mất đi hắn sinh cơ. Ha ha ha ha. Tổ linh cùng thiếu, Mạc Ngữ, hôm nay kết quả, ngươi hà có thể bất tử? Cười đến cuối cùng người, là ta, là ta. Chương 1666, dung hợp bản ngã. Trên thực tế, tổ linh lời nói cũng không sai, Mạc Ngữ hiện tại gặp phải thế cục, đúng là hung hiểm tới cực điểm. Tuyên cổ tế đàn chấn giết, chân chính rất đúng hắn tạo thành liêu thương tổn nghiêm trọng, chỗ ngồi này không biết ra đời cho gì nhân thủ, tồn tại thế bao nhiêu năm tháng tế đàn, sở thả ra lực lượng, lại là mai một. Mai một, nhằm vào cho hết thể thuộc tính, tất cả lực lượng, phàm là bị kia bao trùm vật, đều muốn hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhất là, tổ linh cùng tuyên cổ tế đàn, hiển nhiên tồn tại nào đó không biết khế ước, để cho tuyên cổ tế đàn lực lượng hoàn toàn nhằm vào cho Mạc Ngữ linh hồn. Bôi diệt ý thức, linh hồn như cũ bảo tồn đầy đủ, thành làm một người vô ích xác. Hơn nữa hiện tại, kinh khủng sinh linh thả ra vong linh chi vụ, điên cuồng xâm nhập thân thể, mất đi Mạc Ngữ sinh cơ. Hai loại công kích chồng đến cùng nhau, trong ngoài nộp tấn công, cơ hồ thành tiểu tử cục. Chỉ sợ cực hạn cảnh siêu cường người, ở nơi này chồng công kích đến, cũng khó mà chống đỡ, cuối cùng khó thoát thân thể mục, ý thức mất đi, chỉ tham dự chống không linh hồn kết quả. Mà, chính là tổ linh nhu cầu, tốt nhất kết quả. Hắn muốn, chính là Mạc Ngữ chi hồn, cùng hắn dung hợp đến cùng nhau, đánh vỡ giam cầm khiến cho tánh mạng gần như đầy đủ. Vung tha đi, ngươi không thể nào chạy thoát, để cho ta dung hợp ngươi, ta và ngươi đem ở trong thiên địa, thả ra sánh ngang mặt trời quang mang. Ta hướng ngươi nhận lời, chỉ cần ngươi đồng ý bị ta dung hợp, ta đem khoan thứ ngươi tất cả thân nhân bằng hữu, bằng không đợi ngươi tử vong sau, ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương thức, đưa bọn họ mọi người tế luyện, linh hồn vĩnh viễn thừa nhận đau khổ. Bá. Mạc Ngữ lờ mờ trong mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ bén nhọn tia sáng, chợt hóa thành lạnh như băng, lạnh lạnh, hắn nhắm mắt lại, tâm trên đầu sát ý quay cuồng tựa như nộ hải. Tổ linh uy hiếp, giống như là liệt hỏa trên rọi xuống cốt dù, đưa đáy lòng tất cả thô bạo toàn bộ dẫn đốt. Bởi vì, Mạc Ngữ rất rõ ràng, tổ linh nói ra, liền nhất định làm được đến. Hắn không thể nào buông tha cho, đem mình hai tay dâng lên mặc người cắn nuốt, kia liền chỉ có một lựa chọn, tránh thoát này giam cầm, giết chết tổ linh. Hiện tại, thế cục đúng là hung hiểm tới cực điểm, đã Tần Lâm cùng bóng ma tử vong dọc theo, nhưng đồng dạng cũng đại biểu một, ai cũng phát hiện không tới cơ hội. Đại thế giới tổ địa, Bổ Thiên Phong thượng, Mạc Ngữ buông thả hơi thở dẫn rơi thế giới ở ngoài thập sắc tiên lôi, trên người hắn ngoại vực, hải ngoại tiên, đại thế giới ba loại hơi thở, sinh ra quỷ dị dung hợp. Lúc ấy, còn có loại thứ tư hơi thở tồn tại, chính là Mạc Ngữ bản thân, đầy đủ thuộc về hơi thở của hắn. Cũng chính là đạo này hơi thở, trợ giúp hắn thuận lợi dẫn rơi xuống thập sắc lôi. Nhưng khi lúc, đạo này bản ta hơi thở cũng không có thể đủ dung hợp, đã bị tổ linh mạnh mẽ ngăn cản. Hôm nay, sinh tử tuyệt cảnh, Mạc Ngữ cùng tổ linh lẫn nhau dây dưa, tuyên cổ tế đàn trấn áp, vong linh chi vụ ăn mòn, kinh khủng sinh linh hành kích. Đủ loại nhân tố dung hợp đến cùng nhau, cánh để cho bản ta hơi thở suần suần rung động, sau đó chậm chạp, từng điểm cùng thô sơ giản lược giao hòa ngoại vực, hải ngoại thiên, đại thế giới hơi thở, sinh ra dung hợp. Loại này dung hợp chẳng bao giờ ở thế giới bên trong xuất hiện, bởi vì giới ngoài pháp tắc quan mang, chưa từng chiếu rọi đến Mạc Ngữ ở ngoài, người thứ hai trên người. Nhưng trực giác nói cho Mạc Ngữ, loại này dung hợp sẽ sinh ra cực kỳ bất khả tư nghị thay đổi, thậm chí có thể giúp hắn đánh vỡ lúc này tuyệt cảnh. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, chống đỡ ở trong mắt chỗ sâu, nảy sinh ra nhẹ nhẹ sương mù, bọn họ giống như là đáy biển chỗ sâu kích khởi mạch nước ngầm, nhìn như yếu ớt nhưng cuối cùng có thể ở hải vực trong nhấc lên ngập trời sóng biển. Tuyên cổ tế đàn mai một lực lượng, tràn ngập liễu Mạc Ngữ linh hồn mỗi một tấc góc, nếu như lúc này có người có thể thấy như vậy một màn, tiểu sẽ phát hiện linh hồn của hắn giống như là một đoàn đang chậm rãi dập tắt tinh vân, một chút xíu bị bóng tối cắn nuốt. Sau đó không lâu, làm quang minh biến thành vĩnh thẩm, Mạc Ngữ ý thức cũng đem hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời, vong linh chi vụ xâm nhập, bởi vì mất đi linh hồn chấn áp, cực hạn cảnh lực lượng trên diện rộng tức nhược, cũng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Yếu ớt phập phồng trong lồng ngực, mạnh mẽ có lực nhảy lên trái tim, dần dần trở nên yếu ớt, máu chảy xuôi thanh âm, ít nhưng nghe nói. Mất đi tất cả sáng bóng ra mặt ngoài, đống lên tảng lớn nếp nhăn, từng cục đen tối sắc điệu ban điểm bắt đầu hiện lên, mỗi một khối thượng cũng tản ra khiến người sợ hãi già yếu hơi thở, giống như là tuổi xế chiều lão nhân đã đi tới tánh mạng cuối. Đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông, vô số năm cực khổ bố cục đến sắp sửa thu hoạch thời điểm. Nhưng hiện tại, tổ linh trong lòng hưng phấn vui mừng, nhưng một chút xíu tối lui biến thành vẻ vùng chi không tiêu tan đau buồn âm thầm. Quá thuận lợi liễu, hết thể cũng quá thuận lợi, không có bất kỳ ngoại ý muốn khúc chết, đã Mạc Ngữ đưa vào chỗ chết, thay đổi tự thân trước vận mệnh. Nay mặc dù là vật làm cho không người nào so sánh với cao hứng chuyện tình, nhưng luôn luôn chút ít không nỡ. Không phải là tổ linh bị coi thường, không nên tự tìm phiền phức, là hắn quá rõ ràng bố trí hôm nay hết thảy người là đáng sợ đến mức nào. Mặc dù hắn vẫn tự nói với mình, hắn nhất định có thể sống sót, nhưng chân chính làm được, rồi lại không nhịn được hoài nghi, có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Mà trên thực tế, tổ linh là không yên tĩnh đau buồn âm thầm, cũng không sai, kế hoạch của hắn đúng là xuất hiện vấn đề, hơn nữa vô cùng chí mạng. Nhắm hai mắt mâu, tựa như một đoạn khô mục, mặc cho tổ linh bảo chế Mạc Ngữ, đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, tổ linh tiếng kêu thảm thiết bỗng dưng vang lên, kinh sợ thê lương, đầy dây khó có thể tin. Oanh! Kinh khủng, để cho thiên địa cũng muốn run sợ hơi thở, giống như là 100 vạn tòa cự đại núi lửa ở cùng trong nháy mắt bộc phát. Mạc Ngữ trên người thừa nhận cường hãn giang cầm, trong nháy mắt hỏng mất bể tan cảnh. Quần quần huyết khí từ quanh thân trong lỗ chân lông bị buộc xuất thể ngoài, quay chung quanh quanh thân như lửa cháy loại, quay cuồng không nghỉ vong linh chi trong sương mù, theo thống khổ kêu thảm thiết vang lên, đảo mắt tiêu tán không còn. Mạc Ngữ một bước bắn ra, theo động tác của hắn, khẽ túi xuống kích thước lưng áo, lần nữa thẳng tắp, ùng ùng xương cốt muộn hưởng có tiếng, như lôi đình nổ vang. Da nua mục thân thể, giống như là nghịch chuyển liêu thời gian, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, hao tổn có thể nói kinh người sinh cơ, ở cực hạn cảnh tu vi, trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Cực hạn cảnh, vốn là siêu thoát cao hơn hết, tu vi tồn tại, là được mãi mãi vĩnh tồn. Một quyền, bị trấn áp bất quy giới kinh khủng sinh linh, phát ra thê lương chu lên, tám cái cánh tay khổng lồ bùm bùm một trận loạn hưởng, vô số đen sắc lân giáp văng tung tóe chung, xương cắt thành vô số khối vụn. Hắn cả người bị mạnh mẽ hoành bay, một đôi huyết sắc trong mắt tràn ra màu đỏ tươi vẻ, để cho cả trường khuôn mặt trở nên phá lệ dữ tợn. Bá, tổ linh thân ảnh xuất hiện, phất tay áo đem kinh khủng sinh linh ngăn lại, hóa giải dụng đánh vào trong cơ thể hắn, đang điên cuồng hủy diệt hết thể lực lượng. Hắc bảo, mắt của hắn mâu gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, lộ ra khiếp sợ ý, cực hạn trung cảnh. Mặc dù chấn động, nhưng hắn vẻ mặt trong lúc ngược lại mơ hồ, lộ ra một tia quên được. Bởi vì này dạng mới xem như bình thường, hắn bố cục làm sao có thể dễ dàng đã bị phá vỡ? Nhưng là cực hạn trung cảnh tồn tại, thật đã ở hắn như đã đoán trước sao? Nếu như cuối cùng hắn bị thua, Mạc Ngữ đạt được dung hợp tư cách, cùng hắn hợp hai làm một sau, tu vi tất nhiên còn có thể nhảy lên một tầng, chính là cực hạn thượng cảnh. Đến lúc đó, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể đưa trấn áp sao? Tổ linh khoẹt miệng, nhấc lên một tia nụ cười quỷ dị, hắn phát hiện giờ khắc này mình cũng không có sợ hãi, ngược lại thống khoái vô cùng, thậm chí mơ hồ đột nhiên có chút mong đợi. Khi hắn thấy hắn bố cục cuối cùng biến thành loại này trạng thái lúc, phải loại vẻ mặt nào? Dĩ nhiên, cái này cũng không cho thấy hắn muốn thả vứt bỏ phản kháng, sống sót mới là hắn lớn nhất mục tiêu. Dung hợp Mạc Ngữ trở thành cực hạn thượng cảnh, hết thảy tự thật đều ở trong lòng bàn tay. Chương 1667, đáng sợ tuyên cổ tế đàn. Bản ngã dung hợp quá trình so sánh với Mạc Ngữ trong tưởng tượng càng thêm thần kỳ mỹ lệ. Nó lại có thể dẫn động thô sơ giản lược giao hòa ngoại vực, hải ngoại thiên, đại thế giới hơi thở, sinh ra sâu tầng thứ dung hợp. Bốn đạo hơi thở cuối cùng một khối xuất hiện nào đó thuộc về lột xác, cũng làm cho Mạc Ngữ hiểu cực hạn cảnh trung giống như trước tồn tại tầng thứ. Bổ Thiên Phong thượng kinh nghiệm giới ngoài chi lôi tẩy lễ, dung hợp giới ngoài bổn nguyên, để cho hắn có cực hạn trên tu vi. Hôm nay bản ngã hơi thở dung nhập vào, luôn cố gắng cho giỏi hơn, bước vào cực hạn trung cảnh. Một tầng chi sai, sở đại biểu là hoàn toàn bất đồng đích thiên địa. Cũng không phải là nói cực hạn trung cảnh lực lượng so sánh với cực hạn sơ cảnh cường đại quá nhiều, mà là một loại sách vở nguyên tìm hiểu. Trắng ra mà nói, cực hạn cảnh siêu thoát quy tắc, bao trùm cao hơn hết, thấm nhuần thiên địa pháp tắc nắm trong tay vạn vật, càng tiến một bước, chính là trong mắt thiên địa càng thêm rõ ràng. Bên ngoài hiện ra, chính là Mạc Ngữ có thể dùng không thay đổi lực lượng, thả ra hơn tăng kinh khủng uy năng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa tổ linh, lạnh như băng đang lúc sát ý chảy xuôi. Giết chết tổ linh, dung hợp kia bổn nguyên, thành tựu cực hạn thượng cảnh. Xem ra, ngươi đã hiểu. Tổ linh chậm rãi mở miệng, trong con ngươi gợn sóng, đã về cho bình tĩnh, hôm nay ta và ngươi người nào có thể sống được đi, đã trở thành cực hạn thượng cảnh, tiến tới hóa thân trở thành chân chính trưởng công giả. Mặc dù đối với ngươi mượn lực lượng của ta đột phá đến cực hạn trung cảnh, thật sự là ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng vì hôm nay ta đã chuẩn bị quá lâu, cho nên ngươi như cũ sẽ chết đi. Mạc Ngữ mở miệng, ta sẽ không chết. Bình tĩnh, bình thản, cơ hồ không có tâm tình ba động, giống như là kể nào đó từ xưa tới nay chuyện thực. Tổ linh lộ ra trước mặt bộ khúc tuyến, trong nháy mắt căng thẳng, quanh thân chạy xuôi ra làm cho lòng người quý băng hàn. Vậy thì thử một chút, ta có thể không thể giết chết ngươi. Và anh, Mạc Ngữ đột nhiên xuất thủ, cực hạn trung cảnh bộc phát, để cho tốc độ của hắn hoàn toàn ra ngoài tầm mắt bắt, một quyền trào ra liền đã đi tới tổ linh trước mặt. Quyền thế như núi mang theo hủy diệt lực, trên không trung xé mở một đạo kinh khủng màu đen dấu vết, tiếp tục hướng ngoài, dọc theo người mở vô số thật nhỏ toái văn. Tổ linh giống như sớm có dự liệu, bàn tay ven phía trước, hai cánh tay hiện lên ôm tròn hình dáng, đối chiến Mạc Ngữ một quyền oai. Ở quyền trường đụng chạm trong nháy mắt, cuồng bạo lực lượng liền đã bài sơn đảo hải loại, xông vào trong cơ thể hắn, một trận xương cốt sen lẫn huyết nhục băng liệt thanh âm, chi chít vang lên. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ liễu trường bào màu đen, tổ linh thân ảnh nhưng cường ngạnh, không có lui về phía sau nửa bước. Ba một tiếng, đầu hắn đính hắc bảo, bị lực lượng cường đại chấn vỡ, vẫn che cho hắc bảo ở dưới gương mặt ra hiện tại trước mắt. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, lấy hắn cường đại tâm thần, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, trong lòng gợn sóng đại tác phẩm. Tổ linh tướng mạo, rõ ràng cùng hắn giống nhau như lúc, lấy cực hạn cảnh cường đại nhãn lực, cũng tìm không được bất kỳ bất đồng, thật giống như hai người bọn họ là từ cùng một cái gỗ cốt pha chung ra đời. Nếu chỉ là như thế, Mạc Ngữ cũng sẽ không quá mức khiếp sợ, dù sao biến hình thuật đều có thể làm được, đối ngoại hình dạng bất kỳ thay đổi. Mấu chốt là ở, hai người hơi thở cũng cơ hồ giống nhau. Tổ linh đang cười, tùy ý mà lạnh như băng, có phải hay không rất nhanh khiếp sợ, tại sao ta sẽ cùng với ngươi cơ hồ hoàn toàn giống nhau? Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết, đó là bởi vì ta và ngươi vốn chính là giống nhau. Nói đến đây, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên đoán độc, đầy dây hóa không giải được là không cam, ta cùng với ngươi giống nhau, tại sao muốn tiếp nhận hoàn toàn bất đồng vận mệnh? Tại sao ta từ ra đời ngày lên, tiểu nhất định trở thành ngươi đá đặt chân? Mạc Ngữ, ta không cam lòng. Chỉ sợ, đây là vận mệnh không thể sửa đổi giam cầm, ta cũng vậy muốn thả tay đánh cược một lần, mặc dù tan xương nát thịt, mặc dù chọn đời trầm luân. Hô. Màu đen ngọn lửa trong lúc bất chợt dấy lên, từ quanh thân trong lỗ chân lông xung ra, đem tổ linh bao vây. Giống như là một hồ dầu trơn, bị ngọn lửa dẫn đốt, hắn quanh thân hơi thở lấy đáng sợ tốc độ bành trướng. Ông, ông, ông. Trên đỉnh đầu, tuyên cổ tế đàn chấn kêu, nó mặt ngoài tất cả thi thể đồng thời mở mắt ra. Kia trong con ngươi rõ ràng toát ra hai luồng đen nhánh ngọn lửa, lạnh như băng tĩnh mịch rồi lại lộ ra một phần quyết tuyệt ngoan lệ điên cuồng. Mạc Ngữ trái tim hơi co lại, đông dương ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu, liền thấy kia tuyên cổ tế đàn thượng máu loại sền sệt quan mang hội tụ thành một đạo thẳng tắp của sáng, ngang nhiên oanh rơi. Trong chuyện này không chỉ có mai một, càng nhiều một tia, để cho hắn linh hồn rung động hơi thở. Tuyệt không có thể lây dính thượng này đạo của sáng. Ý niệm trong đầu không có chút nào báo trước, từ đáy lòng xung ra, lại làm cho Mạc Ngữ tâm thần trực tiếp căng thẳng tới cực điểm. Oanh! Hắc bảo cổ lay động, Mạc Ngữ quanh thân hơi thở trong nháy mắt cuồng bạo. Trong nháy mắt, nhấc lên một đạo mắt thường có thể thấy được kinh khủng long quyển, gào thét xoay tròn bay thẳng đến chân trời. Cung tuyên cổ tế đàn thượng, oanh hạ hồng sắc quang trụ, không có chút nào sức tưởng tượng, va chạm đến cùng nhau. Nhưng ngoài dự tính của, lần này va chạm không có phát ra nửa điểm thanh âm, kia màu đỏ tươi huyết sắc cùng cuồng bạo long cuốn tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp dung nhập vào trong đó, sau đó hướng Mạc Ngữ chỗ ở, nhanh chóng lan tràn. Nó giống như là một loại kinh khủng bệnh độc, một khi lây dính, giống như phụ giỏi trong xương loại, không cách nào loại trừ. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, này bôi huyết sắc đang tranh đoạt đối với cuồng bạo long cuốn quyền khống chế. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, cuồng bạo long cuốn ầm ầm nổ bung. Trong suốt huyết sắc, mỗi một chút cũng giống như là một mảnh huyết sắc băng, quanh quẩn từ trời cao rơi xuống. Bọn họ giống như huyết chi tinh linh, có linh trí của mình, gào thét quần quật nổi lên âm phong, lao thẳng tới Mạc Ngữ. Tuyên cổ tế đàn khóa, chưa từng có người nào có thể tránh thoát, Mạc Ngữ, xem ngươi hướng trốn chỗ nào. Tổ linh tùy ý cùng thiếu. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, dưới chân nặng nề một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện lúc, đã là ngoài ngàn dặm, phủ xuống chi môn ầm ầm xuất hiện, hắn thân ảnh không chút nào dừng lại, trực tiếp lướt vào trong đó. Ông. Phủ xuống chi môn biến mất không thấy gì nữa. Một cái hô hấp sau, bất quy giới sâu đậm ra, phủ xuống chi môn xuất hiện, Mạc Ngữ cất bước ra. Hắn sắc mặt âm trầm ác, tràn ngập kinh sợ. Chỉ thấy, từng manh huyết sắc băng theo đuôi khi hắn sau, tự hạ gặp chi môn sau chen trúc ra. Bá. Cách đó không xa, không gian sóng gió nổi lên, vừa một ngọn phủ xuống chi môn xuất hiện, Tổ Linh cả người tắm rửa hắc hỏa, từ đó bắn ra. Hắn nhìn một màn này, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, lộ ra lạnh như băng nụ cười. Không hổ là tuyên cổ tế đàn, cực hạn trung cảnh thực lực cường đại, cũng không có thể đủ chạy trốn khóa, không hưởng công hắn giao ra như thế thật nhiều. Ba, ba, ba. Từng tiếng giòn vang, cũng không phải là huyết sắc băng đánh tới Mạc Ngữ trên người, mà là bọn họ va chạm lẫn nhau đến cùng nhau, khi hắn quanh thân ngưng tụ thành một tầng hơi mở tinh thể. Chi chít, vô số băng không ngừng gia nhập, đảo mắt đem Mạc Ngữ cả bao vây ở bên trong, giống như là một khổng lồ hơi mở vỏ trứng. Mặt ngoài, đầy dây quỷ dị hoa văn, tự hành ngoạn ngoại, giống như là nhân thể nội bộ huyết mạch, lạnh lạnh mà kinh khủng. Mạc Ngữ trong mắt băng hàn, giơ tay lên một quyền chào ra, cuồng bạo lực lượng không có chút nào giữ lại, phát tiết đến nảy tinh trên hạ thể. Cả vỏ trứng hình dáng tinh thể, kịch liệt chấn tê, mặt ngoài những thứ kia hoa văn, nhanh hơn ngoạn ngoại, thả ra nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng. Cực hạn trung cảnh toàn lực bộc phát, sở sinh ra kinh khủng công kích, ở nơi này trong vầng sáng, toàn bộ tản đi. Mạc Ngữ thậm chí sinh ra một loại cảm giác, một quyền này của hắn cũng không rơi vào tinh trên hạ thể, mà là bị mênh mông quần quần 5 tháng sông dài cắn nuốt. Mắt thấy Mạc Ngữ đã bị khống trụ, Tổ Linh tái nhợt trên khuôn mặt, xông ra hai luồng hưng phấn đường hồng, hắn xoay người bỗng dưng gầm nhẹ, tuyên cổ tế đàn, hoàn thành khế ước một bước cuối cùng, ta bộ phận linh hồn, đem vĩnh viễn thuộc về ngươi tất cả. Hiện tại, phủ xuống ngươi uy năng sao? Không có chút nào báo trước, tuyên cổ tế đàn trực tiếp ra hiện tại mắt thấy, nó mặt ngoài những thứ kia thi thể đã toàn bộ sống lại, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Mạc Ngữ, trong mắt màu đen ngọn lửa, thiêu đốt càng thêm rừng rực. Một đạo màu đỏ tươi của sáng, đánh vào trong không gian, một chút rung động, chợt ầm ầm hỏng mất. Bể tan cảnh trong không gian, xuất hiện một đạo nước xoáy, tản ra vô cùng cổ xưa hơi thở, không biết đi thông nơi nào. Chương 1668, thú thần thú thần. Tổ Linh quanh thân tắm rửa ngọn lửa giờ phút này tăng vọt, vừa bãi ngọn lửa che đậy tầm mắt, làm hết thể trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng ngọn lửa này, nhưng ngăn cách không được, hắn trầm thấp gầm thét. Lối đi đã mở ra, đầy đủ cơ hội đang ở dưới mắt, còn không ra tay. Hưu. Thê lương tiếng xe gió chung, trấn áp cho bất quy giới kinh khủng sinh linh, lấy kinh người tốc độ đến, sau lưng của hắn tám trích cánh tay khổng lồ, mềm nhũn rũ cục lấy, không ngừng tích lạc sền sệt hắt huyết. Hoán độc ánh mắt, ở Mạc Ngữ trên người quét qua, chợt rơi vào bể tan tành trong không gian, vòng xoáy khổng lồ thượng, một cổ trích nhiệt từ đáy mắt chỗ sâu, như núi lửa loại bộc phát. Kinh khủng sinh linh ngẩng đầu, mặt hướng khô huyết trời cao phát ra quỷ dị chú lên, âm tiết bén nhọn ngắn ngủi nhưng lại dẫn, một phần thương mang mênh mông hơi thở, trên không trung không ngừng kích động. Khô huyết trời cao trùng, xuất hiện điểm một cái gợn sóng, ở nơi này chu lên trùng, giống như là một thanh đá vụn rắc vào mặt hồ. Sau đó, này mỗi một chỗ gợn sóng, đều có một con mắt trâu hiện lên. Tuy hư ảo, nhanh chóng chân thật, như thực chất một loại, trải rộng trời cao trên, mặc dù nhắm, vẫn như cũng làm cho người ta từ sâu trong đáy lòng cảm thấy quỷ dị run sợ. A, kinh khủng sinh linh, trong miệng tuôn ra cuối cùng một âm tiết, bén nhọn tiếng gầm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như là một thanh gỉ đinh sát, hung hăng cắm vào sâu trong linh hồn. Khô huyết trời cao, kia vô số con ngươi, vào giờ khắc này đồng thời mở ra. Trong đó, tất cả đều màu đỏ tươi một mảnh, tựa như ở huyết tương trung ngâm bố trí, lại như hàm chứa cả tòa biển máu. Huyết sắc ánh sáng từ từng cái trong con ngươi bắn ra, như chiếu hình loại dung hợp ở trong thiên địa, cuối cùng bày biện ra một bộ rộng rãi lớn, không thể tưởng tượng bức họa. Đó là toàn bộ thế giới ảnh thu nhỏ. Hàng tỷ sông núi, con sông, còn sống vô cùng vô tận tánh mạng, có nhân tộc, có thú tộc, có tinh linh, có hải nhân, có cự long. 12 tòa tận trời thần điện đứng nghiêm ở trong thế giới, mỗi tòa thần điện bên trong cũng chán phóng ánh sáng ngọc như mặt trời quan mang, đó là thần linh ánh sáng, đại biểu thần uy nghiêm cùng cường đại. Trong lúc bất chợt, vẻ huyết sắc ra, hô hấp trong lúc, vô luận sơn xuyên đại địa sinh linh tẩu thú, đầy đủ mọi thứ cũng bịt kín một tầng màu đỏ tươi huyết sắc. Chính là kia rộng rãi, ra ngoài tưởng tượng cực hạn 12 thần điện, sở thả ra quan mang, cũng tận số biến thành huyết sắc, sền sệt làm cho người ta liếc mắt nhìn, tựu sinh ra nôn mửa. Thế giới giống bị máu nhuộm. Bất quy, một tiếng gầm thét từ thế giới bức họa trung phát ra, sau đó có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thiên thiên vạn vạn, vô số thanh âm chồng đến cùng nhau, trầm thấp không cam lòng tựa như là địa ngục chỗ sâu vong linh ở kêu rên, nhấc lên ngập trời tiếng gầm. Cả bất quy giới nhẹ nhàng rung động, đại địa phân liệt thương khung phá toái, vô hạn hủy diệt ba động, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo vô hình lực, ra chỉ đến kinh khủng sinh linh trên người. Hắn thân thể nhanh chóng bành trướng, bùm bùm xương cốt sinh trưởng thanh âm, cơ hồ gắn bó một đoàn, mặt ngoài ra theo không kịp thân thể sinh trưởng tốc độ, bị một tầng tầng nứt vỡ, lộ ra phía dưới đỏ thẫm huyết nhục, máu tươi dọc theo huyết nhục dấu vết bù lưu, giống như là một mảnh dài hẹp huyết sắc dòng suối, không trung nhất thời tràn đầy, tanh hôi chí cực hơi thở. Sau lưng tám trích cánh tay khổng lồ, sở bị thương đả thương trong nháy mắt, đã chữa trị hoàn hảo, mặt ngoài đen sắc lân giáp trở nên càng thêm dày, để cho tám trích cánh tay khổng lồ trong nháy mắt phát thô mấy vòng. Mười mấy hô hấp sau, kinh khủng sinh linh thân thể đã đạt tới mấy ngàn trượng, hắn mặt hướng nước xoáy hít một hơi thật sâu, lồng ngực gồ cao trong nháy mắt, phát ra lôi đỉnh một loại gầm thét, trở về. Đây là một loại, hoàn toàn không hiểu tiếng nói, đơn giản rồi lại lắm mồm mà phức tạp, nhưng rơi lọt vào trong tai, lại có thể trong nháy mắt hiểu ý của nó. Kinh khủng sinh linh giờ phút này, là ở khởi sướng gọi về, chẳng qua là không biết, nó ở gọi về cái gì? Hết thảy yên lặng, cùng lúc trước không có chút nào thay đổi, thật giống như gọi về đã thất bại. Nhưng vào lúc này, bể tan cảnh trong không gian nước xoáy, không có chút nào báo trước chuyển động, ùng ùng kinh thiên nổ, giống như là trăm vạn đầu mang yêu, buôn ba ở vô tận hoang nguyên trên. Kia khổng lồ tiếng gầm, mang theo vô hình áp bách, hung hăng rơi vào lồng ngực, làm cho không người nào có thể hô hấp. Tinh thể vỏ trứng trung, Mạc Ngữ mặt như đá núi, trong mắt đang lúc chớp động thô bạo sáng bóng. Giờ khắc này hắn từ nước xoáy trung cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, âm lãnh mà kinh khủng, tuyệt đối chí mạng. Với anh, một quyền chảo ra, cuồng bạo lực lượng điên cuồng đánh sâu vào, để cho tinh thể rung động càng thêm lợi hại, tựa hồ tùy thời cũng muốn bể tan cảnh, nhưng nó nhưng vẫn giữ vững đầy đủ, đem tất cả lực lượng mai một ở huyết sắc trong vầng sáng. Có lẽ cho Mạc Ngữ đầy đủ thời gian, chỉ sợ này tinh thể quỷ dị cường đại cũng sẽ bị sinh sôi nổ nát. Nhưng hiện tại Mạc Ngữ thiếu ít chính là thời gian. Đột nhiên hắn sắc mặt biến hóa, không chút do dự xoay người, một quyền oanh hướng phía sau. Nơi đó không gian ba động trong sẽ mở một đạo cái khe, chuyển ra thần thi thô bạo gầm thét. Mạc Ngữ quả đấm rơi xuống, cực hạn trung cảnh lực lượng không có nửa điểm giữ lại, đủ để sẽ xuất hiện vết nứt không gian, hoàn toàn chấn vỡ thành hư vô. Nhưng lúc này đây, quả đấm của hắn lại không có thể rơi vào mục tiêu thượng, trước mắt khe không gian giống như là như ảo ảnh bị quả đấm xuyên thủng. Mạc Ngữ trong mắt kịch liệt co rút lại, hắn rất nhanh xác định này khe không gian chân thật tồn tại, thần thi hơi thở đã ầm ầm bộc phát. Nhưng tất cả những thứ này giống như là ở vào bình hành không gian, hắn có thể thấy, có thể cảm thụ, lại không thể đụng vào. Giống thô bạo gầm nhẹ chung, thần thi thân ảnh từ trong cái khe không gian thoát ra, nhưng có thể nhìn ra đây cũng không phải là bản ý của hắn. Càng giống dạng một cổ ngoại giới lực lượng mạnh mẽ thêm chú ở trên người hắn, thân bất do kỷ, giam cầm kinh người tinh thể vỏ trứng, đối với thần thi không có nửa điểm trói buộc, trong nháy mắt xuyên qua chạy thẳng tới kinh khủng sinh linh đi. Thần thi thân thể xuyên qua nước xoáy, nhích tới gần kinh khủng thần linh, hai người không có phát sinh bất kỳ va chạm, giống như là hai giọt nước trực tiếp dung hợp đến cùng nhau. Dĩ nhiên là thần thi dung hợp đến kinh khủng sinh trong linh thể. Giống kinh khủng sinh linh gầm thét, mặt mũi vặn mèo, thống khổ tới cực điểm, thế cho nên thân thể của hắn cũng câu lũ đứng lên không ngừng run rẩy. 3. Hắn lưng huyết nục trong lúc bất chợt bạo liệt, quần quần hắc vụ bộc phát, rồi lại trong chớp mắt ngưng tụ, biến thành thứ 9 chỉ cánh tay khổng lồ. Kinh khủng sinh linh ngửa mặt lên trời gầm thét, cút lay động hơi thở tăng vọt. Một màn này để cho Mạc Ngữ trong mắt co rút lại lợi hại hơn, hắn biết thần thi thân phận chân thật, hơn nữa lúc trước khô huyết trời cao trùng con ngươi chiếu hình ra thế giới bức họa, mới có lẽ đã đoán được kinh khủng sinh linh lai lịch. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, hắn làm sao có thể cùng tổ linh liên thủ? Phải biết rằng thần đạo thế giới nhưng là bị tổ linh một tay hủy diệt. Không đợi hắn nghĩ nhiều hơn, nước xoáy trong vang lên kinh sợ gầm thét, quần quần thú giống có tiếng, tựa như trăm vạn lôi đỉnh cút lay động. Ta đã tỷ thế vô tận năm tháng, không hề nữa nhúng tay năm đó chuyện, vì sao còn phải tìm được ta? Thả ta rời đi, thả ta rời đi. Một đầu cự thú bị kéo ra từ nước xoáy trung chậm rãi xuất hiện, thân thể của nó theo từ nước xoáy trung bay ra, dần dần khôi phục như lúc ban đầu, trừng vạn dặm to lớn, che khuất bầu trời, ở đại trên mặt đất phóng xuống một đạo không thấy cuối bóng ma. Nhưng lúc này như vậy uy năng kinh thiên địa, kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng tuyệt thế cự thú cũng đang hoảng sợ dãy rủa, tựa hồ đứng đắn thụ lấy cực kỳ đáng sợ chuyện tình. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào cự thú trên người, vẫn giữ vững bình tĩnh, rốt cục bể tan cảnh. Bởi vì nay cự thú hơi thở hắn từng cảm thụ quá, mà không chỉ một lần. Thú thần hoang cổ đất, thú thần lĩnh vực, không nghĩ tới nó thế nhưng phải thần giới 12 chủ thần một trong. Kinh khủng sinh linh chú lên, các ngươi những thứ này phản đồ, chạy trốn nữa lâu cũng không cải biến được, các ngươi nhất định vận mệnh. Thanh âm của hắn tuy vài nói trọng điệp ở chung một chỗ, quỷ dị vô cùng, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nghe được trong đó thuộc về huyết thần âm tuyến. Hiu hiu hiu, tám chiếc kinh khủng cánh tay khổng lồ phá không mà đến, đem thú thần thân hình khổng lồ gắt gao quấn quanh. Giống thú thần thê lương chú lên, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, vạn dặm thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành quần cuộn huyết vụ theo tám chiếc cánh tay khổng lồ chạy vào kinh khủng sinh trong linh thể. Theo thời gian trôi qua, thân thể tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh, thú thần thanh âm dần dần thấp kém, cuối cùng hoàn toàn không thấy. Kinh khủng sinh linh lần nữa bởi vì thống khổ mà run sợ, lưng huyết nhục bể tan thành trùng, ngập trời hắc vụ bộc phát, nương tụ ra thứ 10 con cánh tay khổng lồ. Chương 1669, 12 chủ thần tề tụ. Nhưng này cũng không phải là kết thúc. Trong thần giới có 12 chủ thần, nếu không có đoán sai, như vậy kế tiếp hẳn là còn có đến tiếp sau. Tinh thể vỏ trứng giam cầm trùng, Mạc Ngữ cuồng bạo xuất thủ, tùy ý phát tiết kinh khủng lực lượng, mỗi một quyền oanh kích cũng bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Dung hợp, có lẽ xưng là cắn nuốt càng thêm thỏa đáng, kinh khủng sinh linh đạt được thần thi, thú thần lực, lực lượng đã đột phá cực hạn. Nếu thật tập trung 12 chủ thần lực, kia trình độ kinh khủng, đem khó có thể tưởng tượng. Thế tất biết, đối với Mạc Ngữ tánh mạng, tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nương tụ ra thứ 10 chỉ cánh tay khổng lồ, kinh khủng sinh linh khí diễm ngập trời, gầm thét quần quần khóa nước xoáy, nó xoay tròn tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Trong lúc bất chợt, nước xoáy rung động, tựa hồ nhận chịu nào đó ngoại bộ lực lượng oanh kích. Kinh khủng sinh linh ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Trên cổ tế đàn thượng, một đạo huyết quang bắn ra, biến mất ở nước xoáy chỗ sâu. A! Thống khổ thét chói tai truyền ra, một đạo thân ảnh chợt bị nước xoáy sinh sôi xé ra. Mạc Ngữ cuồng bạo công kích bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng nước xoáy, trong con ngươi chấn động lớn hơn nữa. Tha mạng, tha mạng a, ngươi bắt lầm người, ta không phải là hắn, ta không đúng a. Mau bông, nếu không ra ra tức giận, cho liều cái cá chết lưới rách. Áp tiếng nói thét chói tai lấy, là một đám gầy lao đầu, cầm một rúm tròm dâu dê, hèn mọn lôi thôi. Rõ ràng là Hưng Tài. Cái này vô cùng thần bí, cùng Mạc Ngữ dây dưa chứa nhiều lao già kia, hẳn là thần giới 12 chủ thần một trong. Thoát khỏi nước xoáy sau, hắn rõ ràng đã mất đi chống lại lực, tức cười khua tay múa chân, nhưng căn bản không thể ngăn cản thân thể hướng kinh khủng sinh linh nhích tới gần. Mạc Ngữ một quyền, vang ở tinh thể thượng, âm thanh tựa như sấm nổ. Hưng Tài ánh mắt nhìn sang, hơi hơi ngẩn ra, chợt hưng phấn kêu to, "Mạc Ngữ, Mạc Ngữ, ta biết là ngươi, mau cứu ta a." Nhưng rất nhanh trên mặt hắn hưng phấn, tiêu biến mất mất tích, biến thành khóc tang mặt, tràn đầy tuyệt vọng, "Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi lại không thể cứu ta." Oeng. Nước xoáy chợt chấn động, chợt tăng vọt, bị khủng bố lực lượng sinh sôi càng lớn. Một đạo thân ảnh từ nước xoáy trung bắn ra, mị hoặc hàng vạn hàng nghìn trên mặt đẹp, đều là băng hàn, câm miệng. Hưng Tài dùng mình một cái, đáy mắt lộ ra sợ hãi, quay đầu nhìn lại. Mạc Ngữ trên mặt hiện lên chấn động ý, nhưng cũng có mấy phần thoải mái, Hưng Tài cũng có thể là 12 chủ thần một trong, nàng đứng hàng trong đó tử có thể khá. Như thế, cũng có thể giải thích nàng thần bí, cùng ra vẻ cường đại vô cùng thực lực. A Đại Ti ánh mắt cùng hắn đụng chạm, lộ vẻ gợn sóng, chợt lộ ra một nụ cười. Mỏng vô cùng, nhưng vào thời khắc này, như băng tuyết trên mặt đẹp, nhưng sướng được làm cho người ta mê say. Sau đó, nàng xoay người, nhìn về phía kinh khủng sinh linh, trên mặt khôi phục hờ hững. Trốn tránh nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chứa nhiều kiếp nạn, cũng không thể né tránh, đây cũng là ta và ngươi nhất định vận mệnh. Nói xong, A Đại Ti buông tha cho chống cự, mềm mại thân thể, giống như là một con vũ động tinh linh, biến mất trong tầm mắt. Hưng Tài trầm mặc đi xuống, cho đến cuối cùng, cũng không có tái phát ra bất kỳ thanh âm gì. Vô tận 5 tháng trước, 12 chủ thần không biết lấy loại phương thức nào, đột phá thời không giam cầm, phủ xuống trở lại ngoại vực thế giới. Bất quy giới, trợ giúp bọn họ tránh né hải ngoại thiên quy tắc, có thể kéo dài hơi tàn. Khác nhau xuất hiện, có người lựa chọn rời đi, nhu cầu một đường sinh cơ, có người thì lựa chọn lưu lại, dĩ cầu sự khôi phục sức khỏe lượng. A Đại Ti, Hưng Tài, Thú Thần, Thần Thi rời đi, còn lại 8 chủ thần lưu lại, mới có hôm nay bất quy giới, hôm nay kinh khủng sinh linh. Hắn là 8 chủ thần huyết nhục thần cách dung hợp thể. Hôm nay, thần giới 12 chủ thần lấy phương thức này, một lần nữa tụ tập lại một lượng. Giống, giống. Kinh khủng sinh linh điên cuồng gầm thét, cả người lần nữa điên cuồng sinh trưởng, phá thịt băng liệt cùng với xương, làm cho người ta da đầu tê dại. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn vốn đã cường hãn đến cực hạn lực lượng, giờ khắc này lần thứ 3 tăng vọt, mà tăng vọt trình độ, vượt qua xa lúc trước có thể sánh bằng. Thứ 11, 12 chỉ cánh tay khổng lồ, cơ hồ trong chớp mắt, tiêu ngưng tụ sóng cả, kinh khủng sinh linh chỗ ở không gian, trong nháy mắt nứt vỡ thành một mảnh hư vô. Lực lượng đáng sợ, hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán, sở trải qua nơi thiên địa sụp đổ, cuồng bạo lực lượng ra ngoài tưởng tượng cực hạn. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, đầu óc tái diễn, A Đại Tiên nụ cười. Mặc dù tòng thủy trí chung, bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau nửa câu, nhưng ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, đã nói tận thiên ngôn bản ngữ. Trong lòng khẽ run, xông ra vô tận chua xót, rồi lại ở sau một khắc, bị mạnh mẽ xóa đi. Bởi vì hiện tại, không phải là tiểu nữ mà thần thái thời điểm, hắn hết sức điều chỉnh người hô hấp, thu nạp lực lượng của mình. Như cự thú loại, kích động kinh khủng hơi thở, chậm rãi tiêu tán, Mạc Ngữ đứng ở tinh thể nội bộ, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn đang đợi, chỉ có một lần cơ hội, hắn nhất định phải nắm chặt. Bởi vì này không chỉ có liên quan đến tánh mạng của hắn, hơn liên quan đến A Đại Ti sinh tử. Tổ linh tựa hồ nhận thấy được cái gì, nhưng việc đã đến nước này, như tên đã lắp vào cùng, đã không có đường lui. Ma, động thủ, giết chết hắn. Ma là tên của hắn. Hắn ra đời cho 8 chủ thần huyết nhục trong lúc dung hợp bọn họ thần cách, ý thức, nhưng không có tên của mình. Ở lần đầu tiên, sinh ra tự do khát vọng, kỳ cầu có thể rời đi này, đạt được chân chính tân sinh lúc, hắn tự nói với mình, hắn sau này tên chính là Ma. Hiện tại, hắn đã đầy đủ trước nay chưa có lực lượng cường đại, tại thân thể mỗi một tấc góc kích động, để cho hắn không nghi ngờ chút nào, mình đã có nằm trong tay vận mệnh tư cách. Hiện tại, tự do đường thượng, chỉ còn lại cuối cùng một chướng ngại. Ma ngẩng đầu, tinh hồng sắc trong mắt, mang theo tàn nhẫn cùng lạnh như băng, xuyên qua tinh thể rơi vào Mạc Ngữ, nhắm hai mắt màu trên khuôn mặt. Hắn một bước đạp rơi, giống như là vượt qua không gian, đi tới tinh thể trước, sau lưng 12 kinh khủng cánh tay khổng lồ, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một cây toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu tam giác, tinh mịn lân giáp bao trùm lấy ác ma chi đôi. Hưu, ác ma chi đuôi bay ra, không có nửa điểm trở ngại, xuyên qua tinh thể, hướng Mạc Ngữ mi tâm, đâm rơi. Như thế mau, giống như là một đạo màu đen tia chớp, nháy mắt liền đã tới. Đỉnh đầu tam giác biến thành màu đỏ tươi, vào giờ khắc này, ma trong mắt hơi lờ mờ, nhưng trong đó, nhưng hàm chứa vô tận vui mừng. Ác ma chi đuôi có hủy diệt hết thể lực lượng, chỉ cần bị nó đánh trúng, chỉ sợ cực hạn cảnh tồn tại cũng sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả phản kháng lực lượng. Hết thảy đều muốn kết thúc. Mạc Ngữ đột nhiên mở mắt ra, ở ác ma chi đuôi đã tới mi tâm trong nháy mắt, mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được kia phân kinh khủng lực lượng. Kia là một loại không cách nào chống lại hủy diệt lực, mặc dù hắn cũng không có thể ngăn cản, nhưng Mạc Ngữ trong mắt bình tĩnh như cổ tỉnh, gợn sóng không tình hành. Ở lần danh sinh tử, hắn biết mình đợi chờ cơ hội vào thời khắc này. A, ma thống khổ chu lên, phát ra kinh khủng hơi thở, trong nháy mắt cuồng bạo. Giống như có mấy người thân ảnh muốn phá thể ra, để cho hắn thân thể kịch liệt vặn mẹo, biến hình. Đã tới mi tâm ác ma chi đuôi, giờ khắc này hơi hơi chậm lại. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, nhưng đã đầy đủ. 3. Hắn một thanh, năm chặt. Oeng. Cực hạn trung cảnh lực lượng, như núi lửa loại, điên cuồng bộc phát. Chương 1670, dị biến. Hắc bào kích động tóc đen tung bay, Mạc Ngữ trong mắt, thần quang chớp động tựa như bồ lôi. Bàng bạc lực lượng, tựa như đầy trời ánh sao, không có chút nào giữ lại. Phún dung ra, lấy một loại làm cho người ta kinh hãi tốc độ, rót vào ác ma chi đôi. Dung hợp thần giới 12 chủ thần, ma cảnh giới, không nghi ngờ chút nào đã đột phá cực hạn, đạt tới bất khả tư nghị trình độ. Nếu như đưa so sánh một mảnh mênh mông vô ngần đại dương mênh mông, như vậy Mạc Ngữ hiện tại làm chính là để cho này tấm trong biển rộng nước ra ngoài nó thừa nhận cực hạn. Đại dương mênh mông không lường được, mấy nhưng cho thiên địa. Đổi lại bất luận kẻ nào sử dụng phương thức này cũng là chê cười, nhưng Mạc Ngữ nhưng có phần này tư cách. Cực hạn trung cảnh tu vi chẳng bao giờ xuất hiện quá này vùng thiên địa, có thể rót vào lực lượng khởi dừng lại là một mảnh hải. Đỏ ngầu vẻ ở ác ma chi đuôi thượng xuất hiện, chậm chạp nhưng kéo dài, lan tràn lên phía trên. Sở trải qua nơi, theo đùng nhẹ vang lên, vô số tinh mịn lân giáp nứt vỡ. A, ma thống khổ gầm thét, khổng lồ thân thể căng thẳng, bài sơn đảo hải lực bắn ra, muốn tránh thoát. Nhưng đây hết thảy ở Mạc Ngữ trước mặt, bất quá là phí công. Hai tay hắn mười ngón tay, giống như là cùng ác ma chi đuôi sinh trưởng đến cùng nhau, đem nó gắt gao bắt được. Không nói một lời, hướng trong đó điên cuồng, quan chú lực lượng. Dừng tay. Ma giống giận, kinh khủng thân thể nhanh chóng co rút lại tới thường nhân lớn nhỏ, thật chống đỡ phát ta, ngươi một thân lực lượng cũng muốn hao tổn hầu như không còn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, nếu nhất định phải chết, Mạc Mộ không ngần ngại kéo ngươi cùng ta chôn cùng. Ma huyết sắc trong mắt gắt gao xem ra, ngươi có điều kiện gì? Tổ Linh giận dữ, ma, ngươi làm cái gì? Mạc Ngữ nhìn lại một cái, thản nhiên nói, thả ta đi ra ngoài, Mạc Mộ bảo đảm sẽ phóng mở ngươi. Ma lắc đầu, ta như thế nào tin ngươi? Mạc Ngữ mắt hiện hàn mang, ngươi có thể lựa chọn không tin. Ma trầm mặc. Tổ Linh gầm thét, tuyệt không có thể thả hắn ra. Không có chút nào báo trước, ma một quyền trào ra, kinh khủng hắc khí xuất hiện, ngưng tụ thành một con mấy trăm trượng quả đấm, tựa như quá cổ ma linh xuất thủ. Oeng. Tổ Linh tắm rửa hắc hỏa trung thân ảnh, bị trực tiếp vênh phi. Ma không thêm dừng lại, giơ tay lên lại là một quyền, uy lực hơn tăng kinh khủng, cánh trực tiếp hóa thành một cái ma long, gầm thét vọt tới tuyên cổ tế đàn. Nồng nặc huyết quang, cùng ma long va chạm đến cùng nhau, kinh khủng lực lượng ba động, trong nháy mắt quét ngang bát phương. Thiên địa đủ băng. Thần giới tám chủ thần, huyết nục, thần cách, đản sinh ra ma. Nhưng không có ai biết, hắn vì thế giao ra liễu, bực nào kinh khủng thật nhiều. Hiện tại, tự do gần ngay trước mắt, hắn cũng đã khôi phục đầy đủ, sẽ phải nên đón chân chính tân sinh. Làm sao cam tâm, cứ như vậy bị giết chết, cùng Mạc Ngữ chôn cùng. Cho nên, hắn ngang nhiên xuất thủ. Tinh thể chung, Mạc Ngữ trong mắt, hiện lên vẻ sáng ngời. Tựa như đêm tối trời cao, lóng lánh lôi quang, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Tổ Linh bị đánh lui, tuyên cổ tế đàn gặp công kích, tinh thể thượng huyết sắc vầng sáng, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Chính là hiện tại. Mạc Ngữ một quyền oanh, cuồng bạo lực lượng làm cho cả tinh thể thống khổ, sau đó ầm ầm hỏng mất. Tuyên cổ tế đàn chấn động, trên của hắn tất cả thi thể, trong mắt đen nhánh ngọn lửa dập tắt, chợt nhắm lại. Khế ước mất đi hiệu lực. Lạnh như băng âm tiết trung, không gian nứt vỡ, tuyên cổ tế đàn biến mất trong lúc. Tổ Linh nổi giận muốn điên, quanh thân máu tanh tựa như triều. Bao nhiêu năm bố trí, một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc, nội tâm giống bị xé rách, thân thể nhưng một chút xíu lạnh như băng. Chẳng lẽ hắn thật nhất định tiêu vong? Ma không có liếc hắn một cái, huyết sắc trong mắt, nhìn chăm chú vào Mạc Ngữ, ta đã thả ngươi đi ra ngoài, hiện tại nên ngươi thực hiện lời hứa liễu. Ác ma chi đuôi thượng, huyết sắc lan tràn cũng không dừng lại, băng liệt lân giáp đang lúc rỉ ra huyết châu không ngừng tích lạc, gắn bó một đạo hạt tuyến. Mạc Ngữ gật đầu, tốt. Hắn thu tay lại, một bước lui về phía sau. Hiu. Thân ảnh chợt lui. Tiếp theo trong nháy mắt, quan chú tiến vào ác ma chi đuôi mênh mông lực, giống như là hỏa tinh rơi vào giếng dầu. Ùng ùng. Kinh khủng nổ tung, giống như một viên mặt trời, chiếu sáng cả bất quy giới. Kèm theo, ma thống khổ, thô bạo, hoán độc đến mức tận cùng gầm thét. Hồi lâu, đáng sợ lực lượng ba động tiêu tán. Nước vỡ trong thiên địa, một mảnh vằn mèo. Một đạo kinh khủng thân ảnh, tựa như là núi, từ đó đi ra. Hắn ma thần loại thân thể thượng, giang khắp nơi, vô số đạo kinh khủng vết thương, huyết nục ngoài lẫn hắc huyết giằng rủa. Phía sau, có vô tận uy năng, nhưng hủy diệt hết thể ác ma chi đôi, đã từ đó mà gãy. Mặt vỡ nơi, huyết nục điên cuồng nảy sinh, cố gắng sinh trưởng đầy đủ, nhưng trong nháy mắt sẽ nứt vỡ, rơi tảng lớn huyết nục. Ma kinh khủng thân thể, bởi vì thống khổ mà run sợ, màu đỏ tươi hai mắt tựa như hai đợt huyết nguyệt, gắt gao khóa Mạc Ngữ, thô bạo sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ma một quyền hủ ở hải ra, nhìn như chậm chạp vốn dĩ hắn kinh khủng thân thể, thực tế nhanh đến cực điểm, quần quận nổi lên mênh mông lực, phát ra ủng ủng kinh thiên nổ. Mạc Ngữ giơ tay lên, một ngón tay về phía trước điểm ra. Ma thân hình khổng lồ bị trực tiếp vánh lui, hai chân cách mặt đất bay rất ra ngoài, nặng nghề đập trên mặt đất. Ác ma chi đuôi bị hủy, không chỉ có bị thương nặng hắn, càng làm cho lực lượng của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn ngã xuống. Tổ Linh hận không được hắn chết, lại không thể thật, chớ mắt nhìn bị giết. Giống giận chung, hắn thân ảnh chợt lóe, che ở Mạc Ngữ trước người, giơ tay lên chém xuống. Này chém, tựa như khai thiên lích địa, đầy đủ mọi thứ biến mất, chỉ còn lại hắn rơi đã hạ thủ trưởng. Oeng. Tổ linh chợt lui, trên người hắc bảo bị cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt xoắn thành phấn vụn. Trong lỗ mũi, máu tươi chảy xuôi. Cực hạn trung cảnh cùng cực hạn sơ cảnh, sở đại biểu là hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Huống chi, lúc trước vì thúc dục tuyên cổ tế đàn, thiêu đốt hắc hỏa, đã đối với hắn tạo thành liễu cực kỳ đáng sợ tổn thương. Mạc Ngữ cất bước đi về phía trước, đạp thiên băng địa liệt, lãnh khốc như nham trên khuôn mặt, sát ý lạnh lạnh. Đang lúc này, dồn dập tâm tiết ở thiên địa quanh quẩn, ma nửa quỷ dưới đất, chảy xuôi ra hắc huyết, theo thanh âm của hắn, nhanh chóng rót vào đại địa. Tỉnh lại đi, bất quy giới. Oeng. Khô huyết trên trời cao, những thứ kia còn chưa tiêu tán ánh mắt, trong lúc bất chợt biến thành màu đen, là toàn bộ đen, cả ánh mắt không có nửa điểm tạp sắc. Thiên địa bắt đầu chấn động, hỏng mất, sau đó bốc ra. Không sai, chính là bốc ra. Từng cục ở quay cùng chung, biến mất không thấy gì nữa. Đảo mắt, bọn họ chỗ ở thiên địa đã biến thành một ngoạ ngoại kinh khủng thị đoàn, tản ra vô tận tanh hôi. Bất quy giới lại là cả linh, hơi thở mơ hồ đột nhiên, cùng ma cực kỳ tương tự. Giữa bọn họ tất nhiên tồn tại nào đó mật thiết liên lạc. Ma đứng thẳng lên, hắn hai chân đã hoàn toàn không có vào máu trong thịt, kinh khủng lực lượng điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Trên thân thể vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, gãy đi ác ma chi đôi đã ở nhanh chóng sinh trưởng. Rơi xuống hơi thở, trong nháy mắt khôi phục đầy đủ, tiếp theo sau đó tăng vọt. Ta vốn là chuẩn bị chờ các ngươi chém giết sau, nữa thu ngư ông thủ lợi, lại bị ép nói trước xuất thủ, ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Ma nhìn về phía Mạc Ngữ, mắt lộ tôn kính, làm cưng giả, ta đem cho ngươi công bình đánh một trận cơ hội, giết chết ngươi, sau đó cắn nuốt ngươi. A. Tổ Linh kinh sợ gầm thét, dưới người hắn huyết nục, trong lúc bất chợt hé ra, đưa một ngụm nuốt vào. Chương 1671, chúa tể mới. Kinh khủng thiên đoàn, trong lúc bất chợt kịch liệt dãy rủa, quay cuồng tựa như kinh đảo, phúng dũng ra vô tận hắc vụ. Đỉnh tiểu thuyết, ít. Những thứ này sương mù như bị hấp dẫn loại gào thét mà đến, tràn vào ma thể bên trong. Giang giác. Giang giác. Liên văng chung, một màu đen toàn thân chiến giáp ra hiện tại ma thân thể mặt ngoài, quỷ dị hoa văn thả ra ngập trời thô bạo. Ma hơi thở vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền tái tiến một bước, tựa như quá cổ ma thần phủ xuống. Cực hạn trung cảnh ma thế nhưng đạt tới cùng Mạc Ngữ cùng cảnh giới, như vậy tổ linh càng đã bị hắn cắn nuốt. Mạc Ngữ trong mắt co rút lại, dưới chân nặng nề một bước, kinh khủng lực lượng ngang nhiên trào ra. Phía dưới một đạo thịt sóng đánh tới, cùng này một bước lực va chạm. Oeng. Nổ kinh thiên, huyết nhục hắt vẫy. Phía dưới kinh khủng thịt đoàn thượng xuất hiện khổng lồ hố sâu, băng liệt mở vết thương, chi chít tựa như chú võng. Nhưng đáng sợ một màn tùy theo xuất hiện, nước vỡ tiên phi mở đích thịt vụn máu tươi bị hấp thu, thịt đoàn thượng vết thương nhanh chóng sinh trưởng, nhưng ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy tự lành tốc độ, gì kia kinh khủng. Không để cho Mạc Ngữ bất kỳ thời gian, trên đỉnh đầu vừa một đạo thịt sóng quanh tới. Ma một thân chiến giáp, vẹn vẹn lộ ra trong mắt, đều là máu tanh, bất quy giới chính là ta, ta chính là bất quy giới, Mạc Ngữ, ngươi đang ở đây trong cơ thể ta, như thế nào cùng ta chống lại? Hắn giơ tay lên, chợt chào ra. Kinh khủng ma khí, trong nháy mắt hóa thành cánh tay khổng lồ, lấy băng ngày lực theo như rơi. Mạc Ngữ phất tay áo, đem đánh tới thịt sóng đánh nát, không chút do dự xoay người, một quyền chào ra. Ma khí biến thành cánh tay khổng lồ, hơi run lên, chợt ầm ầm hỏng mất. Không có nửa điểm do dự, Mạc Ngữ một bước bắn ra, tựa như xuyên thủng không gian, đi thẳng tới ma trước người. Kinh khủng lực lượng, như sấm hải sôi trào, hóa thành quần quần kinh đảo, phô thiên cái địa chào ra. Ma cười lạnh, quần quần ma khí từ sau lưng của hắn bộc phát, huyễn hóa ra trăm ngàn cánh tay khổng lồ. Hắn chưa từng lui về phía sau nửa bước, đạp đứng thẳng hư không trong lúc, cùng Mạc Ngữ điên cuồng đối hoành. Hai đạo thế lực ngang nhau cực hạn trung cảnh lực lượng, đối hoành sở sinh ra phá hư uy năng, quả thực lớn ra ngoài tưởng tượng, khổng lồ vặn vẹo ba động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Giống như là một viên thiên không đại nhật, hung hăng nhập vào trong biển rộng, nhấc lên hủy diệt hết thảy sóng triều. Thịt đoàn băng liệt, vô số huyết nhục nát bấy, thậm chí bị nghiền nát thành hư vô, mơ hồ đột nhiên bên tai tựa hồ có thể nghe được từng tiếng thống khổ chu lên. Mà, chính là Mạc Ngữ mục đích chỗ ở. Mới vừa, hắn cũng đã phát hiện, theo thịt sóng bộc phát, bất quy giới đang nhanh chóng co rút lại. Nếu như không thể ngăn cản, không dùng được quá lâu, cả người hắn sẽ lâm vào thịt đoàn trong. Đến lúc đó, sợ là chỉ có thể rơi vào cùng tổ linh một loại kết quả. Hết thảy mấu chốt đều ở ma trên người, chỉ cần đưa chém giết, thịt đoàn uy hiếp tự nhiên tàn đi. Lui một bước nói, mặc dù không thể giết chết hắn, hai người chém giết dư ba cũng có thể đối với thịt đoàn tạo thành thương tổn, chậm lại nó có rút lại tốc độ. Mạc Ngữ ở tranh thủ thời gian. Ác ma chi đôi muốn giết hắn lúc, ngắn ngủi cứng đờ, cho thấy A Đại Ti đám người còn không có bị ma hoàn toàn xóa đi. Chỉ cần ma lực lượng hao tổn tăng thêm, bọn họ sẽ phản kháng cơ hội. Đây mới là hôm nay lớn nhất chuyển cơ chỗ ở. Mạc Ngữ không có chút nào giữ lại, tất cả lực lượng như mưa tầm tã mưa xa tận tình phát tiết. Cực hạn trung cảnh tồn tại, liều lĩnh xuất thủ, sát thương uy năng thật sự kinh khủng. Cho dù là đầy đủ thế giới, ở nơi này loại trình độ lực lượng tàn sát bừa bãi cũng chịu không được quá lâu. Nhưng bất quy giới thì đoàn, nhưng ra vẻ kinh người tính dai cùng phòng ngự, mặc dù ở Mạc Ngữ lực lượng tàn sát bừa bãi, vô số huyết nhục nứt vỡ bay ngang, nhưng căn bản không có hỏng mất dấu hiệu. Đối diện, ma trầm ổn như núi, thao thiên ma khí tựa như phần thiên hấp diễm, cùng Mạc Ngữ chém giết, nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, còn mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Trên người hắn, kia màu đen chiến giáp, phòng ngự thật là kinh người, chấn động lực lượng rơi ở phía trên, bị trực tiếp cắn nuốt không còn. Mạc Ngữ, ngươi nghĩ hao tổn lực lượng của ta, vung thả trong cơ thể ta, còn chưa tiêu tán ý chí. Ma chậm rãi mở miệng, trong bình tĩnh cường đại mà tự tin, không phải không thừa nhận, đây thật là có khả năng nhất, đánh bại biện pháp của ta, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Trên người của ta ma giáp, đủ để trấn áp trong cơ thể bốn đạo ý chí, hơn nữa rất nhanh, bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tán. Mà ngươi, tiêu hao ta lực lượng đồng thời, lực lượng của mình đã ở điên cuồng hao tổn. Chờ ngươi, mất đi lực lượng trong cơ thể, bất quy giới có đem ngươi cắn nuốt, ta đem dung hợp ngươi cùng tổ linh. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, trong mắt tính táo, không có bởi vì ma lời nói, sinh ra bất kỳ trong lòng ba động. Đạp núi thây biển máu tinh phong huyết vũ đi tới hôm nay, đã sớm đem ý chí của hắn rèn luyện đầy đủ cường hãn. Oeng, oeng, mỗi một quyền chào ra, mỗi một chân ma rơi, cũng bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực. Loại này bộc phát, đủ để ở trong nháy mắt, đem một gã thần thánh cảnh giới rút ra thành tro khô. Mặc dù, Mạc Ngữ tấn nhập cực hạn trung cảnh, loại này kinh người hao tổn, cũng không có thể chống đỡ quá lâu. Nhất là, bất quy giới bao phủ trong, ngăn cách liêu hắn cùng với thiên địa ở giữa liên lạc, không cách nào lấy ra ngoại giới nguyên lực bổ sung hao tổn, tiêu thành một chút cũng không có nguyên nước, hao tổn lực lượng, không chiếm được bất kỳ bổ sung. Mà nhưng có thể liên tục không ngừng, từ bất quy giới trung hấp thu ma lực, chỉ sợ bổ sung tốc độ xa xa so ra kém hao tổn, tình trạng cũng so sánh với Mạc Ngữ tốt quá nhiều. Ma giáp trấn áp, A Đại Ti trở vô lực phản kháng, dựa theo dưới mắt thế cục, vô luận từ kia một phương diện nhìn, Mạc Ngữ cũng không có chút nào phần thắng. Trên mặt hắn dần dần tái nhợt, hơi thở như cũ bằng bạc, nhưng làm cho người ta một phần phù phiếm không yên cảm giác. Đây cũng là lực lượng hao tổn quá nặng biểu hiện. Ma nhãn trung đột nhiên bốc cháy lên, rào rạt huyết diễm, vốn là đáng sợ hơi thở, lần nữa tăng vọt một tầng. Sau lưng, quần quần ma khí huyễn hóa ra ngàn vạn cánh tay khổng lồ, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Ác ma chi đuôi nổ bắn ra, nó ngoài mặt thiêu đốt lên đen, hồng hai màu chi hỏa. Vô tận đại kinh khủng, đem Mạc Ngữ tâm thần bao phủ, linh hồn bản năng trung run sợ thét chói tai. Bất quá giờ phút này, từ nơi này đen, hồng hai màu trong lửa, hắn nhưng cảm nhận được một phần quen thuộc. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Ngữ giơ tay lên, trong cơ thể bùm bùm phát vang, cuồng bạo lực lượng từ cước bộ bắt đầu, như như suối chảy hội tụ. Bò qua bắp đùi, khắp thượng kích thước lưng áo, cuối cùng toàn bộ tan ra vào cánh tay, từ một quyền này trung bộc phát. Giống như trăm sông đổ về một biển. Hải tứ băng, tuyệt đối kinh khủng lực lượng, cánh vượt ra khỏi, Mạc Ngữ tự thân thừa nhận cực hạn, hắn trên cánh tay hắc bảo, trong nháy mắt bị chấn thành mảnh nhỏ. Lộ ra huyết nục, băng liệt mở vô số thật nhỏ vết thương, chi chít huyết châu rỉ ra, cực kỳ đáng sợ. Oeng, quả đấm cùng ác ma chi đôi ở trong điện quang hỏa thạch va chạm đến cùng nhau. Không cách nào hình dung, giờ khắc này lực lượng ba động, chỉ sợ là một tinh thần bị vây liên lụy trong phạm vi, cũng sẽ bị vênh thành mảnh nhỏ. Ác ma chi đôi thượng, vô số tinh mịn lân giáp, đồng thời bể tan cảnh. Ma kêu rên, thân thể đón liền lui về phía sau, hắn trước ngực ma giáp thượng, nhiều chỗ một cái thật sâu vết sâu. Mạc Ngữ đứng tại nguyên chỗ, giữa ngực và bụng máu tươi, đã xem hắc bảo thấm ướt. Hắn một cánh tay, mềm nhũn đạp kéo xuống, quả đấm tầng ngoài huyết nhục, toàn bộ nứt vỡ không thấy, lộ ra trắng bệnh xương bàn tay. Vô số tiếng vỡ ra trải rộng trên của hắn, giống như là bể tan cảnh gốm sứ, hơi đụng chạm, đã sụp đổ. Ma cùng thiếu, Mạc Ngữ, ngươi quả nhiên cường đại, so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Nhưng hôm nay, ngươi như cũng muốn chết. Tiếng cười thu lại, ma vung lên hai tay, cả người hắn hóa thành hướng thiên ma khí, dung nhập vào bất quy giới chung. Ung ung trầm thấp tiếng gầm, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi cùng tổ linh, vốn là trong thiên địa chủ giác, nhưng giữa các ngươi chém giết, nhưng cho ta quật khởi cơ hội. Ngươi hẳn là chẳng bao giờ nghĩ tới, hôm nay có cùng tổ linh cùng nhau bị ta cắn nuốt, nhưng đây chính là trước vận mệnh. Ta, thần giới 12 chủ thần dung hợp thể, cường đại mà chưa bao giờ có sinh mạng thể, mà đem thay thế các ngươi, trở thành mới đích chúa tể giả. Oeng, kinh khủng thiên đoàn, tựa như thiên địa sụp đổ, ầm ầm khép lại. Chương 1672, mới đích ma. Hôm nay thế cục, đừng bảo là Mạc Ngữ, chỉ sợ trăm phương ngàn kế bố trí đây hết thảy tổ linh, cũng căn bản chưa từng nghĩ đến. Ma xuất hiện, là một ngoài ý muốn. Nhưng hiện nay, cái này ngoài ý muốn nhưng có thể đem hết thảy thay đổi. Nếu tổ linh, Mạc Ngữ thật bị hắn cắn nuốt, ma thế tất trở thành trong thiên địa mạnh nhất tồn tại. Có lẽ, này tướng mở ra một mới đích kỷ nguyên, xuất hiện một người khác mỹ lệ chuyện xưa. Nhưng hắn nhất định không phải là chủ giác. Thịt đoàn khép lại, đem Mạc Ngữ bao phủ, cuồn cuộn ma khí tựa như nước sôi, điên cuồng quay cuồng. Hủy diệt lực lượng, muốn đưa thân thể linh hồn đều luyện hóa xóa đi. Lực lượng hao tổn nghiêm trọng, cùng ma trong lúc chém giết, vừa thừa nhận tương thế, Mạc Ngữ cơ hồ nhìn không thấy tới sinh tồn hy vọng. Mặc dù, hắn là cực hạn trung cảnh, nhưng không cách nào đột phá ma giam cầm, cũng giống nhau muốn chết. Thịt đoàn ngoằn ngoèo, mặt ngoài điểm sóng nặng nề, bàng bạc ma khí sền sệt tước át, tựa như rào rạt thiêu đốt đại hỏa, hỏa hoạn. Ma thanh âm bình tĩnh mà vĩ ngạ, tựa như quá cổ thần minh, lại như thế gian đế vương, tự tin cường đại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Mạc Ngữ, huyết nục của ngươi, lực lượng đem cùng ta hòa hợp một đoàn, trí nhớ của ngươi đem trở thành ta nhớ nhớ lại một phần. Cho nên ngươi sẽ không chết đi, chẳng qua là đổi một phương thức ở trong cơ thể ta trường tồn. Vung tha đi, cùng ta tan ra làm một thể, nên đón chân chính vĩnh sinh. Vâng, vâng. Trầm thấp một hưởng, yếu ớt nhưng kiên định, từ thịt đoàn chỗ sâu truyền đến, giống như là một viên nhảy lên trái tim. mỗi một lần tiếng vang cũng làm cho thịt đoàn mặt ngoài quay cuồng ma khí điên cuồng chuyển động. Mạc Ngữ ở chống lại, chỉ sợ đã ở tuyệt cảnh, hắn cũng không có chút nào buông tha cho lòng. Nếu không phần này ý chí cứng cỏi, hắn há có thể sống đến hôm nay, có như vậy tu vi, bất tử liền sẽ không buông tha cho. Đây là Mạc Ngữ vẫn đối với sinh mạng kiên trì điểm mấu chốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đảo mắt không biết đi qua bao lâu, thịt đoàn trung truyền ra thanh âm càng ngày càng yếu ớt, tựa như trái tim đem dừng lại nhảy lên, nhưng nó như cũ ở hương ngạnh núp ních, yếu ớt trong lúc càng thêm đem kia phân bền bỉ, kiên trì mạnh mẽ hung hãn ý chí biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ma mặt lộ vẻ khâm phục, cùng bất quy giới nhất thể, hắn vô cùng rõ ràng bị tù cho thịt đoàn trong đem thừa nhận như thế nào thống khổ. Mạc Ngữ kiên trì đến hiện tại đã xa ngoài dự liệu của hắn, huống chi giờ phút này còn có thể tiếp tục phản kháng, tâm thần lãnh khốc cường đại như hắn cũng không khỏi sinh ra chấn động. Nhưng này chỉ biết càng thêm kiên định ma giết trong lòng, hắn từ Mạc Ngữ trên người cảm nhận được uy hiếp. Bỏ qua hôm nay cơ hội, hắn xác định mình không thể nào nữa có cơ hội đưa giết chết. Như vậy hôm nay Mạc Ngữ nhất định phải chết. Với anh, thịt đoàn mặt ngoài đột nhiên nhấc lên ngập trời thịt sóng, điên cuồng thoải mái phập phồng, bộc phát ra ma khí hơn tăng kinh khủng. Hơn nữa kinh người chính là những thứ này ma khí chính là màu sắc, không còn là đen nhánh, mà là hỗn loạn liễu màu đỏ tươi huyết sắc, đỏ thâm giao hòa, trong lúc mơ hồ, cánh giống như là có thể nghe được vô số thanh thống khổ gầm thét, tựa như vong linh kêu rên. Mặt sát lực vào giờ khắc này tăng vọt, thịt đoàn trong đích một hưởng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cường đại bền bỉ như Mạc Ngữ, ở lực lượng tuyệt đối cũng chỉ có hủy diệt một đường. Một hơi, hai tức, ba tức, ma tựa hồ cảm nhận được cái gì, lộ ra một tia kính trọng, túc mục, nhưng rất nhanh tiểu hóa thành cười to, tiếng gầm quần quần quanh quẩn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ra đời cho 12 chủ thần huyết nục, thần cách, cắn nuốt viễn cổ kinh khủng sinh linh, hắn phá vỡ hết thể quy tắc, giam cầm, đem chân chính nên đón tân sinh. Từ nay về sau, hắn là ma, cũng là thế giới đứng đầu, mọi sự vạn vật điểm điểm sinh linh đem khi hắn dưới chân, vò lổm lổm run sợ. Đang lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Thịt đoàn trung biến mất tim đập, lần nữa xuất hiện, cực kỳ yếu ớt, nhưng chân chính tồn tại. Hơn nữa, ở nó vang lên không lâu, một đạo khác tim đập xuất hiện. Hai người cũng không đồng bộ, nhưng quỷ dị, làm cho người ta một loại hoàn mỹ hài hòa cảm giác. Thùng thùng, thùng thùng. Thịt đoàn theo tim đập, hô ứng loại chấn động, mới đầu cực kỳ rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng đang nhanh chóng tăng cường. Ma giống giận, ma khí mênh mông như hải, nhưng chấn áp hàng tỷ. Các ngươi lại cũng không chết, hơn nữa liên thủ, chẳng lẽ cho là như vậy, là có thể đánh bại ta sao? Vọng tưởng. Ma phía sau, ác ma chi đuôi tựa như tia chớp, ngang nhiên xuyên thủng thịt đoàn, chạy thẳng tới Mạc Ngữ hơi thở chỗ ở. Hắn mặc dù tức giận, nhưng không mất đi phân tức, tự nhiên hiểu giờ phút này, Mạc Ngữ mới là mấu chốt. Nếu không có hắn, tổ linh đã sớm trầm luân, làm sao có thể vào lúc này lần nữa thức tỉnh. Trong lúc bất chợt, ma trên người ma giáp phát ra một tiếng rên rỉ, cực hạn trung cảnh kinh khủng tầng thứ giao phong, cũng chưa từng đem nó tổn hại, giờ phút này nhưng trông như mặt gương loại, từng mảnh vải rơi, nổ bắn ra ra ác ma chi đuôi, đông dương cứng đờ. Không thể nào. Ma kinh sợ vạn phần, ngươi làm sao có thể có cùng ta chống lại lực lượng. Oeng. Bàng bạc hắc sắc ma khí từ trong cơ thể hắn xung ra, đảo mắt ngưng tụ ra A Đại Ti thân ảnh. Toàn thân đen nhánh vẻ, làm cho nàng tuyệt mỹ gương mặt nhiều hơn tế tự quỷ bí hấp dẫn, nhưng lúc này lại là một mảnh băng hàn. Ma, ngươi ra đời vu bát đại chủ thần huyết nục, thần cách, nhưng ta cũng vậy đã nhận được bốn vị chủ thần ý chí, lực lượng. Mặc dù như cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể nhiễu loạn lực lượng của ngươi, để cảnh giới hỏng mất. Ma hét giận dữ, ta và ngươi nhất thể, nếu ta vẫn lạc, ngươi cũng sẽ chết. A Đại Ti khỏe miệng niết nhẹ, kia chưa hẳn. Thùng thùng, thùng thùng. Hai đạo tiếng tim đập, càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh, thịt đoàn mặt ngoài nhấc lên sóng chiều, điên cuồng tăng vọt. Như thế kịch liệt, thế cho nên dần dần vượt qua, thịt đoàn bản thân có thể thừa nhận cực hạn. Từng đạo tinh mịn tiếng vỡ ra, như giống mạng nhện, ở thịt đoàn mặt ngoài xuất hiện. Ma thống khổ gầm thét, thân thể của hắn mặt ngoài, theo thịt đoàn băng liệt, cánh cũng hiện ra con tiếng vỡ ra. Phía dưới huyết nục, điên cuồng ngoạn ngoại, như muốn sinh trưởng đến cùng nhau, nhưng thường thường mới vừa khép lại, sẽ lần nữa nứt vỡ, hơn nữa lan tràn mở nhiều hơn cái khe. Quần quần ma khí, dọc theo những thứ này cái khe, hướng ra phía ngoài điên cuồng phun dũng, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, cánh toàn bộ tràn vào A Đại Ti trong cơ thể. Nàng toàn bộ đen thân ảnh, nhanh chóng chân thật, dần dần hiện ra sắc thái, giống như là từ trong bóng tối đi tới, phong hoa tuyệt đại. Ma hét giận dữ cuồn cuộn, hết mọi biện pháp chống lại, nhưng hắn bị Mạc Ngữ, tổ linh dính dấp ở phần lớn lực lượng, đối mặt A Đại Ti cướp đoạt, nhưng lại không có pháp làm ra phản kháng. Thế cục nghịch chuyển, vốn là nắm trong tay hết thảy, đem quân Lâm Thiên Hạ ma, ở ngắn ngủi thời gian sau, đi vào đường cùng. Tựa hồ nhận thấy được, tự thân vận mệnh, ma dần dần bình tĩnh đi xuống. Hắn không có ở đây chống lại, huyết sắc trong mắt chảnh chặt A Đại Ti. Mặc dù lờ mờ, so với lúc trước, càng nhiều mấy phần thấm nhuần lòng người, thật giống như một cái tiểu hay nhìn xuyên, thấu hết thảy. Cắn nuốt tổ linh, giam cầm Mạc Ngữ trong nháy mắt, ta từng sinh ra một tia hiểu ra, ma lực lượng đem chiếu rọi đại địa. Ta vốn tưởng rằng, ta chính là trời cao, viên này rơi thần quang ma ngày, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Đầy đủ mọi thứ, vì người khác mai mối, này lao thiên gì kia bất công. Vừa nhất định ta đem tiêu vong, cần gì phải muốn cho ta ra đời, cho ta thay đổi vận mệnh cơ hội. Ma ngẩng đầu, bạo ngược oán hận, nhưng quỷ dị bình tĩnh, ta muốn chết đi, nhưng ma lực lượng, nhưng vĩnh không tiêu tán. đem ngươi thừa kế ta hết thể lực lượng, ý chí, trở thành mới đích ma. Vâng. Thân thể của hắn nổ tung, hóa thành thao thiên ma khí, giống như một mảnh màu đen hải, hướng A Đại Ti cấp tốc dũng mãnh lao tới. Chương 1673, vận mệnh. Ma thân phân giải, kinh khủng thịt đoàn rung động, chợt dọc theo mặt ngoài cái khe, ầm ầm hỏng mất. Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, cách đó không xa, là tổ linh thê thảm bộ dáng. Hắn thân thể đã bị hủ thực hơn phân nửa, bại lộ trắng bệnh xương thịt kịp ngọa ngoại tạp phủ. Giữa bộ ngực, trái tim lực mạnh nhảy lên, hấp dẫn lấy mênh mông thiên địa, điên cuồng hội tụ mà đến. Huyết nục ở cấp tốc sinh trưởng. Mạc Ngữ mở mắt ra, nhưng không để ý đến, tổ linh đang khôi phục trạng huống, dưới chân một bước thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Giơ tay lên, chào ra. Kinh khủng lực lượng, tựa như một cái nộ lòng, gầm thét lao ra, ngang nhiên tiến vào quần quần ma khí. Giống. Vang lên bên tai, ma thống khổ gào thét, giống như một cây cái cọc gỗ từ sau lưng của hắn đánh vào, xỏ xuyên qua da. Ý thức của hắn bị một quyền này sinh sôi nghiền nát. A Đại Ti không tiếng động thét chói tai, sau lưng nàng hư vô, ba động trung hiện lên một con kinh khủng thân ảnh. Mắt kép, lễ chân, thật dài phần đuôi. Rõ ràng là một đầu kinh khủng vô cùng cự mã. Đây là nàng bản thể, thần giới chủ thần một trong, chiến tranh kiến chúa. Cự mã hư ảnh, mở to miệng hung hăng một ngụm, như hải loại ma khí, tựa như sơn hải đủ bằng gào thét tới. Không. Ma thê lương chu lên, trong thanh âm, lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Xen lẫn không cam lòng, hoán độc, điên cuồng. Nhưng hắn, trước bị Mạc Ngữ bị thương nặng ý thức, tại chiến tranh kiến chúa đích thiên phú cắn nuốt thần thông, đã mất lực chống lại. Cổ xưa 5 tháng trước, thần giới chiến bại, thế giới bổn nguyên bị lược đoạt không còn. Hoàng mất đêm trước, một con khổng lồ sinh linh, ở 12 chủ thần lực lượng chống đỡ dưới, phá vỡ thế giới hàng rào, phủ xuống ngoại vực thế giới. Bởi vì, khi hắn cửa liên thủ thôi diễn chung, ở cái địa phương này, bọn họ đem có cơ hội đạt được tân sinh. Nhưng thực tế là tàn khốc. Thế giới mới, đối với thần giới bổn nguyên ngưng tụ thành thân cách, thần thân thể, có mãnh liệt bài xích, hủy diệt. Bọn họ chỉ có thể lấy hiến tế chủ thần thần thú giữ nhà tánh mạng làm đại giá, tạm thời có thể còn sống. Một đoạn thời gian rất dài đi qua, mặc dù tránh được thế giới hủy diệt, nhưng các chủ thần trạng thái ngày càng sa sút. Bối rối, không thể tránh khỏi, ở mỗi một vị chủ thần đấy lòng sinh ra, hơn nữa dần dần xuất hiện khác nhau. Thị máu, thú linh, đa bảo, kiến chúa bốn chủ thần, quyết ý rời đi chủ thần thần thú giữ nhà thân thể, hướng chết mà sinh bước vào ngoại vực thế giới, nhu cầu nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Còn lại 8 tôn chủ thần phản đối. Một cuộc kích tầm ý tan rã trong không vui, bốn chủ thần cặp tay rời đi. Từ nay về sau rất dài một đoạn năm tháng, 8 tôn chủ thần tử thủ tại chỗ, bởi vì bọn họ tin chắc, nếu thôi diễn chung bọn họ có thể có nhận được tân sinh, tiểu nhất định sẽ xuất hiện chuyển cơ. Nhưng cuối cùng, bọn họ tuyệt vọng. Lực lượng không chiếm được bổ sung, trong cơ thể kinh khủng thương thế, theo thời gian chạy xuôi, dần dần không cách nào áp chế. Thậm chí, bọn họ bất tử bất diệt, không già không đả thương thần thân thể, cũng bắt đầu rữa nát, chảy xuôi nùng dịch. 8 tôn chủ thần chung, có một pho tượng tên là Dạ Danh Sừng, vì thần giới ám dạ quân vương. Tử vong nguy hiểm, hắn thần cách bắt đầu biến chất, rơi xuống. Làm thứ nhất, sắp chết thần vương bị hắn đánh lén, cắn nuốt, ám dạ quân vương cảm nhận được đã lâu, lực lượng tăng trưởng. Một khắc kia, hắn liền sinh ra hiểu ra, thì ra là sống lại cơ hội, vẫn tiểu nắm giữ ở chính bọn hắn trong tay. Chỉ cần cắn nuốt sạch còn lại chủ thần, tạo thành chữ thập hai chủ thần thần cách, thần thân thể cho nhất thể, là có thể nên đón tân sinh. Thậm chí, trở nên ra ngoài tưởng tượng cường đại. Cho đến thứ tư tôn chủ thần bị cắn nuốt lúc, còn thừa lại 3 tôn chủ thần, mới phát giác Liêu ám dạ quân vương động tác. Một cuộc đại chiến dung hợp 5 miếng thần cách, thần thân thể, ám dạ quân vương thực lực, thậm chí so sánh với đỉnh thời kỳ mạnh hơn, mặc dù 3 tôn chủ thần liên thủ vẫn bị thua. Nhưng khi hắn cắn nuốt sạch tất cả thần cách, thân thể sau, chuyện kinh khủng bắt đầu ở trong cơ thể hắn phát sinh. 8 tôn chủ thần ý thức đồng thời xuất hiện, lẫn nhau điên cuồng xé rách, cắn nuốt, tranh đoạt thân thể nắm trong tay quyền. Đó là một đoạn bóng tối chi nhớ, thống khổ đến làm cho người ta không muốn nhớ tới, ý thức hỏng mất cùng gây dựng lại, đền đáp lại luân hồi. Không có ai có thể đạt được thắng lợi, bởi vì chỉ sợ bị xé thành phấn vụn chủ thần ý thức cũng sẽ ở sau đó không lâu lần nữa xuất hiện. Cường hãn thần thân thể, bởi vì ý thức hỏng mất, bắt đầu bạo liệt sụp đổ, vừa bởi vì thân thể kinh khủng tự lành năng lực, cánh dần dần chồng chất ra một ngọn huyết nhục chi núi. Không biết đi qua bao lâu, làm núi thì toàn bộ rửa nát, biến thành chảy xuôi nùng nước cùng đen nhánh huyết thủy, một đạo đen nhánh thân ảnh từ đó đi ra. Ngắn ngủi trong bình tĩnh, hắn bắt đầu điên cuồng kêu rên, hai tay ôm đầu, trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, đem đại địa ném ra vô số tiếng vỡ ra. Sau, loại này không định kỳ đau đớn, lại bắt đầu lâu dài nương theo hắn, mỗi lần xuất hiện đều giống như cầm một thanh tiểu đao sắc bén, ở trong đại não dùng sức cắt. Cho đến một ngày, loại thống khổ này hoàn toàn biến mất, sau đó hắn mới chính thức có chúc cho ý thức của mình. Ngày đó, hắn tự nói với mình, hắn sau này tên chính là ma. A. Theo cuối cùng một tiếng chu lên, ma hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Hắn ở trong thống khổ ra đời, cuối cùng vừa hủy diệt cho trong thống khổ, đi qua một tàn khốc luân hồi. Có lẽ tàn nhẫn vô cùng, có lẽ rất nhanh không công bình, nhưng đây là vận mệnh. Người có thể vứt bỏ, nhưng vô lực can thiệp, càng không thể sửa đổi. Giống chiến tranh kiến chúa ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh khủng hắc sắc ma diễm ầm ầm bộc phát, đem nó toàn bộ thân hình toàn bộ bao phủ. Mênh mông uy áp như viên như ngục, lấy một loại làm cho người ta kinh hãi tốc độ, điên cuồng quét ngang. Cùng lúc đó, nó một đôi mắt kép khóa Mạc Ngữ, dần dần có hung tàn ý, lạnh lạnh lưu chuyển. Chạy trở về đi. A Đại Ti lạnh giọng mở miệng. Chiến tranh kiến chúa mắt kép trung hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng là nhất hơi dãy rủa, thân hình khổng lồ như yên vụ loại biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngư khẽ nhíu mày. A Đại Ti cười khẽ, yên tâm, ta còn thao túng liễu, hiện tại ngươi hay là trước hoàn thành chuyện của mình. Mạc Ngư gật đầu, xoay người nhìn về phía Tổ Linh, hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau. Giờ phút này Tổ Linh thân thể chưa sinh trưởng đầy đủ, hơi thở suy yếu, cùng lúc trước cường hãn biểu hiện tưởng như hai người. Ta thua. Tổ Linh than nhẹ một tiếng. Mạc Ngư thần sắc bình tĩnh, nhưng ta còn không có thắng. Tổ Linh trong mắt sáng ngời, đúng, ngươi còn không có thắng. Trên mặt hắn bình tĩnh, đột nhiên bị dữ tợn xé nát. Mạc Ngư, cho dù cắn nuốt ta, ngươi cũng đem nên đón, cuối cùng đau khổ. Hắn nếu đem ta bước đến một bước này, tiểu nhất định đã làm xong tất cả chuẩn bị. Ta tin chắc, ngươi không có bất kỳ cơ hội thành công, cuối cùng tất nhiên có rơi vào cùng ta giống nhau kết quả. Ta chỉ là đi trước một bước, đi chờ ngươi. Mạc Ngư suy nghĩ một chút, gật đầu, ta thừa nhận, ngươi nói rất đúng, hơn nữa đối với ngươi là không cam, oán hận, ta có thể hiểu. Nhưng đúng như ma tiêu tán, ngươi diệt vong, có lẽ cũng là nhất định vận mệnh. Hắn dừng một cái, giọng điệu túc mục, nhưng ta sẽ không tin tưởng vận mệnh, hoặc là nói, ta muốn đi thay đổi vận mệnh. Mời tin tưởng, ta nhất định sẽ sống sót, sống đến cuối cùng. Mạc Ngư giơ tay lên, một ngón tay điểm ra. Phúc. Tổ Linh mi tâm xuất hiện trong suốt lỗ máu, trong mắt quan thải, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Oeng. Hắn thân thể nổ bùng, một ngọn bàng bạc sơn ảnh trong phút chốc xuất hiện. Cao không lường được, tựa như tận trời đạp đất, vô cùng dày cộm nặng nề hơi thở, nhưng đứng bắt phương cựu thiên thập địa. Vô số màu bạc tuyến điều trải rộng sơn thể trong ngoài, khiến nó giống như một vòng màu bạc đại nhật, rơi hàng tỷ gai bạc. Chương 1674, mới biết ta là ta. Mạc Ngư thân thể chấn động, hắn trên đỉnh đầu xuất hiện đạo thứ hai sơn ảnh, giống như trước tận trời đạp đất, giống như trước uy áp bát phương. Chẳng qua là, núi này ảnh thượng ngân quang, so sánh với Tổ Linh sau khi chết hiện hóa sơn ảnh, muốn nồng nặc quá nhiều. Không cần bất kỳ thúc dục, hai đạo sơn ảnh đồng tông đồng nguyên hơi thở, như đá nam châm loại trực tiếp giao hòa đến cùng nhau. Oeng. Tổ Linh sau khi chết hiện hóa sơn ảnh, trong lúc bất chợt nổ bùng, hóa thành một cái màu bạc sông dài, gào thét mà đến. Đem tất cả lực lượng rót vào Mạc Ngư đỉnh đầu sơn ảnh, nó thể tích điên cuồng tăng vọt gấp 10 lần, bạc sắc quang mang chói mắt chí cực, tựa như hàng tỷ vô hình trường thương, để cho người không thể nhìn thẳng. Mạc Ngư trong mắt chỗ sâu, hiện lên hai con nước xoáy, thâm thúy vô cùng, giống như liền và thông nhau không biết thế giới. Hô. Trên người hắn hắc bảo đột nhiên cổ lay động, bay phất phới, hơi thở tựa như nước sôi, sôi trào trung điên cuồng tăng vọt. Cảm giác kia, giống như là một con vô hình bàn tay to, thăm dò vào trời cao trên, khoé hàng tỷ phong vân. Đầy đủ mọi thứ, cũng bỏ lổm nổm cho dưới của hắn, run sợ kính sợ. Giờ khắc này, cắn nuốt Tổ Linh bổn nguyên, dung hợp hắn tất cả lực lượng, Mạc Ngư tu vi lần nữa tăng lên một tầng. Cực hạn thượng cảnh. Đừng bảo là thế giới bên trong, như vậy cảnh giới, chính là ở thế giới ở ngoài, kia không biết vô tận mênh mông đất, cũng là kinh khủng chí cực tồn tại. Nhưng giờ khắc này, Mạc Ngư nhưng không lòng dạ nào đi cảm thụ, trong cơ thể kích trướng lực lượng, hắn nhắm mắt nhìn kỹ, vô số từ sâu trong linh hồn xông ra hình ảnh. Đó là xa xôi 5 tháng trước, vẫn mất đi ở tánh mạng hắn ở ngoài trí nhớ, giờ phút này theo cảnh giới tăng lên, hoàn toàn khôi phục đầy đủ. Tên của ta, tên là núi. Ta cũng không biết, ta tại sao gọi là cái tên này, mình có ý thức lên, tựa hồ tiểu nhận định liễu như vậy. Dĩ nhiên, ta bản thân cũng chính là một tòa núi lớn. Đứng nghiêm ở vô tận đại dương mênh mông trước, mỗi ngày đối mặt sóng lên sóng xuống, bình tĩnh, đơn giản, thích ý, nhưng có khi cũng sẽ cảm thấy tịch mịch. Không biết kia một năm bắt đầu, ta tựa hồ trở thành bị tế bái rất đúng tượng, có lẽ là bởi vì cái này bộ lạc ở thiên thai chung được ta cứu xuống sao? Đối với ngươi cũng không phải là có lòng, chỉ là muốn làm như vậy, tiêu thuận tay làm, không nghĩ tới bọn họ lại tiểu lưu tại ta dưới chân, vẫn đầy đàn cuộc sống. Vừa bắt đầu, ta không muốn để ý tới bọn họ, bởi vì sinh linh hơi thở, bản năng chung để cho ta cự tuyệt. Khả thi đang lúc trôi qua, bọn họ hiện thế, lại mơ hồ, cùng ta sinh ra một tia liên hệ. Ta ở trong trí nhớ tìm hồi lâu, bởi vì thời gian đã qua quá nhiều, ta cũng vậy quên lãng rất nhiều, cũng may có liên quan điểm này trí nhớ, như cũng bảo tồn. Ta thành đồ đằng. Loại này quy phụ, thần phục khế ước, tạm thời xưng là khế ước sao, hoàn toàn có thể đàn phương diện có hiệu lực, mà ta thì không có quyền cự tuyệt, bởi vì chuyện này, đối với ta trăm lợi mà không có một hại. Sơn tộc gặp được phiền toái, đến từ trên biển dị tộc, xâm lấn liễu lãnh địa của bọn hắn, đây có lẽ là một cuộc chiến tranh. Ta không thích sơn tộc, nhưng hơn chán dị tộc, bởi vì bọn họ khí tức trên thân, để cho ta ngửi được thật không tốt mùi vị. Ta giúp sơn tộc, thông qua đồ đằng khế ước, ban cho bọn họ lực lượng cường đại, tất cả xâm lấn dị tộc cũng bị giết chết. Máu tươi của bọn hắn, tựa hồ có lực lượng rất mạnh, ta nhịn không được, đem phần này lực lượng hấp thu. Quả nhiên, của ta bản thể trở nên càng thêm hùng vĩ, ta cũng vậy thì có, lực lượng càng mạnh. Nhưng là, những thứ này dị tộc rõ ràng vô cùng nhỏ yếu, tại sao máu của bọn hắn có ẩn chứa như thế lực lượng cường đại? Ta nghi ngờ không giải thích được, lâm vào trầm tư. Sơn tộc ở Cuồng Hoan, bọn họ cho là mình chiếm được đồ đằng nhật khả, cũng để cử ra đạt được ta lực lượng nhiều nhất một gã tộc nhân, trở thành sơn thị. Một năm kia, sơn tộc đổi tên Sơn Hải, có lẽ là bởi vì bọn họ thấy ta hấp thu đến từ trên biển dị tộc máu tươi. Lại là một đoạn dài dòng 5 tháng, khá dài đến Sơn Hải tộc đã lớn mạnh trở thành một vượt qua ngàn vạn đại đại bộ lạc, bởi vì ta không có thu hồi ban cho lực lượng, trong bộ lạc ra đời rất nhanh nhiều cường giả. Bọn họ đối với ta cũng không có so sánh với kính sợ, mà thông qua đồ đằng khế ước, ta cũng có thể đạt được tín ngưỡng lực lượng, đây đối với tu luyện của ta cũng có chỗ tốt, cho nên ta trở nên so sánh với trước kia mạnh hơn. Nhưng càng mạnh, ta càng là cảm thấy bất an ngọn nguồn chính là chút ít bị ta hấp thu trên biển dị tộc máu. Vô số năm trôi qua, ta vẫn chưa quên trong lòng đích nghi ngờ, để cho rất nhanh không bình thường, bởi vì khá dài vô ngần tánh mạng, để cho ta thói quen quên lãng. Nếu không, cường đại như ý thức của ta cũng dung nạp không được khổng lồ như vậy trí nhớ. Không có quên, tiểu đại biểu, ta bản năng trong đích bất an. Mà ta, ra đời hậu thế giới bổn nguyên, là thế giới hóa thân, của ta bất an chính là thế giới là không yên tĩnh, nó có lẽ từ đó cảm nhận được cái gì? Ta hỏi thăm, nó nhưng trầm mặc, vẫn không có cho ta đáp án. Thẳng đến ngày đó, trời cao đột nhiên bể tan cảnh, một viên màu bạc sao chổi kéo thật dài đuôi diễm, từ đó bay ra. Nó đeo lực lượng, là đáng sợ như thế, không gian trong nháy mắt vặn vẹo hủy diệt, xuất hiện thật dài màu đen lối đi. Ta nghe được, thế giới thống khổ gầm thét, hơn cảm nhận được, một phần mãnh liệt chí cực uy hiếp. Ta biết, không thể bị nảy viên màu bạc sao chổi đánh trúng, nhưng ta không có cách nào né tránh, bởi vì một cổ đột nhiên bộc phát lực lượng, đem ta giam cầm tại nguyên chỗ. Lực lượng này, đến từ chính những thứ kia, bị ta hấp thu dị tộc máu tươi. Màu bạc sao chổi đánh chúng ta, không có va chạm hủy diệt, nó giống như là một đoàn thủy ngân, trực tiếp dung nhập vào đến ta bản trong cơ thể. Sau đó, một cổ bàng bạc ý chí ra hiện tại trong cơ thể ta, nó thô bạo cường đại, điên cuồng xé rách ý thức của ta, cùng ta tranh đoạt bản thể nắm trong tay. Ta rất mạnh, thật rất mạnh, nhưng đối mặt vẻ này ý chí, ta lại không có quá nhiều năng lực chống cự. Mặc dù chém giết lẫn nhau chung, ta cũng vậy cắn nuốt liễu lực lượng của hắn, nhưng phần này lực lượng lại làm cho ta sợ hãi. Nếu như tiếp tục, ta có dự cảm, ta sẽ hoàn toàn tiêu tán, thân thể bị nó nắm trong tay. Thế giới hướng ta truyền lại vô cùng nguy hiểm tín hiệu, nó phát động liễu lực lượng của mình, lôi đỉnh chiếu sáng thương hải, tiếp lôi điên cuồng ngoảnh hướng thân xác của ta. Rốt cục, ta phân ra một tia tinh lực, tự bạo liễu bản thể. Không, có lẽ xưng là phân liệt, muốn càng thêm thỏa đáng. Ta lấy biện pháp như thế, đem xâm lược ý chí mạnh mẽ cắt đến thân thể ngoài. Sau đó, ta đào tẩu, mang theo này cổ ý chí bộ phận lực lượng. Nó tựa hồ cũng bị thương, kia hẳn là đến từ thế giới chấn giết, khiến nó không dám làm nhiều dừng lại, nếu không, ta chưa chắc có thể chạy thoát. Sau khá dài năm tháng, ta gặp phải liễu kinh khủng đuổi giết, mặc dù ta ở thiên địa dưới sự giúp đỡ của, thông qua các loại thủ đoạn không ngừng chuyển sinh, nhưng luôn là thoát khỏi không xong, đến từ xâm lược ý chí giết chóc, ta tử vong liễu một lần, ta vừa tử vong liễu một lần, sau đó lần thứ ba đạt được tân sinh. Tên của hắn, hình như là Mạc Ngữ. Dĩ nhiên, hắn chính là ta, ta chính là hắn. Lần này, ta có dự cảm, đây hết thảy, có lẽ muốn kết thúc. Có lẽ ta chết, có lẽ ta sống. Mạc Ngữ mở mắt ra, đỉnh đầu sơn ảnh không tiếng động, nhưng giờ khắc này thiên địa chấn đều, hàng tỷ lôi đỉnh xẹt qua trời cao. Tựa như vui mừng, tựa như vui mừng. Nhưng càng giống dạ, ở nên đón hắn tân sinh, hắn trở về. Mạc Ngữ mặt mũi không thấy buồn vui, sợ hơn chẳng qua là bình tĩnh, trong miệng dù gì, đến nay ngày, mới biết ta là ta. Chương 1675, trái cây chín rồi. Cái thế giới này, xa so sánh với trong tưởng tượng lớn, bởi vì nó giống như là một vòng tròn, nhỏ bọc tại lớn bên trong, lớn phía ngoài lại có lớn hơn nữa. Nhưng thế giới bổn nguyên, cứ như vậy nhiều, cho nên bộ quyển dường như thế giới, không thể nào vô cùng vô tận trọng. Mà từng cái thế giới bổn nguyên, đều giống như một ngọn phù đảo, trôi lơ lửng ở hắc ám thiên vực trung, lẫn nhau trong lúc xa cách trăm tỷ năm ánh sáng. Dĩ nhiên, khoảng cách này chẳng qua là tính ra, bởi vì ai cũng chưa từng chắc lựa quá, sở dĩ nói tới là muốn nói rõ, ở vô tận năm tháng chảy xuôi, cơ hồ không có sinh linh có thể tiến vào một cái thế giới khác bổn nguyên phạm vi. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có ngoài ý muốn. Thì như ta. Ta tên gì đây? Ma, thần, yêu, quỷ. Ý không tốt, khá dài vô tận tánh mạng đi chung đường chung, ta bị quan lên quá nhiều gọi, mặc dù trước đây cũng không nhận được sự đồng ý của ta. Nhưng này thì thế nào đây? Ta sống ở Hắc Ám Thiên vực, vốn cũng không có của mình chủng tộc, danh hiệu, bọn họ nguyện ý làm sao gọi, tự làm sao kêu to lên. Ta chỉ là một lữ người. Đúng, ta chính là như vậy, đối với mình định nghĩa. Bởi vì, bản năng nói cho ta biết, không thể nhúng tay trong thế giới chuyện tình, nếu không đem có thể có xuất hiện vô cùng không tốt chuyện tình. Ta vẫn tuân theo cái này nguyên tắc, làm một lạnh lùng khách qua đường, lấy lữ người tâm thái trên thế gian lưu lạc. Nhìn cao lầu lên, nhìn yến tân khách, nhìn lâu sụp. Có người trương dương bừa bãi, có người hèn mọn vô nghe thấy, có người xa hoa hưởng thụ, có người hấp hối thống khổ. Nhưng những thứ này đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ta thở ơ lạnh nhạt, qua một năm rồi lại một năm. Có lẽ bất kỳ tánh mạng đi chung đường chung cũng nhất định phải ra khỏi hiện khúc chết. Mặc dù đặc thù như ta cũng không ngoài ý. Một năm kia, thời gian cụ thể ta đã quên mất, chỉ nhớ rõ hoa đào nở rộ, có thanh khê quanh co lưu chuyển, hợp thành vào mặt hồ. Ta ở bên bờ vẽ tranh. Sau đó, nàng đứng ở đầu thuyền, theo thanh phong cứ như vậy, không có chút nào báo trước sông vào thế giới của ta. Ta ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, có lẽ bởi vì bên hồ có quá nhiều cùng ta tương tự chính là người, căn bản không có đưa tới chú ý của nàng. Cho đến trời tối, nàng tận hứng rời đi, ta như cũ nhìn nàng, cho đến thuyền ảnh mất tích. Liên tiếp cửu thiên, ta mỗi ngày cũng đi bên hồ vẽ tranh. Bởi vì nàng mỗi một ngày cũng sẽ xuất hiện. Ta không biết mình là tại sao, bản năng trung tựa hồ có điều mâu thuẫn, nhưng ta kháng cự không được mình trong lòng đích ý nguyện. Ta nghĩ đi xem nàng, chính là đứng xa xa nhìn, cái gì cũng không làm, cũng không nói, thậm chí nàng không biết sự tồn tại của ta, cũng có loại kỳ quái cảm giác thỏa mãn. Cảm giác như vậy, giống như ta hao phí rất nhiều năm, bức tranh hoàn một bộ hài lòng bức tranh. Không, không giống với. Này hai loại thỏa mãn, tựa hồ từ thuộc về, tựu không giống nhau. Ngày thứ 10, nàng chưa có tới. Có mưa, ta đứng ở bên hồ, vẽ một nửa bức tranh, bị nước mưa ướt nhẹp, tổn hại. Ta không chút nào thế mà thay đổi, giống như là không có thấy. Một khắc kia, ta cũng biết, trong lòng ta, nàng so sánh với những thứ này bức tranh muốn nặng muốn rất nhiều. Ta thích bức tranh, nàng quan trọng hơn. Như vậy rất đơn giản, ta thích hơn nàng. Thích một sinh linh. Đây là một loại xa lạ, ta chẳng bao giờ tiếp xúc qua cảm xúc, ta nghĩ bóp chết nó, nhưng mai một liễu một lần lại một lần, nó cũng đang lòng ta đấy càng phát ra khỏe mạnh. Ta không biết nên làm sao bây giờ, nhưng bản năng thay ta làm lựa chọn. Trong bóng đêm, ta vượt qua nghìn vạn dặm, đi tới chỗ ở của nàng. Ta biết nàng ở đâu, này toàn bộ thế giới đều ở của ta cảm ứng. Chỉ muốn nhìn thấy nàng, nhớ được nàng, tựu có thể tìm tới nàng. Nàng đang khóc, tựa hồ đang mở thích cái gì, đối diện là một thần sắc lạnh lùng nam tử. Ta đột nhiên rất nhanh tức giận, nhưng ta ẩn nhẫn, bởi vì ta rất rõ ràng, phẫn nộ của mình thế giới này buồn nguyên trong phạm vi bộc phát sẽ tạo thành như thế nào kinh khủng. Nam tử phất tay áo rời đi. Nàng quỳ rạp xuống đất thượng, khóc vô cùng thương tâm. Ta ra hiện tại trước mặt nàng, hỏi nàng, ngươi khóc cái gì? Nàng rất nhanh giật mình, tựa hồ đối với sự xuất hiện của ta cảm thấy bất khả tư nghị. Sau đó, nàng xuất thủ. Có lẽ lực lượng của nàng ở thế giới trong phạm vi mà nói là rất cường đại, nhưng ta mà nói, nhưng không có ý nghĩa. Chính nàng rất nhanh cũng phát hiện điểm này, dừng tay sau, đối với ta kính cẩn hành lễ. Nàng nói rất nhiều, tựa hồ gặp phải phiền toái, ta không có nghe tiếng, chẳng qua là kinh ngạc nhìn nàng, ở nàng hỏi thăm ta có nguyện ý hay không trợ giúp nàng lúc, gật đầu. Nàng cười, rất đẹp. Ta chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nụ cười, một khắc kia lòng tựa như xuân về hoa nở. Thì ra là sư huynh của nàng, cũng chính là kia lạnh lùng nam tử, sở chấp trưởng tông phái bị gặp cường địch. Liên tục 9 ngày, nàng chơi thuyền trên hồ, cũng là ở liên lạc khắp nơi cường giả, hy vọng có thể trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Nhưng trên thực tế, sư huynh của nàng cũng không linh tỉnh, ngược lại cho là cử động của nàng để cho hắn mặt mũi mất hết. Thật là một không biết tốt xấu vô liêm sỉ, một khắc kia ta ghen tị với hắn, muốn giết chết hắn. Nhưng ta như cũng ẩn nhẫn. Cương địch đến, sư huynh của nàng thê thảm bị thua, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, tất cả trợ thủ cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có nàng, gắt gao che ở phía trước, bị đánh thành trọng thương. Ta trầm mặc nhìn hồi lâu, đến giờ phút này, rốt cục không cách nào nữa tính táo. Máu của nàng, giống như là một đoàn ngọn lửa, đem ta nội tâm thô bạo, toàn bộ đốt. Ngày đó, đã chết rất nhiều người. Ta đi lại ở núi thây biển máu, mỗi một lần phất tay, cũng sẽ mang đi vô số tánh mạng. Cho đến cuối cùng, tất cả địch nhân cũng biến thành thi thể. Ta thành thái thượng trưởng lão, hay hoặc giả là cung phụng. Nhưng chính là gọi, cũng là không cần quá để ý. Ta hẳn là xoay người rời đi, không hề nữa lây dính cái thế giới này nhân quả, nhưng nàng mở miệng, cho nên ta lưu lại. Có ta chấn giữ, tông phái thế lực phi mau phát triển, rất nhanh liền trở thành thế giới trong phạm vi mạnh nhất tồn tại. Lý Tĩnh, cũng chính là sư huynh của nàng, tựa hồ nhận thấy được cái gì, ra lệnh nàng phụng dưỡng ở thân thể của ta bên cạnh. Từ kia sau, nàng vẫn không có rời đi bên cạnh ta. Mặc dù mỗi một ngày, bọn ta là xinh đẹp như vậy, ở trước mặt ta cười, giống như một đóa mềm mại đóa hoa. Nhưng là, nàng cũng không nhanh vui mừng, ta biết, lòng của nàng không có ở đây này. Cho nên, ta làm cho nàng trở về. Một khắc kia, nàng vừa cười liễu, như ban đầu như vậy rực rỡ. Đã lâu. Nhưng rất nhanh, nàng vừa trở lại, thất hồn lạc phách, ánh mắt một mảnh sưng đỏ. Ta biết xảy ra chuyện gì, Lý Tĩnh nghiêm nghị trách cứ nàng, cự tuyệt nàng, nói cho nàng biết, nàng tương lai nhất định chỉ có thể vĩnh viễn làm bạn ta. Nhưng ta giả bộ làm cái gì cũng không biết, bởi vì ta cuối cùng hy vọng, nàng có thể lưu ở bên cạnh ta. Một năm rồi lại một năm. Thời gian giống như là nước sông, vĩnh không ngừng nghỉ buôn lưu, đây đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng cũng tất cả mọi người như vậy. Nàng bắt đầu kịch liệt già yếu, đây là tánh mạng, sắp đến cuối biểu hiện. Nàng không có sợ hãi, tựa hồ rất nhanh thản nhiên, đối mặt đây hết thảy. Thậm chí, có một loại giải thoát, một loại thoải mái. Nhưng ta bắt đầu sợ, nghĩ đến làm mất đi nàng, ta liền mất đi hết thảy một tấc vùng, bắt đầu trở nên liều lĩnh. Ta cứu nàng, lấy truyền thừa bí thuật, chia sẻ tánh mạng của ta, làm cho nàng có, cùng ta giống như trước vĩnh không điêu tàn tánh mạng vòng hoa. Nhưng nàng thật giống như, cũng không thế nào vui vẻ, mỗi ngày như cũ giống như là một đóa không có chút nào sinh khí, tức giận đóa hoa, quay chung quanh ở thân thể của ta bên cạnh. Nhưng có người rất vui vẻ, là Lý Tĩnh. Ta cảm nhận được, trong mắt của hắn cực nóng, tham lam, nhưng ở trước mặt ta, hắn không có cơ hội. Nhưng rất nhanh, ta liền vì tự tin của mình, giao ra thật nhiều. Là nàng xuất thủ, đem thế giới bổn nguyên lực lượng, đưa vào trong cơ thể ta. Đây là ta nói cho nàng biết bí ẩn, ta không thể tiếp xúc thế giới bổn nguyên, nếu không đem lâm vào suy yếu. Ta thế trên mặt đất, Lý Tĩnh xuất hiện, cười lớn, lấy bí thuật lấy ra lực lượng của ta. Nàng đứng ở bên cạnh, vẫn khóc, nói nàng cũng không muốn như vậy, nhưng nàng không thể nhìn sư huynh chết đi. Như vậy, ta đáng chết sao? Cảm giác đau lòng, nguyên lai là như vậy. Một khắc kia, hết thể mất đi sắc thái, ta kinh ngạc nhìn nàng khóc, ra cách bình tĩnh mà không chút nào sợ hãi. Ta chung quy còn sống, phá vỡ thế giới hàng rào, trốn vào hắc ám thiên vực. nhưng mất đi quá nhiều bổn nguyên, chia sẻ một nửa thánh mạng, ta đã tần sắp tử vong. Đó là một đoạn dài dòng, không cách nào tưởng tượng phiêu lưu, ta giống như là một viên cô độc lưu tinh, ở trong bóng tối đi về phía trước, bay đi vị trí mục đích địa. Có lẽ là bay về phía tử vong. Ngủ say, thức tỉnh, ngủ say, thức tỉnh. Vốn là nghĩ tới, cứ như vậy chết đi trở về thiên vực. Nhưng một ngày nào đó, ta đột nhiên cảm thấy không cam lòng, sau đó vừa sinh ra đủ loại tâm tình. Chán ghét, oán hận, tức giận, thô bạo. Ta có thể nghe được, trái tim của mình đang nổ hống, máu ở gầm thét, sâu trong linh hồn tựa hồ bắt đầu bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Ta phải đi về, đi hỏi hỏi nàng, tại sao đối với ta như vậy? Còn có Lý Tĩnh, ta muốn giết chết hắn, nhưng vẫn ẩn nhẫn, nhưng hiện tại ta không cần nhẫn mãi nữa. Chính là lúc, một phần tối tăm trong đích gọi về, ra hiện tại trong lòng. Ta thay đổi phương hướng, đem hết toàn lực phi hành, cuối cùng thấy một toàn bộ thế giới mới bổn nguyên. Sau đó, ta nghĩa vô phản cố, đụng phải đi vào. Ngày đó, trời cao nước vỡ rơi xuống, đó là thế giới hàng rào, có vô cùng lớn sức nặng, vô số sinh linh táng thân trong đó, máu tươi của bọn hắn, nhuộm đỏ liếu hai mắt của ta. Không có thương hại, không có áy náy. Ta lanh khóc nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Bởi vì, ta phải đi về. Thương thế rất nặng, cơ hồ không có khả năng mình chữa trị, ta muốn bổ sung lực lượng. Cái thế giới này bổn nguyên, chính là ta tốt nhất thuốc bổ. Về phần ta tại sao, đột nhiên trở nên có thể hấp thu thế giới bổn nguyên, cái vấn đề này ta suy tư vô số năm, như cũng không có được đáp án. Có lẽ, là bởi vì, lòng thay đổi. Bất quá, ở hấp thu thế giới bổn nguyên trước, ta cần một viên trái cây, một viên để cho thế giới cam nguyện bị ta hấp thu, mà không có tự bạo trái cây. Cho nên, lại là thời gian rất lâu đợi chờ, đối với ngươi nội tâm lửa giận cũng không biến mất, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rừng rực. Rốt cục, ở một ngày kia, ta cảm nhận được. Nó, rốt cục thành thục. Đại thế giới. Phế tích Tây Quan Thành. Vâng. Trời cao, không gian hỏng mất, tựa như ngập trời biển gầm, trong nháy mắt tịch quyển trăm vạn giảm. Trong lúc mơ hồ, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thấp giọng dù gì, nhưng tựa như hàng tỷ lôi đình vang dội thiên địa. Trái cây chín liễu. Chương 1676, đạt bằng này giới. Lão hán lay động tay đổi phiên, bao quanh thật dày một tầng nước màu hạt cắt trong nồi quay cuồng, tuôn ra ra trận trận làm cho người ta muốn ăn mở rộng ra cây rẻ hương vị ngọt ngào. Quay hàng trước, đứng một trường sam thanh niên, nụ cười ôn thuần đang đợi, nhẹ trên khuôn mặt, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Gia hoa, CD hạt cát, dùng tài tốt thu bọc giấy thượng, lão hán cười ngây ngô đưa ra đi, làm phiền ngài chờ lâu, ăn được đấu lại. Thanh niên đưa qua mấy đồng tiền, xoay người muốn đi nhưng lại đột nhiên dừng lại, nói, ngài biết không, trái cây chín rồi. Lão hán khoe miệng, lộ ra hơi có vẻ nụ cười quỷ dị, gật đầu. Đúng, trái cây chín rồi. Hai người nhìn nhau mà cười, sau một khắc đỉnh đầu nhất tề rơi xuống, vết cắt bóng loáng bằng phẳng, máu tươi như suối. Nhưng giờ khắc này, nhưng thật giống như không ai thấy như vậy một màn, cả thị trường như cũ náo nhiệt, hối hả. Nhưng nếu như, dựa vào là gần một chút ít, tiểu sẽ phát hiện mọi người, đều nói lời giống vậy. Trái cây chín rồi. Trái cây chín rồi. Trái cây chín rồi. Quá nhiều người cùng nhau mở miệng, cánh để cho này thấp kém thanh âm, dần dần hội tụ quần quần tiếng gầm, ở cả thành trì phía trên tiếng vọng. Nhưng trong nháy mắt, này quần quần tiếng gầm liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một thành không đầu thi thể, đứng tại nguyên chỗ phún dũng máu tươi. Cảnh tượng quỷ dị mà kinh khủng. Kia phún dũng ra máu tươi, cũng không vì sức hút của trái đất rơi vào mặt đất, ngược lại hướng thiên không bay lên, lẫn nhau dung hợp thành một con kinh khủng máu đoàn, thả ra màu đỏ tươi tia sáng, tựa như một đoàn hừng hực thiêu đốt huyết nhật, chỉ sợ cách xa hàng tỷ dặm, cũng có thể rõ ràng thấy. Đại thế giới, lấy tổ địa làm trung tâm, tám viên huyết sắc đại nhật lần lượt xuất hiện, nhưng này chỉ là bắt đầu. Tám viên huyết sắc rơi huyết quang, chiếu sang thế gian mỗi một chỗ góc, liền có từng đoàn huyết tương tự đại mà bay lên, như bách xuyên vào hải, khiến cho tám viên đại nhật thể tích kinh người bành trướng. Cuối cùng, lẫn nhau đụng chạm rồi sau đó dung hợp, giống như là nhất phương biển máu, bao trùm ông trời. Mỗi một viên huyết châu cũng đại biểu một sinh trong linh thể toàn bộ máu tươi, hàm chứa bọn họ tất cả lực lượng, liên tục không ngừng rơi vào biển máu, khiến nó màu sắc càng ngày càng đậm, quỷ bí dập dờn đồng bền quay cuồng không nghỉ. Một đầu thái cổ huyết mạch gấu bự, đạp đứng thẳng trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn về biển máu, trong miệng thê lương gầm thét. Nó toàn bộ bộ lông chuẩn bị lóe sáng, tựa như cương châm một loại. Quanh thân bắt đầu khởi động bàng bạc lực lượng, làm sơn thể chấn động nứt vỡ, vô số tiếng vỡ ra lan tràn. Đang lúc này, gấu bự đỉnh đầu biển máu, đột nhiên xuất hiện một con nước xoáy, kinh khủng xé rách lực phủ xuống, đem nó cường hãn thân thể trong nháy mắt cắn nát. Tất cả máu tươi hướng về phía trước bay đi, nước xoáy như miệng rộng, một ngụm nuốt vào. Khô quắt thịt vụn, xương gãy, thì như một trận mật mưa bùm bùm rơi xuống, vỡ thành phấn vụn. Trường kiếm gào thét, tóc trắng kiếm tiên dựng ở trên của hắn, kinh khủng kiếm quang tại trong hư không, đánh rách tả tơi mở vô số tiếng vỡ ra. Tốc độ đã đạt tới cực hạn. Tựa hồ muốn chạy ra huyết quang bao phủ, nhưng toàn bộ thế giới cũng bị biển máu nghiêng đắp, dù có buôn lôi chi nhanh chóng thì như thế nào. Nước xoáy xuất hiện, kiếm tiên kêu thảm một tiếng, thân thể ầm ầm bạo liệt. Dưới người hắn trường kiếm, trong nháy mắt bị nữu thành bánh quai trèo, biến thành một đống phế liệu. Trong biển rộng, kinh khủng bóng ma từ hải vực chỗ sâu dâng lên, nó là khổng lồ như thế, giống như là một khối mô hình nhỏ đại lục. Này rõ ràng là một đầu, từ thời kỳ viễn cổ, vẫn còn sống đến hôm nay biển sâu huyền quy. Giờ phút này, nó thăm dò ra, khổng lồ trong con ngươi đều là bối rối, thô bạo, hướng trời cao huyết sắc điên cuồng gầm thét. Huyền Quy giận dữ đại dương khuynh đảo, nhất thời nhấc lên kinh thiên sóng biển, bùng thẳng ngập trời uy năng. Nhưng chỉ là, thực lực này sâu không lường được, tuổi thọ cơ hồ vô cùng vô tận huyền quy, ở máu dưới biển như cũng chỉ có một con đường chết. Trong mai rùa, huyết nhục nhanh chóng vỡ vụn, phân giải, quanh quần bay lên, giống như là một cái huyết hà, bị biển máu cắn ướt. Biển máu lấy đại thế giới sinh linh máu tươi tạo thành, ngưng tụ sau liền bắt đầu chu diệt thế gian còn sót lại cường đại sinh linh, bất kỳ lực lượng đối mặt này tập một giới sinh linh máu tươi sở thành biển máu, cũng chút nào không có lực phản kháng. Một mảnh dài hẹp huyết hà lên không trung, từng cái cũng trong lúc mơ hồ, chuyến ra thống khổ, không cam lòng gầm thét, đại biểu một pho tượng cường đại sinh linh vẫn lạc. Biển máu càng thêm thâm thúy, một cổ tà ác, để cho thiên địa bất an hơi thở, bắt đầu từ đó phát ra. Ùng ùng, ùng ùng. Vô số đạo lôi đỉnh từ hư vô mà đến, đánh vào trong biển máu, đây là thiên địa bổn nguyên bản nằm chung, bắt đầu tự vệ. Kinh khủng lôi đỉnh bắn ra vô tận lôi quang, ở biển máu kích động, đáng sợ lực lượng làm cho người ta run sợ. Cả biển máu bắt đầu điên cuồng ấm lên, giống như là nấu mở đích nước, cuồn cuộn sôi trào. Vô tận huyết vụ từ trong biển máu bay lên, bọn họ bao quanh lôi quang, càng lấy lôi đỉnh vì cốt, ngưng tụ ra một pho tượng thể cao ngàn trượng kinh khủng thân ảnh. Huyết sắc trọng giáp bao trùm toàn thân, chỉ còn lại một đôi tròng mắt bên ngoài, giống như là sa cổ thần ma sống lại, từ thần thoại trong thế giới trở về. Giống, giống. Sổ dĩ trăm vạn kế kinh khủng thân ảnh, nhất tề ngửa mặt lên trời gầm thét, thô bạo, tàn khốc hơi thở, quét ngang bát phương. Nhưng kinh khủng nhất, cũng bọn họ, mà là phía dưới bốc hơi trôi qua biển máu, thể tích thu nhỏ lại một nửa sau, nó màu sắc càng thêm nồng nặc, cánh mơ hồ, lộ ra mấy phần màu đen. Không có chút nào báo trước, che đậy ông trời biển máu, trong lúc bất chợt phân liệt thành 12 khối, từng cái cũng quay cuồng tin tức hướng đại địa, đất rung núi chuyển trùng, thế gian liền có hơn 12 nơi đáng sợ huyết hồ. Thế giới ý chí bắt đầu sợ hãi, nó dự liệu được cái gì, càng thêm cuồng bạo phát tiết lực lượng, lôi đỉnh cơ hồ liên miên thành một đạo màn mưa, đem 12 huyết hồ bao phủ. Đại địa hỏng mất, quay cuồng, đáng sợ cảnh tượng, giống như là khắc kinh khủng dưới đất sinh linh, sắp từ sâu trong lòng đất chui ra. Giống, giống, giống. 12 đạo gầm thét, ở 12 huyết hồ trùng, cơ hồ đồng thời vang lên. Nồng nặc lôi quang, trực tiếp bị xé thành phấn vụn, từng trích kinh khủng đến, khó có thể tưởng tượng thân ảnh, ở trong đó đứng lên. Bọn họ từng cái, đều có 10 vạn trượng cao, nhất cử nhất động, ai cũng hàm chứa làm cho lòng người quý lực lượng. Tựa hồ phất tay một cái, tựu nhưng làm thiên địa sụp đổ. Mà trên thực tế, từ bọn họ xuất hiện lúc, thiên địa cũng đã bắt đầu sụp đổ. Đây mới thực là hủy diệt. Trời cao, đại địa, sông núi, con sông, đầy đủ mọi thứ, cũng trông như mặt gương loại bể tan cảnh, sau đó giống như là hong gió một chút cũng không có mấy năm, vỡ thành phấn vụn. Không có sinh linh kêu rên, bởi vì làm 12 đại ma thần ngưng tụ ra hiện thời, cả đại thế giới, không có gì ngoài trăm vạn ma thần ngoài, đã không tiếp tục vật còn sống. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ có thể bị xưng là vật còn sống lời nói, thế giới bổn nguyên lực lượng ở hủy diệt chung bắt đầu liều lĩnh. Rộng rãi màu vàng thân ảnh, chợt ra hiện tại hỏng mất trong thiên địa, đầy đủ mọi thứ đang chuyện đã xảy ra, ở kim sắc quang mang chiếu rọi xuống, cũng lâm vào tĩnh. Thân ảnh ấy chính là thế giới bổn nguyên cụ hiện. Nhưng là, không đợi nó xuất thủ, một đạo khác thân ảnh đột ngột xuất hiện. Một bộ hắc bào, chỉ có thường nhân lớn nhỏ, nhưng đứng ở thế giới bổn nguyên trước, nhưng nửa điểm không hiện nhỏ bé. Thậm chí, muốn càng thêm bằng bạc, càng cường đại hơn. Một ngón tay rơi ở thế giới bổn nguyên mi tâm, nó quanh thân bắt đầu khởi động, như thế lực lượng đáng sợ, cánh không thể tránh ra này một ngón tay. A! Thế giới bổn nguyên thống khổ gầm thét, sau đó rộng rãi màu vàng thân ảnh ầm ầm hỏng mất, biến thành 12 đạo màu vàng nước lũ, rót vào 12 đại ma thần mi tâm, ở nơi đâu ngưng tụ ra một màu vàng ký hiệu. Oeng! 12 đại ma thần bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, tránh đại quang minh khí thế bằng bạc, cùng kia dự tận thô bạo sát ý dung hợp đến cùng nhau, lại càng phát cường đại. Bá! Bá! Bá! 12 đại ma thần quỳ xuống. Phía sau là trăm vạn thần ma, tất cả đều bò lổm ngổm trên mặt đất. Hắc Bảo xoay người, thanh âm lạnh như băng vang dội thiên địa, "Bọn ngươi, theo ta đạp bằng này giới." Chương 1677, nửa năm thời gian. Đại thế giới hàng tỷ vạn sinh linh chết hầu như không còn, máu huyết lực lượng ra đời trăm vạn ma thần, 12 đại ma thần hơn cắn nuốt thế giới bổn nguyên, có hủy thiên diệt địa vai, liên thủ uy lực vô cùng. Diệt giới quốc chiến, cứ như vậy không có chút nào báo trước, hoàn toàn khai hỏa. Trận chiến này liên quan đến sinh tử, người thất bại đem vĩnh vùi lấp trầm luân, lúc đó tan thành mây khói. Thiên địa nứt vỡ, đại thế giới bổn nguyên bị tức đoạt, đã không thể vãn hồi, tiến vào hủy diệt. Kinh khủng lực lượng tàn sát bừa bãi, trước mắt một màn quả thực là khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Tổ Linh Đạp đứng thẳng hư không, phía sau 12 đại ma thần, ở phía sau trăm vạn ma thần, yên lặng vô cùng tựa như nguy nga núi cao, vô hình hung thần làm cho tâm thần người run sợ. Trong lúc bất chợt, một đạo huyết sắc hào quang phủ xuống, đưa bọn họ bao phủ ở bên trong, nhưng ngay sau đó thật nhanh di động như máu sắc cầu vồng, gào thét chạy thẳng tới thế giới dọc theo. Nơi đó là Hải Ngoại Thiên. Ma tử vong, ma lực lượng, nhưng truyền thừa đi xuống, bất quy giới bể tan cảnh không chịu nổi, nhưng chung quy không có bị phá hủy. Mạc Ngữ dựng ở trong lúc, mặc dù không biết, khi hắn trí nhớ toàn bộ thức tỉnh một khắc, có người phát ra trái cây chín liêu thở dài. Nhưng này một cái chớp mắt, hắn tâm thần bỗng dưng co rút lại, bản năng trung sinh ra lớn lao nguy cơ, sau đó hắn liền biết, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. A Đại Ti, ngươi ở, mau sớm nắm giữ lực lượng, rất nhanh ta và ngươi đã kể vai chiến đấu. Dừng một chút, Mạc Ngữ mặt lộ vẻ xin lỗi, trận chiến này bởi vì ta dựng lên, hung hiểm đến mức tận cùng, để lâm vào trong đó, ta thật xin lỗi. A Đại Ti mỉm cười, cùng sóng vai mà chiến cơ hội, ta đã đợi chờ hồi lâu, huống chi trận chiến này, không hề chỉ là bởi vì ngươi, cũng là vì ta, vì này toàn bộ thế giới. Cắn nuốt ma lực lượng, nàng đã từ trong đó được biết rất nhiều. Mạc Ngữ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, một bước bước vào bất quy giới cái khe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A Đại Ti trên mặt nụ cười thu lại, trầm ngưng giữa dòng lộ kiên định, Mạc Ngữ, ngươi nhất định sẽ thắng. Một bước bán ra, Mạc Ngữ bước ra bất quy giới, bước thứ hai đang ở Cửu Thiên hư vô, bước thứ ba liền đã ra hiện tại Vô Ngần Thiên ngoại hải ngoài. Không chút do dự, trực tiếp tiến vào trong đó, sở trải qua nơi sóng gió tiêu tán, không phải là ngược lại khôi phục, mà là hoàn toàn biến mất. Chính là kinh khủng thiên ngoại hải, giờ phút này cũng không chịu nổi, đến từ cực hạn thượng cảnh kinh khủng tồn tại, quanh thân kích động sát ý. Bá. Trước mắt trở nên sáng sủa, hải ngoại thiên thế giới ra hiện tại trước mắt. Mạc Ngữ giơ tay lên lôi kéo, phủ xuống chi môn xuất hiện, rộng rãi vạn trượng tựa như thần cách cung điện cửa vào, cất bước đi vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, phủ xuống chi môn ra hiện tại trên tế thiên tháp phương, vẫn có hải ngoại thiên sinh linh liên tục không ngừng tiến vào trong đó. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, mang tay khẽ vây tế thiên tháp trong nháy mắt thu tận trên mặt đất trên, chập nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của hắn. Phương xa, vô số xếp hàng tiến vào hải ngoại thiên sinh linh, thấy như vậy một màn, rối rít hoảng sợ thét chói tai. Bọn họ cũng không ngu xuẩn, thấy như vậy một màn, đã trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Hoảng sợ, bối rối, như ôn dịch loại, ở trong đám người điên cuồng lan tràn. Vô số sinh linh ngã quỵ, bò lổm nổm trên mặt đất, điên cuồng kỳ cầu cùng bái. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, bất vi sở động. Thiên đạo tuần hoàn tử sinh hữu mệnh, hắn lưu tế thiên tháp ở hải ngoại thiên đến nay, nếu tin chắc hắn nói, cam nguyện bỏ qua quanh thân vật, đủ để nói trước tiến vào trong đó. Đến nay ngày, vẫn ngưng lại bên ngoài, liền có lý do đáng chết, hắn cũng không lực can thiệp. Bá. Bích lục thần quang như thủy triều dọc theo người, Liêu thần từ đó đi ra, ánh mắt phức tạp, đại nhân, chẳng lẽ không có thể? Mạc Ngữ lạnh lùng cắt đứt, đại thế giới xâm lấn lập tức đã đến, nếu không chủ động phóng, lấy hải ngoại thiên lúc này thế giới bổn nguyên, tất nhiên một kích tiếp xúc thoái. Bổn tọa muốn dùng thế giới này, làm đạo thứ nhất lôi đỉnh diệt giết bọn hắn, trì hoãn bọn họ. Vô luận ngươi hay là bổn tọa những khác cường viện, cũng còn cần một ít thời gian. Liêu thần thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn lại. Hắn ra đời cho hải ngoại thiên, cắm dễ hơn thế, chứng kiến thế giới này quật khởi cho huy hoàng. Hôm nay, đem tận mắt nhìn thấy nó, hóa thành một mảnh nát bấy, trong bụng khó tránh khỏi dầu dĩ. Mạc Ngữ không có nhiều lời nữa, một ngón tay tế thiên tháp, Liêu thần, ngươi trước tiến vào trong đó. Liêu thần gật đầu, thân hóa bích lục thần quang, tràn vào trong lúc. Tế thiên tháp một tầng, nhất thời biến thành màu xanh biếc, đây là Liêu thần lực phóng xạ, hắn đã phá vỡ mấu chốt một bước, bắt đầu tấn chức cực hạn. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo trong nháy mắt ra hiện tại thiên ngoại hải trung, sóng gió thở bình thường nó an tĩnh, như nhất phương khổng lồ mặt kính. Đột nhiên, nồng nặc huyết sắc ra hiện tại xa xôi ở ngoài. Kia trời cao, giống bị thấm ướt. Sau một khắc, ầm ầm nứt vỡ. Kinh khủng lực lượng từ đó manh liệt ra, như vô số con súc tua vỡ ra hải ngoại thiên bình chướng. Một bộ hắc bảo toàn thân bao phủ ở bên trong, tổ linh thân ảnh xuất hiện trước nhất. Không cần bất kỳ chỉ dẫn, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt cùng Mạc Ngữ xa cách một giới chi cách nhìn nhau, tất cả đều lạnh như băng, sát ý lạnh lạnh. Xem một cái, xác định đấy lòng cuối cùng ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ không hề nữa do dự, chân bước kế tiếp lui về phía sau. Trong tay của hắn, tế thiên tháp gào thét một tiếng, trong đó cuối cùng hải ngoại thiên thế giới bổn nguyên chợt tự bạo. Sau đó, trước mắt thế giới này, ở nơi này trong nháy mắt, như ảo ảnh bể tan cảnh. Đáng sợ lực lượng đem hết thể bao phủ, chẳng qua là trong nháy mắt tất cả hải ngoại thiên chưa từng rút lui sinh linh, toàn bộ lần thành phấn vụn. Đem tổ linh kịp phía sau hắn, kia nguyên ngày huyết sắc mai một. Hải ngoại thiên thế giới biến thành một mảnh điên cuồng, hủy diệt lực lượng hóa thành bình chướng, đem hết thể ngăn cản bên ngoài. Mạc Ngữ đứng bên ngoài lãnh thổ phạm vi, trước mắt hải vực xuất hiện chỉnh tề vết cắt, một đường chi cách chính là hai cái thế giới. Đó chính là thế giới ngăn. Trong lúc bất chợt, trời cao ầm tiếng sấm, trận mưa to bằng bạc, lại có cùng gió gào thét, nước nở gào thét. Đây là thiên địa đại bi. Một ngày trong lúc ngay cả hủy hai giới, nơi này thế giới bổn nguyên diễn sinh tầng tầng tứ giới, hôm nay đã hủy thứ ba. Đồng nguyên gia, đồng tông cùng bản, ngoại vực bổn nguyên có sở cảm ứng, mới có nảy dên gì. Hải ngoại thiên giới vẫn gió lốc, đột nhiên xuất hiện hai con khổng lồ trong mắt, một người u lục một người ngân bạch, gắt gao khóa Mạc Ngữ. Thanh âm trầm thấp, như ác ma dù gì, che đậy kín tiếng sấm nổ mạnh, vang dội thiên địa, ngươi là ta tỉ mỉ đào tạo trái cây, đây là ngươi nhất định vận mệnh. Mạc Ngữ trong mắt kịch liệt co rút lại, tâm thần trong sông ra sợ hãi, một câu nói kia cánh làm cho người ta tâm thần tất loạn. Có thể như thế, chỉ có một giải thích, hắn nói vì thật, đại biểu nào đó cường đại, không tha chống lại quy tắc. Nay quy tắc không tồn tại ở thiên địa, kia liền chỉ có thể đủ đến từ chính thế giới ở ngoài. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ hít một hơi, liền đem quay cuồng tầm tư đẻ, giơ tay lên chào ra. Hai con trong mắt, trong nháy mắt bị đáng sợ lực lượng nổ nát không thấy. Hắn xoay người, một bước bắn ra, biến mất không thấy gì nữa. Bên tai mơ hồ, tựa như có thể nghe được, tổ linh trầm thấp khàn giọng tiếng cười, nửa năm thời gian, ngươi chỉ còn lại nửa năm thời gian. Hảo hảo hưởng thụ mình cuối cùng thời gian sao? 12 đại ma thần, trăm vạn ma thần, như từng ngọn ngọn núi, đứng nghiêm ở tàn sát bừa bãi giới vẫn lực, vô số máu đoàn gào thét mà đến, liên tục không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ, hung sát khí cấp tốc tăng lên. Làm hấp thu xong, hải ngoại thiên sinh linh máu huyết lực lượng, bọn họ biến đổi được càng cường đại hơn. Tổ Linh túi đầu cười khẽ, "Mạc Ngữ, ngươi tại sao phải cùng ta liều mạng?" Thanh âm lộ ra mấy phần giàn mua, hơi có quen thuộc. Chương 1678, đánh bại ngươi giết chết ngươi. Ngoại vực thế giới, thập bảy vạn 2000 thành, tất cả thành trì đều xây dựng rầm rộ. Từng ngọn bạch ngọc tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao ngàn trượng, mỗi một khối kiến tạo sử dụng bạch ngọc đều có giống nhau như lúc tình mỹ hoa văn. Tựa như mây cuốn mây bay, tựa như tinh thần lòng lánh. Vô số trần trụi trên người, lộ ra tinh tráng da thịt công phu, thời gian, mại lực xây dựng, tràn diện hung hãn túc mục rồi lại an tĩnh vô cùng. Không có có người nói chuyện, chẳng qua là mỗi người cũng hết toàn lực. Bởi vì này liên quan đến bọn họ mọi người sinh tử. Chín tiên thượng, trận gió lạnh thấu xương, nhưng gần không được hai người quanh thân. Mạc Ngữ chắp hai tay sau lưng, túi đầu quan sát mịt mờ đại địa, thần sắc bình tĩnh không đau khổ không vui. A Đại Ti cau mày, nàng do dự hồi lâu, hay là không nhịn được mở miệng, "Mạc Ngữ, ngươi đang lo lắng cái gì?" Mạc Ngữ lắc đầu, "Ta chỉ dạ, hy vọng càng thêm ổn thỏa chút ít. Không cần gạt ta." A Đại Ti trực tiếp xách xuyên, "Có ta, Huân Lương, Liễu Thần giúp ngươi, mặc dù tổ linh thì như thế nào, hắn nhất định sẽ chết. Mà ngươi, đem trở thành tiên địa, chân chính chấp trưởng người. Đây vốn là sự thật, nhưng ta từ trên người của ngươi cảm nhận được lo lắng, nếu không ngươi sẽ không hao phí tâm lực xây dựng này 72000 thành đại trận." Mạc Ngữ cười cười, "Ngươi không cần nhiều tâm. Tổ linh không tiếc sanh linh đồ thán, chế tạo trăm vạn ma thần, còn có 12 đại ma thần cường hãn vô song, ta kiến tạo đại trận, đang là vì đối phó bọn họ, để tránh phức tạp." A Đại Ti không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong mắt sầu lo ý, nhưng càng thêm nồng đậm. Mạc Ngữ làm bộ không thấy được, trong lòng thầm than. Tổ linh lời nói, như ma chú loại, cắm rễ cho đáy lòng. "Trái cây, trái cây." Mặc dù hắn căn bản không tin, sự hiện hữu của mình chỉ có như vậy đắc ý nghĩa, nhưng bản năng cũng không nói dối. Bởi vì như thế, chỉ sợ bên ngoài chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn như cũ khẩn trương bố trí, chính là hy vọng một khi ngoài ý, nhưng nhiều một tia khoan nhượng. Chuyện này, hắn tận lực không thèm nghĩ nữa, vừa làm sao có thể nói ra, để cho A Đại Ti cùng nhau lo lắng. Hay hoặc là, đây hết thảy thật, cũng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều rồi sao? "A Đại Ti, ta biết ngươi muốn nói gì, muốn khai báo hậu sự, đi tìm Hân Lương, hắn sẽ giúp ngươi chiếu cố người nhà." A Đại Ti nụ cười lạnh như băng, "Lần này, ta cùng với ngươi cùng tiến thối, cộng sinh chết." Mạc Ngữ mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn đã sớm cùng Hân Lương đề cập tới, nhưng hắn cùng A Đại Ti giống nhau, đều ở trước tiên, không chút do dự cự tuyệt. "Ngươi thật yêu các nàng, tiêu tranh thủ sống sót, nếu không ngươi hẳn là rất rõ ràng, mặc dù chúng ta đáp ứng, cũng không có bất kỳ nắm chắc." A Đại Ti xoay người, "Ta đã căn bản tan ra liễu, thuộc về ma lực lượng, cũng thật mong đợi, tổ linh như thế nào cường đại, cánh để âm thầm bàng hoàng." "Bá." Nàng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ giọng kiếm kêu ở vang lên bên tai, Hân Lương thân ảnh xuất hiện, hắn đi lại trong lúc, quanh thân kiếm ảnh nặng nề, lạnh lẽo lạnh lạnh. Vô số kiếm ảnh theo hắn đi lại, không ngừng biến mất, xuất hiện, đền đáp lại đang lúc liền là một luân hồi, đó là kiếm khi còn sống. Sắc bén hơi thở cơ hồ cắt rách hư không. Đây là Hân Lương, đột phá kiếm đạo cực hạn, đạt tới đỉnh dị tượng, chỉ vì chưa có thể hoàn toàn nắm trong tay, mới sẽ xuất hiện như vậy, lực lượng thật không biểu hiện. Mạc Ngữ chắp tay, "Chúc mừng sư huynh." Hân Lương cười to, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. "Này chúc mừng, hắn kể hết nhận lấy." Bởi vì, đối với hắn mà nói, có thể đột phá kiếm đạo cực hạn, đặt cho tới bây giờ cảnh giới, chính là cuộc đời này tâm nguyện lớn nhất. Tâm nguyện đạt thành, tự nhiên ứng với bị chúc mừng. Cùng để ý, tâm nguyện đạt thành, chính là lúc đó chết đi, cũng từ bình yên. Tiếng cười thu lại, Hân Lương ánh mắt dùng mình, ngập trời kiếm tiêu sát na vàng tận mây xanh, tựa như hồng thủy ngập trời. Tổ linh lúc đến, vi huynh muốn người thứ nhất, bản thân ta muốn nhìn, hắn đến tột cùng có gì thủ đoạn, dám cố gắng thao túng sư đệ vận mệnh. Nói xong, xoay người liền đi, kiếm ảnh chợt lóe biến mất ở thiên địa cuối. Mạc Ngữ biết, còn lại thời gian, hắn đem sẽ không tái xuất hiện, toàn lực nắm trong tay cực hạn cảnh lực lượng, đang đợi cuối cùng chiến đến. Trong lòng phát ra ấm áp, chút sầu lo bất an, như dưới ánh mặt trời sương trắng, lặng lẽ tiêu tán, ngược lại biến thành một cổ hướng thiên hào khí. Cho dù tổ linh nói vì thật thì như thế nào, hắn năm đó gieo xuống một viên trái cây, đợi đến thành thục sau, đã nghĩ thuận lợi hái đi. Trên đời nào có bực này chuyện tốt. A Đại Ti, Huân Lương, Liễu Thần, ba tân tấn cực hạ cảnh, liên thủ cho dù là hắn, cũng muốn cảm nhận được khó giải quyết. 72000 thành hôn thế đại trận, một khi kiến thành sau, đã dung hợp ngoại vực sinh linh tất cả tinh khí ý chí, cùng thế giới bổn nguyên nhất thể, bộc phát ra kinh khủng công kích. Cho dù là một viên trái cây, hắn cũng là một viên, cả người dài khắp nhọn hoắc, mình võ trang tới cực điểm trái cây, muốn ăn hắn, tiểu nhìn tổ linh có hay không kia phân thủ đoạn. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua tháng 3, còn có tháng 3. Trong khoảng thời gian này, hắn hy vọng có thể an tâm làm bạn ở nhà nhân thân bên cạnh. Nhất niệm nghĩ đến người nhà, Mạc Ngữ tâm tư khẽ nhúc nhích, thân ảnh ra hiện tại Dương Thần Cung. Chín viên đại nhật đã bị Hải Sơn luyện hóa, hoàn toàn thức tỉnh rồi sơn thị truyền thừa, tiến bộ của hắn tốc độ có thể nói kinh khủng. Tuyết Tương mặt có thần sắc lo lắng, thấy hắn cao ngất bóng lưng, nhưng mỗi khi hắn xoay người lúc, cũng sẽ lộ ra ấm áp nụ cười. Hải Sơn thần sắc bình tĩnh, hắn biết rõ mình sắp sửa đối mặt là cái gì, nhưng trong lòng hắn không có nửa điểm sợ hãi, bất an, hơn vô thối ý, bởi vì hắn là đại nhân sơn thị, là đại nhân ban cho liếu hắn kịp bộ lạc hết thảy, cánh mạng của hắn lý nên chúc vu đại nhân, mà cũng không phải là mình. Tuyết Tương tâm, hắn nhìn đến, cảm thụ được, lại không thể đối mặt. Bởi vì Hải Sơn không biết, mình là hay không có thể nữa sống sót. Mạc Ngữ hiện thân. Hải Sơn kính cẩn quỳ xuống đất, tham kiến đại nhân. Phía sau Tuyết Tương, cắn môi quỳ xuống, không nói một lời. Mạc Ngữ nhìn nàng, thản nhiên nói, bổn tọa biết, ngươi đấy lòng có câu oán hận, nhưng đây là Hải Sơn vận mệnh, coi như là bổn tọa cũng tránh thoát không xong. Hải Sơn cấp vội mở miệng, xin đại nhân khoan dung độ lượng, không cùng nàng không chấp nhận. Tuyết Tương sắc mặt tái nhợt, cắn môi, không nói một lời. Mạc Ngữ lắc đầu, muốn bổn tọa tha thứ nàng, cũng không phải là không thể. Hắn trong mắt lóe lên lộ ra nụ cười, Tuyết Thanh Nghiên, ngươi nhưng nguyện gả cho Hải Sơn. Tuyết Tương chợt ngẩng đầu, khiếp sợ sau lộ ra ý mừng. Hải Sơn kinh hãi, đại nhân, ngươi câm miệng. Tuyết Thanh Nghiên, ngươi nếu đáp ứng, bổn tọa hôm nay làm chủ, các ngươi kết làm vợ chồng, mạo phạm bổn tọa chuyện, cũng xóa bỏ. Tuyết Tương cúi người lại, thiếp thân nguyện ý. Mạc Ngữ cười to, xoay người rời đi, Hải Sơn, từ hôm nay, nàng sẽ là của ngươi thế tử. Không nên nghĩ quá nhiều, chỉ sợ sau đó không lâu ta và ngươi đều muốn chết đi, cũng chớ để cô phụ lòng người, bởi vì này trên đời, lòng người không nhất cho bỏ qua. Hắn cũng muốn về nhà mình, cùng người nhà đoàn tụ, hết sức đền bù những năm này tiếc nuối. Có vợ, có nữ, có tôn bối nhiêu đầu gối, này đúng là đại chiến trước, đối với hắn tốt nhất khích lệ. Tổ Linh, ta ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến. Ta sẽ đánh bại ngươi, giết chết ngươi. Bởi vì ta có hết thảy, không cho phép ngươi phá hư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1679, trung chiến phủ xuống. Thời gian là trên đời nhất lực lượng cường đại, nhưng thương hải tăng điển, nhưng tung loạn tinh thần, giống như là thái cổ buôn lưu sông dài, có đánh bại hết thể lực lượng, vĩnh viễn không lấy bất luận kẻ nào ý chí vì rời đi. Hành lang, đối mặt tiên ba mặt hồ, nhìn vài chiếc thuyền con trôi bơi trên của hắn, xa xa có thể nghe được nội tâm tiểu nha đầu hưng phấn hô to gọi nhỏ. Mạc Ngữ trên mặt nụ cười, quanh thân hơi thở bằng phẳng, ôn hòa, hòa hợp, không thấy nửa phần lạnh lạnh pháp luật. Nhưng đây hết thảy cũng chỉ là biểu tượng, bình tĩnh lạnh nhạt ở dưới, là lạnh như đá núi cường hãn ý chí, đây hết thảy tốt đẹp, tuyệt không cho phá hư. Thủy Chi Lung ngồi ở một bên, bàn tay trắng non pha trà, mặt mày dịu dàng, nhẹ giọng nói, phu quân muốn động thân đi. Mạc Ngữ gật đầu. Chuyện này, từ vừa bắt đầu, hắn cũng chưa có dấu giếm quá. Thủy Chi Lung trong mắt vi ảm, nhưng rất nhanh, tiêu nhuyễn miệng cười, chỉ muốn trà này, chúc phu quân chiến thắng trở về mà về. Mạc Ngữ cười cười, giơ tay lên uống một hơi cạn sạch, vừa xoay người nhìn thoáng qua mặt hồ, ánh mắt ôn hòa quyến luyến. Nhưng khi hắn đứng dậy, đã đều quy về bình tĩnh, vi phu đi. Một bước bán ra, trời cao trên phát ra điểm một cái rung động. Mạc Ngữ đã đi xa. Ly biệt nói như vậy, gần nửa năm qua đã nói qua, cần gì nữa bằng thêm thương cảm. Thủy Chi Lung đứng dậy, chỉnh đốn trang phục kính cẩn thi lễ. Mặt hồ, Tuyết U Hàn, Tiểu Điệp hai người đứng ở đầu thuyền thượng, nhìn Mạc Ngữ biến mất nơi, kinh ngạc thất thần. Đầu góc chỗ sâu, có gợn sóng dâng lên, tựa hồ sẽ phải sông phá túi. Một bước rơi, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại ngoại vực hư không, tắm rửa bóng tối trong lúc, nhìn chung quanh mình. Bảy vạn lượng ngàn đạo của sáng, đọng lại như thực chất, tựa như trường thường, xuyên thẳng trời cao trên. Bàng bạc hơi thở kích động, biển gầm loại, thoải mái phập phồng. Hôn thế đại trận đã hoàn thành, trăm vạn ma thần bước vào ngoại vực lúc, đã nên đón thô bạo giết chóc. Ba đạo cường đại hơi thở, tập trung ở thiên ngoại hải chỗ ở, bích lục hắc quang, hắc ám ma khí, ngập trời kiếm ảnh, cơ hội che giấu ông trời. Vén, thả ra làm cho người ta khó có thể tưởng tượng kinh khủng hơi thở. Tổ Linh đến lúc, đại chiến đem hoàn toàn bộc phát, cho nên cũng chưa có nữa giấu giếm cần thiết. Hải ngoại thiên thế giới chỗ ở, tàn sát bừa bãi giới vẫn lực, đã bắt đầu khô kiệt, kịch liệt cuối cùng tiêu tán, chỉ còn lại mấy ngày thời gian. Mạc Ngữ vốn định ở chỗ này ngưng thần chờ đợi, làm tự thân tinh thần ý chí kể hết tấn nhập đỉnh. Nhưng tại giây phút này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ hắn đáy lòng dâng lên, sau đó điên cuồng lan tràn, chiếm cứ hắn cả tâm thần. Hắn muốn nặng đi một lần, mình cả chỗ ở, sau đó đem những thứ này hình ảnh in dấu ấn đến linh hồn chỗ sâu nhất. Bởi vì, đây đều là hắn từng tồn tại ở thiên địa, được ở thiên địa căn cứ chính xác theo. Chứng minh hắn là một sống sờ sờ người, một có trí nhớ của mình trải qua, nỗi thống khổ của mình cùng trải qua thế gian sinh linh. Mà không phải một viên trái cây, một viên bị rất nhiều năm trước gieo xuống, cố gắng phấn đấu hồi lâu, mới phát hiện mình làm hết thảy cũng là chê cười. Sư Minh, A Đại Ti, Liêu Thần, ta đem rời đi mấy ngày, đại chiến lúc trước trở về, không cần phải lo lắng. Đôi môi nhẹ động, đem những lời này lấy bảng bạc thần niệm truyền ra, Mạc Ngữ xoay người rời đi, thân thể giống như là một cục đá, nhập vào hư vô, phát ra vô số sóng gợn. Tiên giới, băng phong cương vực, thương mang tuyết sơn thượng, một đạo tiếng vỡ ra đột nhiên xuất hiện, Mạc Ngữ từ đó đi ra, đạp ở tuyết sơn đỉnh, lưu lại nhợt nhạt dấu chân. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, năm đó phát sinh ở này một màn, từ trong trí nhớ nhanh chóng thức tỉnh, ở trước mắt sẽ qua, hết thảy phảng phất hôm qua. Mấy tên tuyết tộc tu sĩ, giá độn quang gào thét mà qua, đang ở khoảng cách tuyết phong chưa đầy mấy dặm ngoài, nhưng căn bản không thể phát hiện Mạc Ngữ. Tuyết tế tiểu muốn bắt đầu, chỉ cần biểu hiện xuất sắc thì có thể bị trong tộc lao chọn chúng, trở thành môn hạ đệ tử, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Bắt được lần này cơ hội, nếu không nhất định hối hận cả. Đại huynh nói cực kỳ, ta và ngươi khổ đợi nhiều năm, rốt cục nên đón tuyết tế ngày, làm mở ra bình sinh học, phương không lưu tiên đối. Đừng nói nhảm liễu, người nào không biết các ngươi tiểu tâm tư, hao tổn tâm cơ ra vẻ yếu kém, là muốn hấp dẫn Giang Nguyên Nguyên sư tỷ chú ý, thật là vô sỉ trí cực. Ha ha ha ha, chuyện này yên tâm dặm là tốt rồi, cần gì nói ra, không thú vị không thú vị, ngươi người này thật không thú vị chặt. Cười đùa tức giận mắng, hăng hái. Nhưng bọn họ, nhưng không biết, một cuộc đại nạn đã trước mắt. Nếu ngoại vực trung chiến bị thua, toàn bộ thế giới đều muốn vỡ lạc, hỏng mất, tiên giới tồn tại cho ngoại vực trong thế giới, từ không có may mắn thoát khỏi chi lễ. Giang Nguyên Nguyên, đầu óc hiện lên, nàng lúc ban đầu điêu ngoa bộ dáng, mặc ngữ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, không có cố ý đi gặp nàng, tâm tư vừa động biến mất không thấy gì nữa, chỉ chừa mấy nhợt nhạt dấu chân, mặc cho phong tuyết cuộn cuộn, nhưng làm sao cũng không thể đem niềm đáp. Trước mắt một hoàng, xuất hiện là nguy nga Quỷ Ngưu Sơn. Hắn thấy được khổ tu Vương Lâm, năm tháng chảy xuôi, để cho trên mặt hắn hơn nhiều mấy phần trầm ổn. Hắn thấy được đỉnh núi uống rượu chữa doanh đồng, nữ nhân này xinh đẹp như trước, nhưng trên mặt lại tựa hồ như có nhàn nhạt tư niệm. Nàng ở tư niệm ai đó. Mặc ngữ cười cười, không có đi quấy rầy bọn họ, nhìn thoáng qua thứ ba núi, xoay người rời đi. Tuyệt Tiên Cốc, Thần Linh Đảo, Hỗn Độn Chỗ Sâu, Thú Thần Lĩnh Vực, Trục Xuất Tinh Hải. Khánh Nam ra trong hồ nước, một cái đại thanh ngư quay cuồng, ở nơi đâu, Mặc ngữ làm sơ dừng lại. Bởi vì nơi này, có hắn lưu lại một phần bổn nguyên, suy tư hồi lâu, đánh ra mấy đạo pháp quyết, Mặc ngữ không có đi hù dọa đầu kia ngồi ăn rồi chờ chết khờ hàng, xoay người rời đi. Cuối cùng, Mặc ngữ đi tới Tứ Quý Thành. Cảnh con người mất, năm đó quen thuộc hết thảy, mấy có lẽ đã toàn bộ biến mất. Nhưng có hai cái địa phương, như cũ bảo lưu lấy, Đoạn Chi Thanh quán cơm, cùng với Mạc phủ đại chỗ ở. Hiện tại trong trạch viện, không biết ở người nào hậu nhân, người lớn thịnh vượng, khí thế như cầu vồng. Viện quanh thân, xếp thành một hàng hơn trăm đại đèn lồng màu đỏ, không một không hiện lộ rõ ràng vinh hoa phú quý, làm cho người ta liếc mắt nhìn tiểu tâm sinh kính sợ. Mạc ngữ ở nơi này dừng lại thật lâu, phủ đầy bụi đã lâu trí nhớ, nặng mới xuất hiện. Nơi này là hắn tu hành khởi điểm, cũng bị hắn coi là mình chân chính tánh mạng bắt đầu. Về phần trước kia, hắn không thèm nghĩ nữa cũng không sâu hơn nghiên cứu, bởi vì hắn là Mạc ngữ, hắn cũng chỉ là Mạc ngữ. Luân hồi lúc trước đủ loại, đều hướng vậy. Ngoài thành, Tứ Quý Tông đã không có ở đây, nhưng Nguyên Sơn môn như cũng bảo tồn hoàn hảo, có người cẩn thận xử lý quét dọn. Mạc ngữ về tới đây, rơi vào hỏa diệm sân trước, đi vào cái kia vẫn đi thông dưới đất cái khe. Hắn tìm được mình ban đầu tu hành đất, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt. Một ngày sau, Mạc ngữ mở mắt ra, trên người hơi thở cánh ở trong khoảng thời gian ngắn, vừa sinh ra biến hóa. Tựa như chân trời chi vân, tựa như trong sương mù dấu hoa, có lẽ có thể xưng là mờ ảo. Dung hợp ngoại vực thế giới tổ linh phân thân sau, thu hoạch được lực lượng, giờ khắc này chân chính dung hợp. Vươn người đứng dậy, Mạc ngữ thắc khẽ, có thỏa mãn có tiếc nuối, nhưng cuối cùng quy về bình tĩnh. Bởi vì, hắn tự nhận đã biết cả, sống đầy đủ đặc sắc. Phần này đặc sắc, tuyệt không phải giả dối. Tổ linh, thời hạn nữa năm đã đến, sẽ làm cho đây hết thảy cũng kết thúc sao? Bá. Mạc ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngoại vực thế giới, Thiên Ngoại Hải. Hỗn độn sắc trời cao, dần dần bị màu đỏ tươi tràn ngập, thô bạo hơi thở phô thiên cái địa, cả vùng thiên địa đang lúc tĩnh mịch không tiếng động. Bởi vì tổ linh tàn khốc cử động, hủy diệt thế giới ngưng tụ trăm vạn ma thần, bình thường tu sĩ đã không có tư cách nhúng tay đến trận này chém giết trong. Cho nên, bao gồm Sơn Hải tộc ở bên trong, tất cả mọi người đã rút lui. Bọn họ lúc này, hội tụ ở 72000 thành trung, đem lực lượng của mình rót vào hôn thế đại trận. Mọi người cũng từ bản năng chung cảm nhận được vô hình sợ hãi, giống như là bị một cái tay thật chặt nắm chặt trái tim, mỗi nhảy lên một lần cũng như này thống khổ mà khó khăn. Huân Lương, A Đại Ti, Liếu Thần ba người mặt hướng màu đỏ tươi mà đứng, thần sắc mặt ngưng trọng chí cực. Nửa năm đã đến, đại chiến đến, nhưng thẳng đến lúc này, Mạc Ngữ cũng chưa từng trở về. Dư quang lần lượt thay đổi, tất cả đều nhận thấy được lẫn nhau đáy lòng một tia bất an. A Đại Ti hít một hơi, thản nhiên nói, Mạc Ngữ nhất định sẽ trở lại. Huân Lương gật đầu, đối với điểm này ta từ không nghi ngờ. Hắn một bước tiến lên, bất luận sư đệ ở hoặc không coi ở đây, ta đều muốn chém ra đệ nhất kiếm. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cả người trên người nhưng bắt đầu thả ra, làm cho người ta hoảng sợ hơi thở. Ông, ông, kiếm minh hưởng thông thiên, vô số kiếm quang hiện lên, đưa bao phủ ở bên trong, Huân Lương cả người đã hóa thân làm kiếm, đem mình toàn bộ lực lượng dung nhập vào trong đó. Có thể đoán được, khi hắn chém ra một kiếm này lúc, uy lực đem đạt tới như thế nào đáng sợ trình độ. Liêu Thần âm thầm kinh hãi, trên mặt lộ ra kính nể. Tổ linh chi kinh khủng, dù chưa tự mình giao thủ, nhưng từ Mạc ngữ biểu hiện liền không khó phát hiện. Huân Lương đến đây lúc vẫn có như vậy chiến ý, không đề cập tới những khác, riêng là này cường hãn ý chí liền đủ để cho người nghiêm nghị lên kính. Trong lúc bất chợt, một tiếng nổ vang, thiên địa tựa hồ cũng đang run sợ. Cuối tầm mắt, kia hỗn độn trời cao giống bị vô hình bàn tay to xuyên thủng, nắm chặt hung hăng xé rách, ngập trời máu tanh, nhất thời như quá cổ thần sông vỡ đê, điên cuồng quán chú tiến vào ngoại vực. Giống, giống, 10 vạn trượng cao đại ma thần, túc túc 12 pho tượng từ thiên địa nứt ra chung bước vào, từng cái quanh thân cũng kích động, hủy thiên diệt địa hơi thở. Phía sau bọn họ là quần quận là không gãy trăm vạn ma thần, trải qua hải ngoại thiên thế giới tẩy lễ, bổ sung, bọn họ thân thể riêng của mình tăng vọt đến mấy ngàn trượng, cường hãn nhất tồn tại, thậm chí đạt tới vạn trượng cao. Chiến tranh vào giờ khắc này chân chính đến. Không cần bất kỳ đốc xúc, lấy thế giới bổn nguyên làm căn cơ hôn thế đại trận, lập tức sinh ra cảm ứng, 7 vạn lượng nghìn đạo ngất trời của sáng, đan vào thành tre trời chi võng, mang theo huy hoàng mênh mông xu thế, như sao hải rơi xuống, đem 12 đại ma thần kịp trăm vạn ma thần, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Oeng, oeng, kinh khủng nổ đùng, trong phút chốc, tràn ngập cả thế gian. Chói mắt thần quang, để cho vô số người hai mắt chảy xuôi tia máu, nhưng bọn họ như cũng trừng to mắt, gắt gao nhìn về phía nơi đó. Bởi vì, đây là bọn hắn mạnh nhất một kích, hy vọng có thể đối với Ma Thần đại quân tạo thành thương tổn cực lớn. Sự thật cũng là như vậy, trăm vạn Ma Thần đại quân, mặc dù kinh khủng vô cùng, nhưng ở dung hợp ngoại vực sinh linh kịp thế giới bổn nguyên lực lượng hôn thế đại trận a, như cũ chết thảm trọng. Vô số ma thần kêu thảm thiết trung bụi bay mai một. Tiếng hoan hô ở 72.000 thành trung đồng thời vang lên. Bởi vì hôn thế đại trận nguyên nhân, trận này chiến tranh tiến trình, bọn họ cũng có thể rõ ràng thấy. Liêu Thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn thấy rõ, không chỉ có trăm vạn ma thần chết rất nặng, 12 đại ma thần đứng núi chịu sào, cũng phần lớn bị trọng thương, thậm chí thân thể không trọn vẹn. A Đại Ti trong mắt nheo lại, nhẹ nhẹ ma khí bắt đầu khởi động, không nên cao hứng quá sớm. Nàng thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hôn thế đại trận oanh kích sau đích ma thần đại quân, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Bị giết chết ma thần, mặc dù vỡ thành phấn vụn, nhưng bọn họ thân thể mà nhỏ, lại bị sống ma thần hấp thu. Hơn nữa, trước nhất 12 đại ma thần, sở bị thương thế, lấy kinh người tốc độ khôi phục. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đã khỏi, thậm chí thân thể, vì vậy trở nên càng thêm cứng hãn. Giống, giống. 12 đại ma thần dương thiên gầm thét, đồng thời chào ra một quyền. Hôn thế đại trận ngưng tụ lưới lớn, run lên, ầm ầm hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1680, Trung chiến phủ xuống 2. Hôn thế lưới lớn nứt vỡ, kinh khủng lực lượng bài sơn đảo hải đánh sâu vào, 72.000 thành trung trận pháp thiết điểm, đồng thời gặp đòn nghiêm trọng. Giang giác, giang giác. Bể tan cảnh trong tiếng, vô số tiếng vỡ ra xuất hiện, cấp tốc lan tràn. Động đất lay động, nhấc lên đất bằng phẳng kinh đảo, vô số người kinh hô trùng, bị chấn động đi ra ngoài. Miệng mũi máu tươi cuồn phun. Ông, ông. Vô số giải lụa màu xuất hiện, đều hiện lên cửu sắc, đem 70.000 trận pháp tiết điểm bao phủ, tàn sát bừa bãi lực lượng nhất thời bị trấn áp. Đây là thế giới bổn nguyên ở xuất thủ. Nó đã cùng Mạc Ngữ đạt thành liễu nhận đồng, sẽ toàn lực ứng phó, trợ giúp hắn đánh chết Tổ Linh. Nếu không, Tổ Linh một khi thành công, nó cũng chạy trốn không xong, bị cắn nuốt dụng vận mệnh. 12 đại ma thần mi tâm, ngưng tụ ký hiệu đột nhiên quang mang đại thịnh, bọn họ dưới chân nặng nề một bước, đại địa hỏng mất. Sau một khắc, quần quần ma khí tuôn ra ra, chui vào sâu trong lòng đất, giống như là một mảnh dài hẹp tàn sát bừa bãi đại mãng, điên cuồng cắn nuốt thế giới bổn nguyên. Không sai, kia từng đoàn không ngừng vọt tới, rơi vào ma khí trong đích quan đoàn. Chính là thế giới bổn nguyên cụ hiện, ở hấp thu đại thế giới bổn nguyên sau, 12 đại ma thần đã bị Tổ Linh giao cho liễu này một kinh khủng năng lực, cướp đoạt thế giới bổn nguyên. Ùng ùng, thiên địa chấn động, trời cao đảo mắt, bị lôi vân bao trùm, kinh khủng lôi đình lực lượng, tàn sát bừa bãi quay cuồng. Đảo mắt, lôi rơi như mưa sa mưa tầm tã, đem 12 đại ma thần bao phủ. Này lôi, đỏ sẫm như máu, đại biểu lôi đình trong, cường đại nhất hủy diệt. Bá. Từng đạo lờ mờ quan văn, ở 12 đại ma thần thân thể ra vẻ hiện, lờ mờ chí cực, nhưng tản ra thuộc về ngoại vực thế giới bổn nguyên hơi thở. Ngập trời máu lôi, dù có vô tận uy năng, nhưng ra đời hậu thế giới trong lúc, đến từ thế giới bổn nguyên khu xử, tự nhiên không dám mạo phạm bổn nguyên. Nhích tới gần trong nháy mắt, tự nhiên tản đi, hóa thành thuần túy năng lượng sau, ngược lại bị 12 đại ma thần hấp thu, làm bọn hắn trong con người, bắt đầu có chút tia lôi sáng long lánh. Giống. Tiếng giống giận dữ từ thiên địa bát phương truyền đến, đây là thế giới bổn nguyên gầm thét. Nhưng là, nó cũng không dám ngưng tụ hiện thân, đại thế giới bổn nguyên kết quả, nó đã biết được. Tổ linh thủ đoạn, làm thật là đáng sợ, càng hợp đánh chết một giới bổn nguyên. Huân lương quanh thân kiếm ý, ở nơi này một cái chớp mắt, đạt tới trước này chưa có đỉnh. Sau đó, một đạo kiếm ảnh, nháy mắt vượt qua vô tận không gian, chém về phía 12 đại ma thần. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại kinh thiên kiếm thế, trừ ngoài ra, nữa không có bất kỳ tiếng động. Cấp đoạt thế giới bổn nguyên 12 đại ma thần, trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, gầm thét trung giơ tay lên, đồng thời chào ra. Bang bạc kiếm ý, cùng thô bạo ma khí, ngang nhiên va chạm đến cùng nhau, thời không đã bị vặn mèo, bất luận kẻ nào đều không thể thấy trong đó tình hình. Huân lương muộn hành nhất thành, trên người đùng liền vang. Mỗi một đạo tiếng vang sau cũng sẽ băng liệt một đạo vết thương, máu tươi phún dũng ra, đảo mắt đem trên người trường bào thấm ướt. 12 đại ma thần thống khổ gầm thét, mi tâm ký hiệu thượng, tất cả đều nhiều hơn một nói vết kiếm. 10 vạn trượng trên thân thể kiếm ý tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt, ma thân bị thương vô số, hắc sắc ma máu quần quần chảy xuôi. Phía sau, hôn thế đại trận, còn sống sót ma thần, lại một lần nữa chết thảm trọng, cơ hồ thập không còn một. Những thứ này kinh khủng ma thần, chịu đựng luân phiên đả kích sau, chưa tới kịp tàn sát bừa bãi, đã bị hủy diệt. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu Ma thần đại quân đã mất bại, bởi vì chết đi ma thần lực lượng cũng bị 12 đại ma thần hấp thu. Bọn họ cũng là trở nên càng thêm hung hãn. Một pho tượng bị thương đại ma thần, đột nhiên xoay người một quyền chào ra, phía sau hắn một đám bị che chở, chưa từng ở kiếm ý hạ chết yểu ma thần, thân thể trực tiếp hỏng mất. Quần quần khí huyết, điên cuồng hội tụ mà đến, trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, ma thân thượng kinh khủng thương thế, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, kia phát ra hơi thở, vào giờ khắc này, trở nên càng cường đại hơn. Bá. Bích lục thần quang xẹt qua không gian, quấn quanh đến huân lương trên người, rõ ràng là một cây xanh tươi ướt át, thần quang lưu chuyển liễu cảnh, tinh thuần sinh mệnh lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra vào thể nội, để cho hắn thân thể thương thế đảo mắt chữa trị, hơi thở một lần nữa trở nên cường đại. Từ giờ khắc này nhìn, song phương chém giết hẳn là ngang tay. Huân lương chém giết đại lượng ma thần, trọng thương 12 đại ma thần, nhưng cũng đem tự thân tụ tới đỉnh phong kiếm thế, hoàn toàn buông thả không còn. Chỉ sợ hiện tại thương thế hắn đã khỏi hẳn, lực lượng đã ở nhanh chóng trở lại, nhưng đã không có cách nào nữa chém ra mới vừa rồi như vậy tươi đẹp một kiếm. Ba cực hạ cảnh, thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, Mạc Ngự không hổ là ta đào tạo đến nay trái cây, có ra ngoài tưởng tượng số mệnh cùng năng lực. Thanh âm giàn mua ở thiên địa vang lên, không có bất kỳ hơi thở bông thả, lại làm cho Huân Lương, A Đại Ti, Liêu Thần sắc mặt đủ lần. Hắc Bảo Tổ Linh, từ hải ngoại thiên thế giới hư vô trung đi tới, hắn cử chỉ thong dong bình tĩnh, một cách tự nhiên liền toát ra cường đại tự tin. Bá, tựa hồ có thể thấm nhuần hết thảy ánh mắt, đem ba người bao phủ, Tổ Linh trong thanh âm càng nhiều mấy phần kinh ngạc. Giới ngoài pháp tắc, bổn nguyên lực, ma lực lượng, sự cường đại của các ngươi ra ngoài bổn tọa dự liệu. Bất quá, Mạc Ngữ đây, chẳng lẽ hắn cho là bằng các ngươi ba người chính là bổn tọa đối thủ? A Đại Ti một bước tiến lên, quanh thân ma diễm thiếu đốt, nàng vừa bắt đầu, tiểu thả ra tất cả lực lượng. Giống, một đạo ma ảnh xuất hiện, ngập trời thô bạo không đủ để hình dung vạn nhất, tập trung vào Tổ Linh ngang nhiên xuất thủ. Đào tạo trái cây. A Đại Ti không biết, Tổ Linh nói rất đúng cái gì, nhưng liên tưởng đến lúc trước, Mạc Ngữ biểu hiện bất thường, nàng trong lòng tiểu từng đợt trầm muộn. Cho nên, nàng không chút do dự xuất thủ. Ông, ngập trời kiếm tê, Huân Lương nâng kiếm nơi tay, này kiếm chính là hắn cả tu hành sở động lại kiếm đạo ý chí, mạnh đến mức tận cùng nhưng cũng hung hiểm đến mức tận cùng, một khi bị hao tổn, kiếm đạo ý chí đã hỏng mất. Dĩ nhiên, kiếm này uy lực cũng mạnh tới cực điểm. Liêu Thần Thần sắc mặt nghiêm trọng, hắn ra đời ở thiên địa, vốn là thiên địa sủng nhi, có không gì sánh kịp cường đại cảm ứng năng lực. Tổ Linh không có xuất thủ, thậm chí chưa từng thả ra nửa điểm cường đại hơi thở, nhưng hắn kinh khủng nhưng tựa như mây đen, bao phủ cả tâm thần. Hắn không nghi ngờ chút nào, Tổ Linh có dễ dàng chém giết bọn hắn bất kỳ một người siêu cường thực lực, nghĩ muốn đối phó hắn, cũng chỉ có thể liên thủ. Oanh! Thần Liêu hư ảnh xuất hiện, tựa như quá cổ thần mục, trấn áp chú thiên. Quần quần thần quang, như núi lửa phun trào, nước lũ loại tràn ngập quanh thân. Toàn bộ thế giới, hô hấp trong lúc, biến thành màu xanh biếc. Thần quang trong, A Đại Ti, Huân Lương như hổ thêm cánh, Tổ Linh nhưng muốn gặp phải cường đại nhất áp chế. Đây chính là Liêu Thần đột phá cực hạn sau, bởi vì thuộc về thực vật sinh linh thu hoạch được lĩnh vực, cũng là hắn mạnh nhất năng lực. Màu xanh biếc liễu cảnh, lặng lẽ lan tràn đi qua, 12 đại ma thần không còn kịp nữa né tránh, đã bị nặng nề chói chói. Tam đại cực hạn cảnh, giờ phút này không chút do dự đem hết toàn lực. Tổ Linh bình tĩnh như lúc ban đầu, làm dễ dàng chẳng qua là giơ tay lên, ở trước người một chút. Một ngón tay điểm rơi, hư không phát ra sóng gợn, tầng tầng gợn sóng, đem hết thể đánh tới lực lượng nghiền nát. Hắn đạp đứng thẳng hư không, tiêu đứng ở nơi đó, nhưng mặc cho sóng biển ngập trời, cũng không thể chạm đến hắn nửa điểm. Cực hạn thượng cảnh. Hắn cánh cũng là cực hạn thượng cảnh. A Đại Ti thét chói tai, trong mắt toàn bộ biến thành màu đen, u ám thâm thúy tựa như nước xoáy. Ma ảnh ngửa mặt lên trời chu lên, quanh thân ma khí sôi trào như nấu, hỗn loạn chấn động. Tiếp theo trong nháy mắt, ma ảnh nổ tung, tựa như một vòng ma nguyệt vỡ vụn, kinh khủng chí cực lực lượng, toàn bộ hoành hướng Tổ Linh. Phúc. A Đại Ti miệng mũi thất khiếu máu tươi cuồn cuộn, mặc dù quanh thân bích lục thần quang nhanh chóng tuôn ra vào thể nội, sắc mặt hay là hoàn toàn tái nhợt đi xuống. Nàng đã bắt đầu liều mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1681, Trung Chiến Phủ số 3. Ma ảnh tự bạo là ma lực cuối cùng sát thương thủ đoạn, kinh khủng lực lượng như nước lũ, đem Tổ Linh thân ảnh bao phủ. Mặc dù hắn có cực hạn thượng cảnh thực lực, cũng không cách nào toàn thân trở lui. Hư không sóng gợn bị xung kích bể tan cảnh, nước lũ lực xông vào hắc bảo, đưa cả đánh bay ra ngoài, bên tai nhưng nghe được huyết nhục có tiếng. Tổ Linh cười to, khí thế như cầu vồng, ma lực mặc dù cường đại, nhưng muốn giết bổn tọa, ngươi còn kém rất nhiều. Ta quả nhiên là ngạc nhiên, Mạc Ngữ đến tột cùng có gì thủ đoạn, có thể để cho cực hạn trên siêu thoát hết thảy tồn tại, cho quên cả sống chết. A Đại Ti sắc mặt trắng bệch, hết sức hấp thu màu xanh biếc thần quang, đối với lần này không nói một lời. Một tiếng kiếm kêu, sát na vang dội thiên địa. Huân Lương mặt mũi túc mục, một thân kiếm đạo hơi thở như máu tinh hải vực thô bạo sôi trào. Giơ tay lên, trường kiếm về phía trước chém dụng, một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt ra, trong điện quang hỏa thạch đâm tới Tổ Linh trước người. Này kiếm ảnh là hắn cả kiếm đạo ý chí phân hóa ra, đồng đẳng với tự thân bộ phận căn cơ, coi đây là tấn công trong nháy mắt buộc phát sát thương lực, tương đối lúc trước tinh khí thần đỉnh lúc một kích, muốn hơn tăng kinh khủng. Tổ Linh điểm ra đầu ngón tay, cùng kiếm ảnh va chạm, hắc bào hạ bao trùm trong mắt, buộc phát ra chói mắt thần quang. Oeng! Kiếm ảnh băng, Huân Lương muộn hanh nhất thành, miệng mũi máu tươi đủ tuần. Sắc mặt trắng bệch, Tổ Linh ngón tay huyết nhục băng liệt, lộ ra trắng bệch xương, trên của hắn huyết nhục ngoạ ngoại nhanh chóng nảy sinh, lại bị cuốn quanh kiếm ý không ngừng tán nát. Từng đạo chém vết hạ xuống xương ngón tay thượng, còn có không ngừng lan tràn lên phía trên khuynh hướng. Huân Lương không biết, Mạc Ngữ đến tột cùng gặp phải như thế nào hung hiểm, nhưng A Đại Ti liều mạng, để cho hắn đáy lòng sinh ra thật lớn báo động. Hắn tự nhận, hôm nay hết thệ cũng là sư đệ tặng cùng, nếu hắn có hung hiểm, chính là bỏ qua nơi tánh mạng, cũng phải giúp hắn toàn thân trở lui. Liêu Thần phản nói mà đi, cũng không tiến lên phát hạ sát thủ, ngược lại lui về phía sau một chút. Thả ra quanh thân mênh mông sinh mệnh lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào A Đại Ti, Huân Lương trong cơ thể. Hai người liều mạng đã là cực hạn, hắn muốn giữ lại lực lượng, huống chi tác dụng của hắn vốn chính là phụ trợ lớn hơn trực tiếp tấn công giết, có thể không gây trợ giúp hai người khôi phục thương thế, lực lượng mới là nhất lựa chọn chính xác. Tổ Linh không để ý tới có trên ngón tay tàn sát bừa bãi kiếm ý, xoay người hướng 12 đại ma thần chỗ ở, phất tay áo vung lên. Cuốn quanh 12 đại ma thần liễu cảnh, hơi rung động, nhưng ngay sau đó ầm ầm bể tan cảnh. Liêu Thần muộn hanh nhất thanh, đỉnh đầu thần liễu hư ảnh kịch liệt rung động. Thần quang minh diệt không chừng, hiển nhiên bị đánh sâu vào. Nhưng hắn trung quy là trời xanh thần liễu bản thể, lực lượng chỉ hùng hậu cường đại, vượt xa quá thế gian bất kỳ cực hạn cảnh, sinh mệnh lực lượng lại càng băng vọt như thái cổ sông dài, vĩnh không ngừng tuyệt. Hô hấp trong lúc, thần liễu hư ảnh chạc cây lắc lư, lá liễu rung động, một lần nữa thả ra vạn trượng thần quang, thậm chí so với trước càng thêm cường thịnh. Trong lúc bất chợt, tổ linh mặt liền biến sắc, lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng, xoay người một quyền chào ra. Một quyền này nhìn như thật chậm, nhưng có bài sơn đảo hải xu thế, mênh mông quần quận trực diện mà đến, làm cho người ta lui không thể lui, không thể tránh khỏi. Khắc chỉ một quyền đầu, từ hư vô ra, trực tiếp va chạm đến cùng nhau. Không có ai có thể hình dung, này là như thế nào lực lượng va chạm, thiên địa như giấy mỏng loại, bị chợt xé rách thành phấn vụn, lực lượng đáng sợ hướng ra phía ngoài tịch quyển, mênh mông quần quận như biển gầm, quay cuồng trong lúc phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Ngoại vực thế giới bổn nguyên đều ở lạnh run run sợ, bởi vì này trong đó bất kỳ một đạo lực lượng cũng có thể dễ dàng đem nó giết hết. Nó có thể làm, chỉ có co rút lại lực lượng của mình, thoát khỏi này vùng thiên địa phạm vi, để tránh bị liên lụy quá nhiều. Mạc Ngữ thân ảnh bay rất ra ngoài, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, người đang giữa không trung lúc liền đã xoay người, trực diện 12 đại ma thần. Giống, giống, giống. 12 đại ma thần ngửa mặt lên trời gầm thét. Màu đen máu khâu trực tiếp bao phủ đến Mạc Ngữ trên người, như phụ giòi trong xương, một khi lây dính tiểu cũng đã không thể loại trừ. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, tựa như căn bản không có thấy, ép gặp trong nháy mắt giơ tay lên theo như rơi. Này nhấn một cái, tựa như trời cao phủ xuống, đeo vô thượng lực, trấn áp 12 đại ma thần. Chỉ sợ, bọn họ từng cái đều có 10 vạn trượng cao, lực lớn vô cùng uy năng ngập trời, nhưng ở này trấn áp dưới, như cũng chỉ có diệt vong một đường. Huyết nục bắn tóe, toái cốt bay ngang, cuồn cuộn màu đen khí huyết lực, điên cuồng hội tụ đến cùng nhau, tựa hồ muốn dung hợp. Mạc Ngữ đầu ngón tay băng liệt, một giọt đỏ sẫm huyết châu bay ra, trong đó có vô số ký hiệu bắt đầu khởi động, huyền ảo như thiên địa. Huyết châu ly thể, hắn sắc mặt trắng nhợt, một đôi tròng mắt nhưng càng thêm sáng ngời, tựa như tinh thần loại, rạng rỡ sinh huy. Hưu. Huyết châu không có vào khí huyết lực, liền tựa như một cây thiết truy, xuyên thủng liễu 12 đại ma thần căn cơ, trong nháy mắt rút sạch bọn họ xương sống. Quay cuồng khí huyết, bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, xuất hiện 12 đại ma thần thân thể, chỉ bất quá giờ phút này bọn họ mi tâm ký hiệu đã bị phá hủy, hơi thở hoàn toàn không có. Rõ ràng biến thành 12 pho tượng tùy khí huyết động lại mà thành dáng vóc to pho tượng, ùng ùng trong tiếng nổ rơi đập đại địa, trấn áp 12 phương vị. Mạc Ngữ giơ tay lên, hướng tổ linh chỗ ở, điểm rơi. Veng, veng, veng. 12 đại ma thần pho tượng bộc phát ra quần quần màu đen khí huyết của sáng, tựa như 12 nghiệt lòng, trong nháy mắt đưa gắt gao quấn quanh. Đáng sợ hơi thở, điên cuồng quay cuồng, xé rách thắt cổ. Tổ linh lên tiếng cùng thiếu, lấy bổn tọa thủ đoạn, chấn giết bổn tọa, Mạc Ngữ ngươi quả nhiên, cùng ta tâm tính tương xứng. Hắc bảo, ánh mắt cực nóng rơi xuống, giống như là nhìn lại thời gian, chân quý nhất bảo vật. Mạc Ngữ cau mày, chậm rãi nói, ngươi đến tụt cùng là người nào? Tổ linh giơ tay lên kéo xuống hắc bảo, một tờ quen thuộc khuôn mặt ra hiện tại trước mắt. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại. Nay trương khuôn mặt, lại là Tế Thiên Tháp Tháp Linh, hay hoặc là nói, là Hải Ngoại Thiên Thế Giới bổn nguyên hóa thân. Tổ linh mỉm cười, chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn không rõ, nếu quả thật chẳng qua là muốn hủy diệt cái thế giới này, bổn tọa sớm có thể làm được. Nhưng ta muốn, là một viên trái cây, một viên có thể làm cho ta có thể quy phản cố hương trái cây. Cho nên, ta chỉ có thể tiểu tâm rực rực, không ngừng bồi dưỡng ngươi. Cuộc đời của ngươi đều ở ta nắm giữ, ngươi biết hết thảy, cũng là ta để cho ngươi biết, sở kinh nghiệm hết thảy, cũng là ta để kinh nghiệm. Như thế, ngươi vì sao còn không tiếp nhận vận mệnh của mình, trở thành một bộ phận của thân thể ta, để cho ta dẫn ngươi đi xem một lần giới ngoài mỹ lệ cảnh tượng. Mạc Ngữ trầm mặc, cường hạn ý chí chấn áp trong lòng gợn sóng, ta thừa nhận, cho đến hôm nay, ta như cũ khinh thường ngươi, cuộc đời của ta có lẽ thật ở ngươi nắm giữ. Nhưng, bất cứ chuyện gì đều có biến hóa, cũng sẽ cải biến, này thiên địa như thế, ta cũng vậy như thế. Hắn ngẩng đầu, thần sắc khôi phục sảng rộng, trong mắt chớp động, bắt đầu khởi động cường đại tự tin, hiện tại, ta có 3 người bằng hữu, bọn họ bản không thể nào ra đời, nhưng nhân duyên tế hội, có hôm nay lực lượng cường đại. Chúng ta liên thủ, đầy đủ trấn áp ngươi, luyện hóa ngươi, giết chết ngươi. Tổ linh, ngươi mưu kế liêu hết thảy, nhưng không cách nào nắm giữ hết thảy. Hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ. Oanh. Cực hạn thượng cảnh hơi thở, không có chút nào giữ lại bộc phát, phô thiên cái địa. Tổ linh khẽ miệng, đột nhiên lộ ra một tia quỷ bí, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bổn tọa hao phí chứa nhiều tâm lực, rèn ra 12 đại ma thần, chính là vì bị ngươi mà sát sao? Thật ra thì, bọn họ đã hoàn thành, mình là tối trọng yếu sứ mạng a, trái cây lực lượng đã bị kích hoạt, ngươi chỉ có thể bị ta cắn nuốt, trừ ngoài ra, còn có thể làm cái gì đấy? Mạc Ngữ thân thể chợt cứng quọng, quanh thân kinh khủng hơi thở, sát na tiêu tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1682, Trung Chiến Phủ xuống 4. Lấy đại thế giới sinh linh khí huyết, bổn nguyên lực lượng, ngưng tụ thành 12 đại ma thần, từ vừa bắt đầu cũng không phải là chân chính cỗ máy chiến tranh. Bọn họ tác dụng duy nhất, ngay tại ở tìm được Mạc Ngữ, ra hiện tại hắn trước người, sau đó đem 12 ma hoàn lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Dùng cái này, mở ra tổ linh ở lại Mạc Ngữ trong cơ thể, cuối cùng khống chế thủ đoạn. Thế giới không có lúc nào là không đang thay đổi, tất cả dự trù hết thảy cũng không thể hoàn toàn tuân theo cho thân thể ý chí, điểm này Mạc Ngữ hiểu, tổ linh tự nhiên cũng có ứng đối. Song phương đồng tông đồng nguyên, khi hắn phân liệt ra lực lượng, lần nữa dung hợp đến cùng nhau, cũng chính là Mạc Ngữ giết chết ngoại vực tổ linh phân thân, đưa dung hợp sau, chế ước thủ đoạn liền đã bắt đầu kích hoạt. Cho đến hôm nay, Mạc Ngữ tất cả lực lượng như rét đầm nước, đảo mắt động lại không tiếp tục pháp vận dụng nửa điểm, quanh thân như có vô hình khí cơ, đưa bao phủ, trôi nổi tại chỗ. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Tổ linh ngửa mặt lên trời huýt sáo, dự tận bá đạo hơi thở, giờ phút này không có chút nào giữ lại bộc phát, tràn ngập thiên địa. Hắn giơ tay lên, hướng Mạc Ngữ một chút. Ông, tựa như vô hình chuông lớn chấn đều, dù chưa thật lên tiếng, lại làm cho nơi đây mọi người trái tim hung hăng run lên. Đây là đến từ tánh mạng tầng thứ thượng, tuyệt đối áp chế. Mạc Ngữ ra, trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, hắn lực lượng hoàn toàn đông lại, trái tim nhưng lấy kinh người tốc độ nhảy lên, khu động máu tươi ở trong người điên cuồng chảy xuôi, phát ra ùng ùng trầm thấp nổ. A đại ti thét chói tai, nàng không biết Mạc Ngữ giờ phút này chịu đựng bực nào đau khổ, nhưng nàng biết đây hết thảy cũng là tổ linh bố trí. Giết chết hắn, hết thảy là có thể kết thúc. Oeng. Quần tung bay, đầu đầy mái tóc nháy mắt tấn máu, trong đôi mắt đều màu đen. Nàng một bước tiến lên, giơ tay lên hướng trời cao, hung hăng lôi kéo. Sau đó, một hoàn toàn bất đồng thế giới, liền đụng nát hư không, phủ xuống trở lại ngoại vực trong. Bất quy giới. Nó là một giới, cũng là thần giới chủ thần thú giữ nhà, tiếp xúc cũng đã chết đi, kia lưu lại ở dưới thân thể, ném có bất khả tư nghị lực lượng. Giờ phút này, bất quy giới bỗng dưng hé ra, giống như là một cái lớn miệng, hướng tổ linh nuốt đi. Tổ linh chấn tay háo vung lên, kinh khủng lực lượng như lũ quét, đem bất quy giới đánh bay ra ngoài, căn bản không thể nhích tới gần. Hắn xoay người, khóa A đại ti, trong mắt lạnh lạnh, hết thể cũng nên kết thúc, các ngươi cũng đem đều tiêu vong. Ông, vô hình lực, trong phút chốc phủ xuống, đem nàng bao phủ. A đại ti trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tẫn, nàng trở tay một ngón tay điểm tại mi tâm, đầu ngón tay rơi ra nhất thời xuất hiện, một viên đỏ sẫm ướt át máu điểm. Khí tức của nàng, trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo, đem bao phủ quanh thân lực, ngang nhiên xé nát. A đại ti ngẩng đầu, tụng niệm lên ngắn ngủi âm tiết, cổ xưa, mênh mông, từng cái âm tiết trùng, cũng tựa hồ hàm chứa xé liệt thiên địa lực lượng. Đây là đã tiêu tán, thần đạo thế giới lực lượng. Ma gia đời cho 12 chủ thần, nàng thừa kế ma lực lượng thành mới đích ma, tự nhiên cũng là có thể nắm giữ 12 chủ thần vô thượng thần thông. Bất quy giới bắt đầu rung động, chu lên tựa như trẻ nít khóc đêm, bén nhọn đâm thẳng đầu góc. Bởi vì, A đại ti giờ phút này phát động, là 12 chủ thần liên thủ, mới có thể mở ra chủ thần thú giữ nhà chi vẫn. Lấy thú giữ nhà hoàn toàn hủy diệt, bắn ra ra lực lượng mạnh nhất, tướng địch người giết chết. Tổ linh khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên nhìn ra, A đại ti thiêu đốt ma lực bổn nguyên, mới có giờ phút này lực lượng, căn bản không thể kéo dài. Rất nhanh nàng sẽ, bởi vì lực lượng khô kiệt, cảnh giới hỏng mất mà chết. Nhưng là, rung động bất quy giới, để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, mặc dù vô cùng yếu, nhưng chân thật tồn tại. Nay cho thấy, bất quy giới tự hủy, đã có thể thương tổn hắn. Tổ linh giơ tay lên đánh ra, vì hôm nay, hắn chủ tính vô số năm, trái cây đã thành thục đang ở trước mắt. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Tất cả thai hoàng ẩm đều muốn bị hủy diệt. Hưu. Ánh sáng ngọc kiếm ảnh, tựa như tinh hà xẹt qua trường không, khí thế như cầu vồng chưa từng có từ trước đến nay, kiên quyết mà thô bạo, cùng tổ linh phách rơi một trường lực, ngang nhiên va chạm đến cùng nhau. Song phương khẽ run, có trong nháy mắt giằng co, rồi sau đó ầm ầm hầm mất. Huân lương biến thành huyết nhân, nhưng hắn dưới chân lại chưa từng lui về phía sau nửa bước, nâng kiếm tay khẽ run. Có thể làm cho cực hạn cảnh kiếm tu, cầm không chặt trường kiếm trong tay, đủ có thể biết mới vừa rồi va chạm là bực nào kinh khủng. Hắn bị thương rất nặng, nhưng buông thả kiếm ý, nhưng đạt tới trước nay chưa có đáng sợ trình độ. Kiếm tu gặp mạnh thì mạnh, mà Huân Lương hôm nay đã ôm định tử trí, kiếm tâm quyết tuyệt, lại càng làm tự thân kiếm đạo lực hoàn toàn bạo tẩu. Hôm nay nhất định là Huân Lương cuộc đời này mạnh nhất lúc. Khi hắn té xuống trước, chính là tổ linh cũng mơ tưởng tiến lên nửa bước, mà lúc này Mạc Ngữ quanh thân đã động lại ra một tầng vết máu, trong suốt thấu cạo tựa như thế gian tốt nhất huyết ngọc, tiểu thật giống cả người hắn cũng là tùy huyết ngọc tạo hình mà thành. Nhắm mắt hờ hững, hơi thở toàn bộ thu hồi, yếu ớt chí cực, đã mất đi tất cả chống cự lực. Nếu như lúc này tổ linh xuất thủ, tất nhưng đưa cắn nuốt, tiến tới cướp lấy trong cơ thể hắn, dung hợp bản ngã cùng thế giới hơi thở, cuối cùng để cho toàn bộ thế giới táng vào hắn trong bụng. A đại ti, Huân Lương, Liếu Thần ba người chính là Mạc Ngữ trước người cuối cùng một đạo bình chứng. Phía trước hai người đã liều mạng, hiện tại đến phiên Liếu Thần. Hắn là Sa Cổ Thần Liễu bản thể, sinh ở thiên địa trong lúc, đối với phủ xuống từ thế giới ở ngoài tổ linh, từ đáy lòng giảm bài xích cùng chán ghét. Cho nên hôm nay, mặc dù không có Mạc Ngữ nguyên nhân, Liễu Thần cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng tổ linh tử chiến rốt cuộc. Lúc trước nói tới, Liễu Thần cũng không phải là chuyên ti chiến đấu, lớn hơn nữa tác dụng là dùng cho phụ trợ. Nhưng thường thường phụ trợ hình tồn tại cũng có, nào đó sát thương kinh người cuối cùng thủ đoạn, dùng cho giết chết mình hoặc là mai táng địch nhân. Thủ đoạn như vậy, Liễu Thần thì hắn trên đỉnh đầu, nguy nga thần liễu hư ảnh, đột nhiên bốc cháy lên, là thật tiêu đốt, mà cũng không phải là hao tổn thần quang. Thần liễu rễ cây, chặt cây, toàn bộ đắm chìm trong ngọn lửa, quay cuồng ngọn lửa, thả ra mênh mông nhiệt lực, kinh khủng chí cực. Bởi vì ngọn lửa này nhưng đem cực hạn cảnh tồn tại đốt đốt thành cho bụi. Liêu Thần sắc mặt cấp tốc tái nhợt, tựa hồ mất đi quá nhiều máu, trong đôi mắt nhưng một mảnh bình tĩnh. Cẩn thận đi xem, tiểu sẽ phát hiện bình tĩnh này là một phần mọi sự không để ý hờ hững. Hắn đã ôm định tử trí. Liêu Thần giơ tay lên, hướng tổ linh một chút, sinh tử khế rộng rãi. Đồng dạng ngọn lửa từ tổ trong linh thể toát ra, đưa cả thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Cho nên, nay cùng yêu hận gút mắt không có chút nào liên hệ. Có, chẳng qua là dẫn ngươi cùng nhau chung đi hoàng tuyền ngoan lệ. A, Tổ Linh hét giận dữ, tàn sát bừa bãi ngọn lửa, tựa hồ đối với hắn tạo thành liễu vô cùng thương tổn nghiêm trọng, trong mắt lần đầu tiên hiện lên tức giận. Hắn giơ tay lên nắm chặt, cánh bắt được rào rạt ngọn lửa, từng điểm hướng ra phía ngoài kéo ra, giống như là kéo ra chui vào thể nội mọc rễ thực vật. Trang diện quỷ dị mà kinh khủng. Cùng lúc đó, Liêu Thần chỗ ở thiên địa, trong lúc bất chợt sụp đổ, bóng tối tựa như ngục lớn, đưa cả thân ảnh nuốt hết. A Đại Ti cắn răng, sẽ phải bày lấy viện thủ. Liêu Thần bình tĩnh thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, hắn nếu giết ta, liền không thể tốt hơn. Sau một khắc Tổ Linh giống giận, bể tan cảnh đích thiên, bị lực lượng vô hình chấn vỡ. Liêu Thần từ đó bay ra, ngẩng đầu, khóa Tổ Linh, ngươi không dám giết ta, ta nhưng dám. Trở tay, nặng nề vỗ vào lồng ngực. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Đối diện, Tổ Linh giống giận như sấm, lồng ngực huyết nhục băng liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1683, Trung Chiến Phủ số 5. Liêu Thần đối với mình ngon độc, không tiếc mình hủy diệt, cũng muốn kéo Tổ Linh chung đi hoàn tuyển. Nhưng sự thật chứng minh, Tổ Linh hung ác, nửa điểm không có ở đây hắn dưới. Làm lồng ngực băng liệt, huyết nhục bay ngang lúc, hắn liền xác định Liêu Thần cử động, thật có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cho nên, Tổ Linh không chút do dự trở tay, vồ vào mi tâm. Oeng! Nổ, Tổ Linh thân thể nổ tung, vỡ thành vô số khối, bắn về phía bốn phương tám hướng. Cắm rễ ở trong cơ thể hắn ngọn lửa, theo thân thể nổ bùng, giống như trước chia 5 x 7. Như thế, kia ẩn chứa uy năng đã bị trên phạm vi lớn tức được. Một khối huyết nhục đột nhiên ngoằn ngoèo, cướp đoạt rộng lượng thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt tựu sinh trưởng thành mới đích Tổ Linh. Những thứ kia tứ tán ngọn lửa, trong nháy mắt hội tụ tới đây, theo quanh thân lỗ chân lông, chui vào đến trong cơ thể hắn. Nhưng Tổ Linh trên mặt, nhưng không có kinh sợ, ngược lại lộ ra một tia quỷ dị. Oeng! Tân sinh Tổ Linh tự bạo, đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt xé lượn thiên, đem vây giết hư lương, A Đại Ti phách bay ra ngoài. Liêu Thần thống khổ gầm thét, thần liễu hư ảnh kịch liệt rung động, chợt nứt vỡ, quay cuồng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Liêu Thần, chung quy là thiên địa thần liêu hóa thân, sinh mệnh lực mạnh, cơ hồ không có cuối. Hoàng mất thần liễu hư ảnh, bắt đầu khó khăn ngưng tụ, chỉ là không thể tránh né, lâm vào suy yếu. Tổ Linh âm lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, lại còn chưa chết, kia bổn tọa tiểu phí chút ít khí lực, nữa tiến ngươi một đoạn đường. Vừa một đoàn huyết nục, bắt đầu nuốt trôi thiên địa nguyên lực, nhanh chóng sinh trưởng trở thành người thứ hai mới đích Tổ Linh. Trên người hắn, như cũ quấn quanh lấy ngọn lửa, cũng đã mỏng manh rất nhiều. Chết đi. Cười lạnh chung, Tổ Linh tự bạo. Liêu Thần thống khổ gầm thét, mới vừa ngưng tụ thần liễu hư ảnh, hoàn toàn bể tan cảnh. Thuộc về Liêu Thần hơi thở, ở nhanh chóng tiêu tán, này khỏa xa cổ thần liêu ở chống đỡ Tổ Linh cuộc chiến chung, đã tiêu hao hết cuối cùng lực lượng. Hắn đem vẫn lạc. Liêu Thần rất nhanh bình tĩnh, khi hắn thi triển sinh tử khế rộng rãi lúc, tiểu Hàn Huyên tới liêu, sẽ có giờ phút này cục diện. Chẳng qua là bất đắc dĩ, lực lượng của mình như cũng nhỏ yếu, chỉ sợ hợp lại thượng thánh mạng, cũng không có thể đem Tổ Linh giết chết. Nhưng hắn đã hết lực. Hai vị đạo hữu, Mạc Ngữ đại nhân tiểu giao cho các người, nhớ lấy tuyệt không có thể để cho Tổ Linh cắn nuốt hắn. Nếu không, ta và ngươi sở ở thế giới đem hoàn toàn lâm vào hủy diệt, tất cả sinh cơ cũng sẽ bị xóa đi. Tổ Linh chắp tay hành lễ, thân thể giống như phong hóa loại, run lên biến thành vô số phấn vụn, bị gió cuốn đi biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Trời cao mưa sa mưa tầm tã, huyết sắc lôi đỉnh lóng lánh cửu thiên. Đây cũng không phải là bổn nguyên thao túng, mà là thế giới bản thân, nộp cảm cực hạn cảnh tồn tại vẫn lạc, sở bày biện ra thiên địa đồng y. Bá. Tổ Linh thân ảnh xuất hiện, Liêu Thần chết đi. Sinh tử khế rộng rãi tùy theo mất đi hiệu lực, nhưng tái nhợt gương mặt cho thấy, vì giết chết Liêu Thần, hắn cũng giao ra rất nặng thật nhiều. Nhưng những này thật nhiều, cùng Mạc Ngữ so sánh với, không đáng kể chút nào, chỉ cần có thể đưa căn nuốt, tất cả mất đi lực lượng đều muốn khôi phục đầy đủ. Các ngươi lui ra, bổn tọa bảo đảm tha thứ các ngươi tử tội, thậm chí có thể cho ngươi các loại theo đuổi tư cách của ta. Tổ Linh lạnh lùng mở miệng, thế giới ở ngoài, lớn các ngươi không cách nào tưởng tượng, đó mới là cực hạn cảnh tồn tại, chân chính phải làm tung hoành đất, mà không phải là vì người khác chôn vùi tánh mạng của mình. Hiện tại làm ra lựa chọn sao? Thần phục với bổn tọa đạt được tân sinh, hoặc là ở hôm nay cùng này khỏa thần liễu cùng chết đi. A Đại Ti, con ngươi chớp động, ngươi nói thật không? Huân Lương giận dữ, A Đại Ti, ngươi làm cái gì? Tổ Linh mỉm cười, bổn tọa nhất ngôn cửu đỉnh, từ vô nuốt lời đạo lý. A Đại Ti chuyển hướng Huân Lương, ta và ngươi cũng là cực hạ cảnh, có vô tận uy năng cùng khá dài vô tận tuổi thọ, vì sao phải ở hôm nay chết đi? Huân Lương trong mắt băng hàn, đừng quên nhớ, nếu không có sư đệ, há có ngươi hôm nay? A Đại Ti than nhẹ, cũng không phải là thiếp thân vong ân phụ nghĩa, thật sự thế cục không khỏi người. Câu cửa miệng nói tức thì vụ giả vi tuấn kiệt, Huân Lương ngươi chẳng lẽ không hiểu? Muốn sống ngươi sống, ta thể cùng sư đệ cùng chết sống. Huân Lương nghiến răng nghiến lợi. A Đại Ti lắc đầu, nếu như thế, thiếp thân bái biệt Huân Lương đạo hữu. Nàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, xoay người nói, Tổ Linh, ta nhưng lấy đi rồi chưa? Tổ Linh đột nhiên lộ ra nụ cười, hai người các ngươi biểu diễn không có chút nào sơ hở, nhưng bổn tọa một chút cũng không tin, hơn nữa nhưng để xác định nói cho các ngươi biết, không cần cố gắng vì Mạc Ngự trì hoãn thời gian, hắn hiện tại chính là một viên đợi chờ bổn tọa cắn nuốt trái cây, không thể có thể sống lại. Huân Lương thần sắc quy về bình tĩnh, xem ra là chúng ta nghĩ thật tốt quá, Liêu Thần đã vẫn lạc, kế tiếp đến chúng ta liều mạng liễu. A Đại Ti mỉm cười, chết thì chết sao? Có lẽ ta và ngươi nhắm mắt lại, tiêu phát hiện mình có tiến vào một thế giới mới, này chưa chắc chính là kết thúc. Huân Lương vung cánh tay, kinh thiên kiếm kêu trùng, mênh mông quần quận thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà đến, quay chung quanh khi hắn quanh thân biến thành vô số kiếm quang, tung hoành gào thét thê lương phá không, thanh thế kinh thiên. A đại ti trên người, thô bạo ma khí càng thêm tàn sát bừa bãi, đáng sợ hơi thở, làm quanh thân thiên địa cũng trở nên chấn động không yên. Tổ Linh cau mày, hắn nhìn hai người, đột nhiên nói, các ngươi còn đang chỉ hoãn thời gian. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, vừa quét qua Liễu Thần vẫn lạc nơi, mày nhíu lại chặt, chẳng lẽ các ngươi thật sự có biện pháp đem Mạc Ngữ tỉnh lại? Một bước tiến lên, tựa như biển gầm một phát, kinh thiên động địa khí thế, ùng ùng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Bất kể các ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không chuẩn bị chờ đợi thêm nữa, nếu không xa thần phục, vậy thì chết đi. Tổ Linh giơ tay lên đẩy ngang ra. Trong thiên địa, chợt xuất hiện một mảnh biển rộng, tàn sát bừa bãi sóng biển dâng, đem Vân Lương, A Đại Ti bao phủ. Hoàn thành chuyện này, Tổ Linh không chút do dự, cất bước đi về phía Mạc Ngữ. Một bước lên, một bước rơi, hắn thân ảnh liền đã đi tới Mạc Ngữ trước người. Mặt lộ vẻ nụ cười, mở to miệng, sẽ phải cắn nuốt. Nhưng vào lúc này, Tổ Linh thần sắc trở nên tức giận, một đạo kiếm ảnh xé rách biển lửa, chạy thẳng tới. Mạc Ngữ chém xuống. A Đại Ti thanh âm lạnh như băng vang lên, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không cho phép ngươi cắn nuốt Mạc Ngữ, đạt được lực lượng càng mạnh. Nếu ngăn trở không được ngươi, kia liền giết chết Mạc Ngữ, để địa bản coi là thất bại. Điểm này, ta nghĩ mặc dù Mạc Ngữ thanh tĩnh, cũng sẽ đáp ứng. Tổ Linh giống giận, trái cây trạng thái ở dưới Mạc Ngữ, không có quá nhiều chống cự lực, cực hạn cảnh toàn lực công kích, đúng là có thể đem hắn bị phá hủy. Điểm này, hắn tuyệt đối không thể có thể cho phép. Phất tay áo đem Mạc Ngữ đưa đi, Tổ Linh xoay người, một quyền chào ra. Kiếm ảnh sát na hỏng mất, Huân Lương miệng mũi khắp huyết bay rất ra ngoài, nhưng trong nháy mắt, hắn liền lần nữa vọt trở lại. A Đại Ti thân ảnh, ra hiện tại cách đó không xa, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, lực lượng của ngươi bắt đầu suy yếu, giết chết Liêu Thần hẳn là hao tổn ngươi rất nhiều bổn nguyên. Tổ Linh mặt không chút thay đổi, bổn tọa thừa nhận ngươi rất nhanh thông minh, nhưng suy yếu thiên long vẫn có thể tung hoành cửu thiên, các ngươi ở trước mặt ta, như cũng là con kiến hôi. Vốn là, ở không có khôi phục thực lực trước, bổn tọa không chuẩn bị bại lộ hơi thở của mình, nhưng hiện tại ta đã cô kỵ không được quá nhiều. Hiện tại, tựu cho các ngươi biết, cái gì là chân chính thế giới ở ngoài. Tổ Linh giơ lên hai tay, chống rồng ôm trời cao, trong miệng một tiếng gầm thét. Thanh âm tựa hồ hàm chứa nào đó khó có thể tưởng tượng lực lượng, trong nháy mắt vượt qua thời không, đã tới vô tận xa xôi ở ngoài. Vâng. Trên trời cao, một con vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, điên cuồng xoay tròn, phát ra ùng ùng kinh thiên động địa nổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1684, Trung Chiến Phủ số 6. Trời cao nước xoáy, giống như là liền và thông nhau liễu một mảnh vô tận thâm thúy biển rộng, nước sơn đen như mực hàn khí lạnh lạnh, quay cuồng bắt đầu khởi động đang lúc phát ra hơi thở, làm ngoại vực thế giới run sợ, thế giới bổn nguyên điên cuồng gầm thét. Nhưng lực lượng của hắn căn bản không cách nào đối với nước xoáy tạo thành ảnh hưởng, còn chưa từng nhích tới gần, đã bị vô hình ý chí nghiền nát đuổi. Điểm một cái ngân quang từ bóng tối hiện lên, giống như là biển sâu cá lội, theo nước xoáy tiến vào nơi đây thiên địa. Khác lạ nắm trong tay hơi thở, từ đó buông thả, mặc dù yếu ớt vô cùng, nhưng làm thiên địa hiện ra hàng tỷ pháp tắc hư ảnh, cấp tốc hỏng mất gây dựng lại, tạo thành mới đích pháp tắc. Đến cái hô hấp sau, ngay địa mặt ngoài nhìn lại, không có nửa điểm biến hóa, bản chất nhưng tới đang lúc chút nào không giống nhau, đã biến thành một chỗ thế giới mới. Huân Lương sắc mặt đại biến, trong cơ thể lực lượng chấn động không yên, nhìn liên tục không ngừng tràn vào màu bạc điểm sáng, trong miệng gầm thét, giới ngoài pháp tắc. Hắn giơ tay lên, một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm quang ly thể bất quá vài thước, chợt hỏng mất không thấy. Nay hỏng mất là tới từ ở ngoại giới, thế giới bản thân bóp áp, mới đích pháp tắc dưới, không cho phép bất kỳ làm nghịch ý chí xuất hiện. Tổ Linh thần sắc đạm mạc, trong mắt cao xa băng hàn, mặc cho vô số viên màu bạc điểm sáng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Hơi yên lặng hơi thở, nhất thời trở nên sôi trào, lấy kinh người tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Điều động giới ngoài pháp tắc, đối với bổn tọa mà nói, có lẽ có chút phiền phức, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng vậy không muốn đi ra một bước này. Nhưng nếu giới ngoài pháp tắc đã phủ xuống, các ngươi liền nhất định vẫn lạc, nữa vô bất cứ cơ hội nào. Tổ Linh giơ tay lên, điểm rơi hư vô. Tụ. Một ra khỏi miệng, mới đích thiên địa pháp tắc tùy theo mà động, hư không trong nháy mắt ngưng trệ, tựa như vô hình vũng bùn, đem A Đại Ti, Huân Lương bao phủ. Lấy cực hạn cảnh tu vi, ở nơi này hư không vũng bùn, cánh cất bước duy gian, có thể thấy được kia uy năng đáng sợ đến mức nào. Cấm. Thứ hai chữ ra khỏi miệng, Tổ Linh nói ra tiếp xúc pháp, vô tận thiên địa pháp tắc, rung động dung nhập vào hai trong cơ thể con người, hóa thành tầng tầng phong cấm, đem lực lượng của bọn họ trấn áp. Tàn sát. Vâng. Thiên địa pháp tắc trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, tựa như đao phong loại, ở hai trong cơ thể con người điên cuồng tàn sát bừa bãi. A Đại Ti, Huân Lương thân thể đồng thời căng thẳng, đỏ sẫm huyết châu từ quanh thân lỗ chân lông điên cuồng dị ra, đảo mắt biến thành huyết nhân. 3. 3. Huyết nục nứt vỡ, chỗ sâu lộ ra bạch cốt, thậm chí có thể thấy được nội bộ ngoại ngoại tạng phủ. Hai gã cực hạn cảnh tồn tại, giờ phút này như con kiến hôi loại không có chút nào chống lại lực, mặc kệ thịt cá. Tổ Linh đột nhiên ngẩng đầu, hướng trời cao nước xoáy nhìn lại, lẩm bẩm nói, đã tìm được ta sao? Thật là âm hồn bất tán a. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, ánh mắt băng hàn, không có thời gian liễu, hết thể cứ như vậy, kết thúc sao? Bá. Hắn thân ảnh ra hiện tại Mạc Ngữ trước người, giơ tay lên hướng hắn mi tâm điểm rơi. Đang ở, đầu ngón tay sắp rơi xuống lúc, Mạc Ngữ hai mắt không có chút nào báo trước mở ra. Vâng. Thân thể của hắn mặt ngoài, trong suốt trong sáng vết máu bể tan cảnh, xoay tròn chung vô số khối vụn, hung ác xuyên thủng tổ linh thân thể, mang ra liên tiếp huyết châu. Tổ linh thống khổ gầm thét, không thể nào, ngươi như thế nào thức tỉnh? Hắn thân ảnh chợt lui, giới ngoài pháp tắc không ngừng tuôn ra vào thể nội, chữa trị bị hao tổn thân thể, trong mắt đầy dây khó có thể tin. Mạc Ngữ giơ tay lên, màu bạc điểm sáng chia ra làm hai, hướng hắn hội tụ đi qua, thật sự là ta sẽ không tỉnh lại, nhưng ngươi gọi về giới ngoài pháp tắc phủ xuống, tiểu cho ta cơ hội. Không nên quên, ta thuộc về, cùng cũng không bất động. Phất tay háo vung lên, đồ diệt ta đại tỷ, huân lương pháp tắc lực lượng, ầm ầm tản đi. Hai người giờ phút này, cơ hội nhìn không ra hình người, nếu không phải cực hạn cảnh thực lực cường đại, đã sớm chết đi. Mạc Ngữ gật đầu, trầm giọng nói, các ngươi đã giúp ta, tranh thủ tới đầy đủ thời gian, chuyện còn lại, giao cho ta là tốt rồi. Hắn giơ tay lên, hướng trời cao một chút, kêu ngùng chuyển động kinh khủng nước xoáy, hơi run lên chợt hiện lên tiếng vỡ ra. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa. Tựa hồ có một cổ vô hình ý chí phủ xuống đến nước xoáy trong, đem những thứ kia xuất hiện tiếng vỡ ra, trong nháy mắt xóa đi. Tổ linh ngửa mặt lên trời cười to, vô dụng, bọn họ đã khóa liễu, ta khí cơ chỗ ở, liền không có cách nào xóa đi. Nếu không phải như thế, bổn tọa đã sớm gọi về giới ngoài pháp tắc, đem này ba chướng ngại xóa đi, gì về phần chờ đến hiện tại. Hắn trong mắt thâm thúy, rơi vào Mạc Ngữ trên người, tựa như đưa cả nhìn thấu, mắt lộ ra than thở cùng bất đắc dĩ, ngươi quả nhiên là một viên khó có thể nắm trong tay trái cây, lại ở ta chưa từng nhúng tay mạng ngươi vào lúc, tiểu nứt ra tự thân buồn nguyên. Ngươi hiện tại thức tỉnh, rất lớn trình độ thượng, chính là nó tác dụng sao? Mạc Ngữ gật đầu. Khánh Nam nhà trong hồ nước, viên này bản nguyên châu, lúc này đã bể tan cảnh. Nhất thời tâm huyết dâng trào, cánh ở sống chết trước mắt, trở thành cây cỏ cứu mạng. Mạc Ngữ không biết nên nói, là mình vận khí tốt, hay là tổ linh nhất định làm chết. Hôm nay đại cục đã định. Tổ linh than thở, tựa hồ cũng đã dự liệu đến điểm này. Hắn xoay người, quét qua một cái thiên địa, thật là không cam lòng a. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, bởi vì ý chí của ngươi, chỗ này thế giới đã chết đi quá nhiều sinh linh, đây hết thể nhân quả đều muốn rơi vào trên người của ngươi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, sinh ở thiên địa, nhưng phá hư thiên địa, nó làm sao có thể cho phép ngươi lần nữa cường đại? Ta nhất định có chung kết ngươi, mở ra mới đích kỷ nguyên. Tổ linh cười lạnh, ngươi có lẽ từ bổn nguyên trùng được biết đến một chút tin tức, nhưng thế giới này xa so sánh với ngươi thử nghĩ xem trùng càng thêm kinh khủng. Thế giới ở ngoài mới thật sự là bóng tối lĩnh vực, vô tận tàn khốc đang đợi ngươi. Mặc dù đạt được khá dài vô tận tánh mạng, kia cũng chỉ là đau khổ. Có lẽ hôm nay bổn tọa có tiêu tán, nhưng ta cuối cùng sẽ không chân chính biến mất. Bởi vì ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chẳng qua là dung hợp sau, tùy ý chí của ngươi chủ đạo mà thôi. Mạc Ngữ trầm mặc, chợt lắc đầu, không nên cố gắng dùng ngôn ngữ tan giả tâm trí của ta, thua thì thua, thắng chính là thắng, ta chỉ là của ta, vĩnh viễn không thể nào biến thành ngươi. Cho dù trí nhớ của ngươi có thể lưu lại, kia cũng chỉ có thể trở thành ta nhiều ra tới một đoạn kinh nghiệm, mà không thể nào ảnh hưởng ý chí của ta. Tổ linh cười to, ngươi rất nhanh thông minh, nhưng vậy thì như thế nào, hôm nay chưa chắc có người có thể sống lúc này rời đi thôi. Mà ta cũng còn không có thật thất bại. Vâng. Tổ linh xuất thủ, hàng tỷ con xiềng xích từ hư vô trung xuất hiện, gào thét mà đến đảo mắt đan vào thành một tờ che khuất bầu trời lưới lớn. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, giơ tay lên một chút, rộng lượng thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ đi qua. Nơi đó vốn là một khối đá vụn, nhưng lúc này đá vụn điên cuồng bành trướng, trở nên đỏ bừng, thả ra mênh mông nhiệt lực, cuối cùng mãnh liệt bốc cháy lên. Nó rõ ràng biến thành một viên rào rạt thiêu đốt mặt trời, hư không tạo mặt trời. Đây chính là giới ngoài pháp tắc, siêu thoát thế giới bổn nguyên trên có vô cùng uy năng tạo hóa. Hàng tỷ xiềng xích ở mặt trời chiếu dọi xuống, điên cuồng hòa tan, như nham tương loại tích lạc đại địa. Tổ linh than thở, ngươi lại đã có thể như thế dễ dàng nắm trong tay giới ngoài pháp tắc, xem ra hôm nay ta nhất định phải chết đi. Nếu như thế, bổn tọa liền muốn cái thế giới này cùng ta chôn cùng. Hắn điên cuồng cười to, thô bạo hơi thở từ trong cơ thể hắn điên cuồng tung thả, giống như là một viên sắp nổ tung siêu cấp đạn hạt nhân. Có thể đoán được, khi hắn tự bạo sau, cực hạn thượng cảnh kinh khủng uy lực sẽ như cơn lốc quét ngang cả ngoại vực. Đầy đủ mọi thứ sinh linh đều muốn tử vong, thậm chí ngoại vực bản thân cũng sẽ hoàn toàn hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1685, Trung Chiến Phủ xuống 7. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, một bước bắn ra, trong nháy mắt ép gặp tổ linh, giơ tay lên điểm ra. Vâng. Hàng tỷ pháp tắc trong phút chốc xông ra, tầng tầng tiêu diệt, tạo thành một đạo che trời bình chướng, đem tổ linh chấn áp ở bên trong. Nhưng giờ khắc này, tổ linh khoẹt miệng, ngược lại lộ ra nụ cười, ngươi rút lui. Hắn giơ tay lên, dễ dàng xé rách liễu pháp tắc tiêu diệt bình chướng, một phát bắt được Mạc Ngữ. Mặc dù ngươi chiếm cứ hết thể ưu thế, nhưng không nên quên, ngươi thuộc về như cũ, là ta đào tạo một viên trái cây a, làm như ta bắt lại ngươi lúc hết thể đã nhất định. Tổ linh cười to, thân thể chợt nổ bung hóa thành huyết vụ, đem Mạc Ngữ cắn nuốt. Người thắng sau cùng là ta, như cũ là ta. Huyết vụ quay cuồng, cuồng bạo lực lượng ba động, làm toàn bộ thế giới run sợ. Rất nhanh, tổ linh thân ảnh lần nữa xuất hiện, hắn thân thể ra tựa như ánh sáng mặt trời mặt trăng ngưng tụ, tự nhiên tản ra rượu rượu vầng sáng, trong mắt mở hạp đang lúc thần quang bắt đầu khởi động như nước thủy triều, tựa hồ theo tay vung lên, tựu nhưng để cho này thiên địa sụp đổ. Tổ linh xoay người, nhìn về phía A Đại Tỳ, Huân Lương, bổn tọa trái cây đã hoàn thành sứ mạng, các ngươi cũng tiểu không có cần thiết nữa tồn tại sống sót. Ta liền đưa các ngươi đoạn đường, cùng hắn cùng nhau vĩnh đoạn bóng tối, muôn đời không được thoát thân. giơ tay lên, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng hơi thở ở đầu ngón tay ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, Tổ Linh sắc mặt đại biến, không thể nào. Kinh khủng hơi thở, giống như là như khí cầu bị đâm thủng, đảo mắt tiêu tán. Một đạo tiếng vỡ ra, ra hiện tại Tổ Linh khỏe mắt, lộ ra phía dưới, tinh hồng sắc huyết đủ. Tại sao không thể nào? Thanh âm lạnh như băng trùng, Mạc Ngữ thân ảnh từ hư vô hiện lên, hắn sắc mặt tái nhợt tựa như bệnh nặng một cuộc, thần sắc nhưng bình tĩnh hờ hững. Lúc trước ngươi đã nói quá, hai người chúng ta nhất thể, ngươi có ta cũng có. Nếu như thế, phân liệt tự thân đối với ta, dĩ nhiên không coi vào đâu. Ngươi cắn nuốt liễu lực lượng của ta, lại cũng không đầy đủ, không chọn vẹn ngươi không thể nào còn sống, bởi vì vô luận cái thế giới này hay là giới ngoài bổn nguyên, cũng sẽ không cho phép ngươi tiếp tục sống sót. Tổ Linh mặt lộ vẻ kinh hãi, không. Hắn giơ tay lên, nặng nề vênh ở mi tâm, nhưng lúc này đây, thân thể của hắn nhưng không có nổ bung. Một cổ vô hình ý chí đã xem hắn khóa, hoặc là hơn xác thực nói, là đem hắn trạng thái giam cầm. Vâng. Trời cao hoàng mất, không có bất kỳ người xuất thủ, là thế giới bổn nguyên chủ động đem thế giới mở ra một lỗ thủng. Phía ngoài chính là thế giới ở ngoài, giới ngoài pháp tắc hùng cứ đất. Vô số màu bạc quang đoàn, phất phất nhiều rơi xuống, giống như là lông ngỗng bão tuyết, đảo mắt đem Tổ Linh bao trùm. Mỗi một viên quang đoàn cũng như mặt nước, lặng lẽ dung nhập vào trong cơ thể hắn, Tổ Linh hơi thở càng ngày càng mạnh, nhưng hắn thần sắc trên mặt, nhưng càng phát ra sợ hãi. Hắn cứng còng, không cách nào nhúc nhích nửa điểm, chỉ có thể tùy ý giới ngoài pháp tắc đưa từ từ tràn đầy, sau đó dần dần ra ngoài thừa nhận cực hạn. Giang giác, giang giác. Vô số tinh mịn thanh âm vang lên, Tổ Linh thân thể mặt ngoài, từng đạo tiếng vỡ ra lan tràn, đến cái hô hấp sau, đã trải rộng toàn thân. Hắn lúc này giống như là một con bể tan cảnh gốm sứ tượng người, chẳng qua là mỗi đạo tiếng vỡ ra, cũng lộ ra màu đỏ tươi huyết nục, quỷ dị mà kinh khủng. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía thế giới lỗ thủng, ánh mắt rơi vào kia tấm u ám vô ngần trong bóng tối, tựa hồ đang cùng trong đó vô hình ý chí trao đổi. Hồi lâu, rơi màu bạc quang đoàn, khi hắn đỉnh đầu ngưng tụ, tạo thành một con quang minh tiểu lá chắn, rơi vào Mạc Ngữ mi tâm. Không. Tổ Linh thê lương chu lên. Mạc Ngữ hai mắt nhắm lại, mấy hơi sau, chậm rãi mở ra. Hắn như cũng là Mạc Ngữ, nhưng tới, không bao giờ nữa cùng. Bởi vì, hắn chiếm được giới ngoài pháp tắc nhật hạ. Ngay hôm đó lên, thay thế Tổ Linh, trở thành chân chính giới ngoài chấp trưởng người. Một bước lên, một bước rơi. Mạc Ngữ ra hiện tại Tổ Linh trước người, nhẹ giọng nói, kết thúc. Giơ tay lên, một ngón tay điểm khi hắn mi tâm. Tất cả thống khổ, dãy rủa, không cam lòng, trong nháy mắt cứng tại trên mặt, Tổ Linh trong mắt thần thái nhanh chóng tiêu tán. Một trận gió thổi qua, Tổ Linh thân thể tựa như phong hóa một chút cũng không có mấy năm, hóa thành bụi bặm tàn đi. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một con ngọc chất hình dáng lờ mờ tiểu lá chắn. Nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện, này chỉ tiểu lá chắn cùng giới ngoài pháp tắc ngưng tụ, dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Mạc Ngữ mang tay nắm chặt tiểu lá chắn trong nháy mắt, nó khẽ run lên, chợt trở nên đỏ bừng, hòa tan sau đích chất lỏng, dọc theo Mạc Ngữ cánh tay lan tràn. Sở trải qua nơi, huyết nhục chống rông hóa, cánh khi hắn trên cánh tay, tạo thành một quỷ dị hình xăm. Vâng. Màu bạc của sáng từ thế giới lỗ thủng trung phủ xuống, đem Mạc Ngữ bao phủ ở bên trong, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Mới đích giới ngoài chấp trưởng người đã ra đời. Mạc Ngữ tất cả thương thế, đảo mắt chữa trị không còn, thả ra hơi thở, lấy kinh khủng tốc độ tăng vọt. Trong nháy mắt, đột phá cực hạn thượng cảnh tầng thứ, hắn sợ buông thả hơi thở, cũng vào giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa. Cảm ứng chung, giờ phút này Mạc Ngữ chính là một khối tảng đá, một gốc cây gỗ mục, không có chút nào hơi thở. Nhưng hắn bản thân, nhưng cùng thế giới này đã tan ra làm một thể. Hắn chính là thế giới chính là hắn. Trong thiên địa tất cả lực lượng cũng cho sử dụng, cho nên mới có thể cảm thụ không tới hơi thở của hắn, bởi vì mọi sự vật đều đã khi hắn trong hơi thở. Giới ngoài chấp trưởng người, chấp trưởng chư thiên, thì ra là đây mới là Tổ Linh. Mạc Ngữ trong mắt lộ ra vẻ bi ai, dung hợp Tổ Linh tánh mạng huy chương sau, hắn tự động thu hoạch tất cả trí nhớ, tự nhiên biết hắn bởi vì sao mới rơi vào hôm nay cảnh giới. Đứng ở Tổ Linh góc độ, có lẽ làm đây hết thảy cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đối với sai ở giữa giới hạn, bực nào mơ hồ, nhưng mặc dù tất cả lại tới quá, Mạc Ngữ như cũ sẽ không cho Tổ Linh nửa điểm sinh cơ. Bởi vì ngươi có ngươi chấp niệm, ta cũng vậy có ta thủ hộ. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, sau đó thế gian hết thảy liền cùng ngươi không tiếp tục liên quan. Lẩm bẩm nói nhỏ chung, Mạc Ngữ trong cơ thể quay cuồng lực lượng, chậm rãi gần như bình tĩnh. Tổ Linh đã chết, nhưng nào đó trình độ đã nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chết đi. A Đại Ti, Huân Lương khuôn mặt mừng như điên, vọt tới Mạc Ngữ trước người. Kết thúc sao? Mạc Ngữ gật đầu, đúng, kết thúc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua thế giới lỗ hổng, rơi vào vô tận trong bóng tối. Hiện tại, ta còn có chút chuyện cần phải làm, các ngươi trở về báo bình an, ta rất nhanh mau trở lại. A Đại Ti mặt lộ vẻ lo lắng. Mạc Ngữ cười cười yên tâm, hiện tại không có ai có thể giết chết ta. Nói xong hắn thân ảnh biến mất, không có bất kỳ lực lượng ba động, tựu như vậy đột ngột rời đi. Huân Lương mỉm cười, sư đệ cảnh giới đã ra ngoài tưởng tượng, hắn nếu nói vô phương, tựu nhất định không có chuyện gì. Dừng một chút, nhìn nhanh chóng co rút lại thế giới lỗ hổng, hắn mắt lộ mong đợi, làm như ta thương thế khỏi hẳn sau, tựu sẽ rời đi cái thế giới này, vô tận giới ngoài đất, ta cuối cùng muốn đi xem một cái. A Đại Ti suy nghĩ một chút, chúng ta cùng đi. Huân Lương khiêu mi, hiếm thấy lộ ra vẻ trêu ghẹo, làm sao, ngươi không muốn cùng sư đệ ở chung một chỗ? A Đại Ti gạt gạt khoe miệng, hắn lao bà đủ nhiều liễu, lao nương tiểu không đi theo lẫn vào liễu. Dĩ nhiên, nếu như một ngày kia, ta nghĩ muốn một đứa con, hắn trốn không thoát. Ha ha ha ha. Huân Lương cười to. Dưới ngoài đất, vô tận bóng tối. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, nhìn cuối tầm mắt, nhanh chóng du động tới được sắt cứng cự thú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1686, kết cục, hết trọn bộ. Thâm thúy giới ngoài hư vô, áp xúc liêu thế gian nồng nặc nhất bóng tối, nhưng du động mà đến cự thú, so với này bóng tối càng thêm thâm trầm. Bọn họ giống như là một mảnh dài hẹp du tẩu ở biển sâu cá lội, lễ hình dáng thân thể nhẹ nhàng đông đưa, liền thả ra vô tận lạnh lạnh thô bạo. Dây đặc con ngươi, đối xứng phân loại ở gương mặt hai bên, bắt đầu khởi động lạnh như băng máu sắc quang mang, chỉ một cái liền linh hồn run sợ. Tam đầu sắt cứng cự thú, khóa liễu Mạc Ngữ thân ảnh, huyết sắc trong con ngươi, như có như thác nước chi tiết nước lũ tùy ý chảy lần, lạnh như băng, cơ giới âm tiết, ở tĩnh mịch trong bóng tối vang lên. Phát hiện mục tiêu, khóa mục tiêu. Nguy hiểm cấp bậc, cao nhất. Tác chiến mục đích, giết chết mục tiêu. Thi hành. Tam đầu sắt cứng cự thú, đầu đồng thời mở ra, lộ ra dữ tợn ngục lớn, vẻ lờ mờ đỏ thâm xuất hiện, chợt chợt bộc phát. Như núi lửa phun dũng, nhưng này đỏ thâm cổ sáng lực lượng, so với nham tương cao hơn vô số lần, nó giống như là thế gian này, tất cả hủy diệt ngọn lửa dung hợp. Mạnh như Mạc Ngữ, đối mặt này đỏ thâm cổ sáng lúc, cũng từ sâu trong đáy lòng, sinh ra kinh hãi. Đây là một loại, không thuộc về bất kỳ quy tắc bên trong lực lượng, nói cách khác, nó cũng thì có, phá hủy hết thảy quy tắc kinh khủng uy năng. Là mới đích giới ngoài chấp trường người, giới ngoài thế giới chính là Mạc Ngữ lĩnh vực, tâm niệm vừa động tiểu nhưng nắm trong tay hàng vạn hàng nghìn, đầy đủ mọi thứ đều để ý chí trong. Hàng tỷ đạo pháp thì từ hư vô trung xuất hiện, trong nháy mắt liền tạo ra được một cái buôn lưu băng hà. Nó mênh mông cuồn cuộn, không thấy đầu đuôi, chạy xuôi theo chính là màu xanh đậm nước sông, băng ở trong đó va chạm, phát ra trầm thấp mà vụn vặt thanh âm. Cực độ băng hàn, đủ để đem rơi vào trong đó bất kỳ sinh linh, trực tiếp đông lạnh đánh chết, thậm chí cực hạn cảnh tồn tại đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng lúc này, kinh hãi một màn xuất hiện, đỏ thâm cột sáng quanh ở sông dài thượng, kia cực hạn rét lạnh hơi thở, cánh căn bản không thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng, giống như là ảo ảnh bạc khí, đụng chạm trong nháy mắt liền ầm ầm hỏng mất, tiêu tán đến hư vô trong lúc. Cương đại giới ngoài pháp tắc, giờ phút này tức giận gầm thét, nhưng mặc cho nó bày hạ vô cùng uy năng, cũng không thể thương tổn tam đầu sắt cứng cự thú nửa điểm. Lực lượng của bọn nó không thuộc về quy tắc trong, như vậy bọn họ bản thể, dĩ nhiên là không phải là quy tắc kết quả. Cho nên, bất kỳ quy tắc lực đối với chúng mà nói, cũng có thể miễn gì. Mạc Ngữ cau mày, một bước thối lui khỏi trong nháy mắt sỏ xuyên qua vô tận khoảng cách, làm giới ngoài chấp trường người, tâm niệm thế mà thay đổi chính là tự thân quốc độ, nhưng trong nháy mắt được tới bất kỳ trên đất. Nhưng rất nhanh, hắn trong mắt kịch liệt co rút lại, lộ ra chấn động ý, mãnh liệt mà đến đỏ thâm cổ sáng, cánh cũng có sỏ xuyên qua thời không năng lực, tập trung vào thân ảnh của hắn, cấp tốc đuổi theo. Bá. Mạc Ngữ dừng lại, những năm này, vừa tiến hóa sao? Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, đáy mắt hiện lên sầu lo, nhưng rất nhanh, tiểu quy về bình tĩnh. Giơ tay lên một chút, không gian ba động trùng, thành từng mảnh bóng đen từ đó bay ra. Ở giới ngoài hư vô trùng, như cũ có thể hiện ra bóng tối, tự nhiên chỉ có thể là sắt cứng cự thú thi hải. Bọn họ kịch liệt vặn mèo lên, tất cả con ngươi cũng bị đánh nát, trong yên lặng, phóng thích ra băng hàn hơi thở. Có thể giết chết cá lội, chỉ có bọn họ mình, chỉ sợ chẳng qua là thi hải. Mạc Ngữ phất tay áo, bay ra cá lội thi hải, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại đã xem tam đầu cá lội tầng tầng bao vây. Hắn lấy tay ra, năm ngón tay cầm hạ. Vâng. Vô số cá lội thi hải, giống như là khổng lồ tảng đá, đem tam đầu cá lội bao phủ, kinh khủng tiếng va chạm sóng điên cuồng truyền bá. Đột nhiên, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, cước bộ về phía sau một bước, thân ảnh trong nháy mắt đi xa. Này tấm giới ngoài hư vô, đột nhiên run rẩy, thâm trầm đến mức tận cùng đỏ thâm tia sáng, từ cá lội thi hải trung bộc phát. Những thứ này cứng rắn đến, căn bản khó có thể tưởng tượng sắt cứng cự thú, tựa như dưới ánh nắng chói chang sương trắng, lặng lẽ hòa tan, tiêu tán. Mạc Ngữ thần sắc mặt nghiêm trọng, lại đã học xong nổ tung năng lượng trang bị, xem ra những năm này, bởi vì giới ngoài chấp trưởng người thiếu thốn, bọn họ cường đại hơn. Hắn giơ tay lên, tầng tầng quy tắc hiện lên, tạo thành cường đại giam cầm, đem năng lượng tự bạo ba động bao trùm. Nếu không, không cần quá lâu, nơi này sẽ tụ tập lại, khó có thể tưởng tượng nhiều đích kinh khủng cá lội. Đỏ thâm tia sáng dần dần yên lặng, làm hết thể hủy diệt ba động biến mất, ra hiện tại trước mắt, chỉ là một tấm hư vô. Đầy đủ mọi thứ cũng bị đốt hóa thành tro tẫn, Mạc Ngữ trầm mặc, thần sắc càng phát ra nghiêm trọng. Tìm tòi trong đầu trí nhớ, sau một hồi, hắn than nhẹ một tiếng, giới ngoài đất, đây chính là giới ngoài đất. Hắn xoay người, một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thủy Chi Lung khuôn mặt lo âu, mặc dù Huân Lương, A Đại Ti đã trở về, mang về Mạc Ngữ cuối cùng tin tức thắng lợi, cũng không nhìn thấy hắn trong lòng thủy chung khó ăn. Hắn tại sao rời đi? Hoặc là nói, lại có mới đích phiền toái. Trong lúc bất chợt, không gian sóng gió nổi lên, Mạc Ngữ từ đó đi ra, mỉm cười nói, ta đã trở về. Thủy Chi Lung một chút khóc lên, tung người lao vào trong lòng ngực của hắn, ướt nhẹp và táo trước. Tốt lắm, cũng kết thúc. Mạc Ngữ nhẹ giọng an ủi, ta đã có thể, Bang Thanh Nhi, Chi Thanh các nàng khôi phục, ngươi chờ ta với. Thủy Chi Lung mừng rỡ, thật. Mạc Ngữ gật đầu, sau ngày hôm nay, chúng ta một nhà đoàn tụ, nữa không phân ly. Nơi xa, A Đại Ti than nhẹ, rốt cục trở về chánh quy, hết thể cũng có thể kết thúc. Huân Lương thanh âm ở phía sau vang lên, ta làm sao thật giống như, ngửi được một cổ vị chua. A Đại Ti dày nhúng mắt, ta hiện tại rất muốn tìm người đánh một đoàn, ngươi nếu như nguyện ý lời nói, cứ tiếp tục ở chỗ này. Huân Lương cười to, xoay người rời đi. A Đại Ti bĩu môi, vừa nhìn thoáng qua ủng ở chung một chỗ hai người, trên mặt cuối cùng không nhịn được, lộ ra ấm áp nụ cười. Tình cảnh như thế, mặc dù trong lòng không quá thoải mái, nhưng vẫn là rất nhanh tốt đẹp chính là a, Mạc Ngữ người này, coi như là khổ tận cam lai liễu. Đi thôi, dưỡng thương đi, nữa đợi đi xuống tiểu trướng mắt liễu. Bá. Nàng biến mất không thấy gì nữa. Năm tháng như thoi đưa. Làm Mạc Ngữ người thứ tư hải tử xuất thế sau, khoảng cách trung chiến lúc đã qua đi ngàn năm năm tháng. Trong khoảng thời gian này, là hắn cuộc đời này trong, trước nay chưa có bình an vui vẻ. Cả tánh mạng con người, tựa hồ có thể đầy đủ mà sinh ra nào đó thăng hoa. Nhưng năm tháng, cuối cùng không thể nào vĩnh viễn ở trong bình tĩnh vượt qua. Thủy Chi Lung nhẹ xoa Mạc Ngữ đầu lông mày, ánh mắt cùng bên cạnh Cẩm Thanh Nhi, Đoạn Chi Thanh nhìn nhau, trong mắt lưu chuyển đang lúc tựa như phát ra một tiếng thở dài. Mạc Ngữ mở mắt ra, cười nói, "Tại sao?" Cẩm Thanh Nhi đem cây nho thả vào trong miệng hắn, nhẹ giọng nói, "Phu quân theo chúng ta ngàn năm, chúng ta đã mất so sánh với thỏa mãn, ngài nên đi rồi." Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, "Ta biểu hiện rất rõ ràng." "Không có." Thủy Chi Lung khuôn mặt ôn nhu, "Là chúng ta đoán, dù sao cũng là vợ chồng, ngài coi như là không nói, chúng ta cũng có thể cảm nhận được." Đoạn Chi Thanh dĩ nhiên cũng có thể xưng nàng Tuyết Tú Hàn, bởi vì hai người vốn là nhất thể, mỉm cười nói, "Phu quân an tâm mà đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngài trở lại." Mạc Ngữ cười to, "Tốt." Hắn đứng dậy, theo thứ tự hôn qua tam nữ, đi rồi. Bá. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, hắn ở mịt mờ thiên hải, ngửa đầu nhìn vô tận trời cao, thần sắc dần dần túc mục. Hưu. Kiếm minh hưởng quá, Huân Lương thân ảnh xuất hiện, giới ngoài đất, ta nhất định phải du lịch một phen. A Đại Ti lặng yên không một tiếng động, ra hiện tại khác một bên, ngươi nếu là dám len lén rời khỏi, ta liền mang theo ngươi đại tiểu lão bà hài tử, trốn được một ngươi cũng tìm không được nữa chỗ, tức chết ngươi. Huân Lương liếc mắt, lắc mình thối lui đến một bên, nữ nhân này chua xót lớn kinh người, hay là xa một chút tốt. Mạc Ngữ lắc đầu, ta lần đi thế giới ở ngoài, là muốn bang nhân chấm dứt một phần tâm nguyện, thuận tiện đi xác định một việc, các ngươi tạm thời lưu lại nơi này. Yên tâm, làm như ta chân chính đi lại giới ngoài lúc, nhất định sẽ trở lại, mang bọn ngươi cùng nhau. Huân Lương cau mày, mấy hơi sau, chậm rãi gật đầu. A Đại Ti cắn răng, ngươi đi có thể, nhưng lão nương xếp hàng lâu như vậy, ngươi còn không có cho ta khai báo, ta không cho ngươi sẽ tìm nữ nhân khác. Mạc Ngữ cười to, đưa tay ôm nàng hạ xuống, phất tay áo vung lên đỉnh đầu trời cao nứt vỡ, cất bước bước vào vô tận bóng tối. 4. Chương trước sau, thật ra thì là có thể kết thúc, thử nghĩ xem vừa viết điểm, coi như là bổ sung cũng có thể nhìn thành lần ngoài, kế tiếp còn có một chút, đại khái mấy ngàn chữ sao, từ từ cao hơn tới. Cửu Dương Đạp Thiên sẽ phải tấm màn rơi xuống, cảm tạ ngài một đường ủng hộ, cảm tạ ngài vẫn bao dung, hy vọng sách mới còn có thể gặp lại sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.